Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, 12 năm trước, nàng là bình thản thiện lương mục phủ tam tiểu thư, không tranh không đoạt lại tao hám hại hôn mê 3 năm. 3 năm mẫu thân uổng mạng, di nương bị phủ chính thất, ấu đệ ngốc si. Toàn phủ trên dưới không một người hỏi đến nàng an nguy. May mà còn có phụ thân cẩn thận tỉ mỉ mà trông nom nàng, sáng nay tỉnh lại, nàng không bao giờ là nhậm người vũ nhục tiểu cô nương, di nương âm hiểm, kia liền vạch trần nàng mặt nạ giả. Thứ mội ác độc, vậy nhìn xem ai thắng đến cuối cùng. Trọng sinh trở về, nàng từ trên xe ngựa ngã xuống, sống còn hết sức bị hắn cứu, vớt tiến trong lòng ngực. Thế tử giai nhân 22 tương vọng, này một đời, chung quy không lại bỏ qua. Tân hôn trên giường, hắn phủng nàng tinh ánh như ngọc mặt, trong mắt tất cả đều là quyến luyến cùng thương tiếc. Tuyết Nhi, ngươi cuối cùng là ta thê. Chương một thức tỉnh. Thiên địa một mảnh u ám, Mục Niệm Tuyết nhắm chặt hai mắt không biết thân ở nơi nào, phảng phất rớt vào thanh lãnh sâu thẳm băng đàm, cả người lánh đến vô pháp tự kiềm chế. Hoàng hốt trung đỉnh đầu chiếu tới một mảnh thanh u quang, vô số cảnh tượng ở nàng trước mắt thoáng hiện, mẫu thân uổng mạng, ấu đệ không biết tung tích, biểu ca Vũ Phong vì nàng cả người tắm máu, cô mẫu một nhà toàn bộ chết thảm, cuối cùng là nàng chính mình, bị người lột sạch quần áo, vết thương chồng chất thân hình dạo phố. Càng gọi người vô pháp tiếp thu chính là nàng phu quân lúc này còn ở nhục nhã, mắng chửi nàng. Ở nàng đau đớn muốn chết khi, một quả ấn ký nghiêng nghiêng phi tiến cái chán của nàng, dường như thứ gì rót vào linh hồn của nàng, làm nàng có chi giác. Tóc mái bị người ma toi, Mục Niệm Tuyết mở to mắt, mẫu thân chính từ ái dịu dàng mà nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Cửa sổ lộ ra mật dẹp như ám thêu quang ảnh hạ mẫu thân thân ảnh lại là hư không. Đi hồ nước múc nước trở về Tê Nguyệt nhìn đến hôn mê 3 năm tiểu thư vào lúc này tỉnh, một chậu nước loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, bọt nước văng khắp nơi. Nàng cũng mặc kệ, ba bước cũng làm hai bước quỳ sắt đến đầu giường, trong mắt nước mắt đã là doanh doanh đảo quanh, cô nương người rốt cuộc tỉnh. Thẩm thị thân ảnh phiêu diêu không thấy, Mục Niệm Tuyết còn đem đôi mắt chăm chú vào trong hư không, môi hơi hơi mấp máy, mẫu thân, không cần đi. Này thanh kêu gọi chung quy là không có ra tiếng, bên hai giường như nghe được có người ở kêu nàng. Mới đưa kia ôn nhuận như nước suối sóng mắt rời về phía Tê Nguyệt. Đây là nàng hiểu biết người, Khuynh Tấn toàn lực quan tâm nàng nha đầu, nào biết đời sau bị kia vô sỉ phu quân cấp hại, cuối cùng cũng không được chết giả. Cô nương, ngươi thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Tê Nguyệt lau một phen nước mắt, đem hưng phấn vui sướng tâm tình áp xuống, người đi thông chi lão gia cùng thái thái. Mục Niệm Tuyết nhìn Tê Nguyệt ngơ ngẩn, nàng đây là ở nơi nào? Em đẹp mà, mẫu thân lại như thế nào biến mất? Hỗn độn bên trong nhìn lướt qua trong phòng phương tiện, nhìn đến trên tường treo một bức Giang Hành Tuyết đầu mùa đồ mới biết được chính mình nơi ở. Nàng không biết chính mình là trọng sinh vẫn là trước đã biết tương lai sự tình, này đó đều không quan trọng, quan trọng là nàng thức thanh ai đối nàng hảo, ai đối nàng chơi âm mưu. Cô nương, ngươi đang xem cái gì? Tê Nguyệt tò mò mà đánh giá Mục Niệm Tuyết. Vừa rồi, trong phòng có một người, ngươi thấy sao? Một đôi nga mi nhíu lại, Mục Niệm Tuyết tinh thần còn dừng lại ở Thẩm thị rời đi hào ảnh thượng. Nàng tưởng xác định một sự thật. Cô nương, ngươi là nói Hồng Diệp sao? Tê Nguyệt dừng một chút, hỏi. Mục Niệm Tuyết lắc đầu, cũng không tâm nói ra sự tình chân tướng. Kia ảo ảnh thật là mẫu thân, nàng sẽ không nhìn lầm, chính là nơi này chỉ có nàng một người có thể nhìn đến, nói vậy đó là mẫu thân hồn linh đi. Tê Nguyệt thấy Mục Niệm Tuyết không đáp, cũng không hướng trong lòng đi, ước chừng là nàng không ở thời điểm có người đã tới phòng. Này 3 năm Mục Nhị Di nương bị đỡ thành chính thất, Lão Thái Thái không làm chủ. Cơ hồ tất cả mọi người quên mất Mục gia còn có cái tam cô nương, may mà còn có Mục Nhị lao ra quan tâm tiểu thư sinh tử, vô luận phong sương vũ tuyết đều phải quá ly vũ huyển tới xem, chính là bị công sự trì hoãn cũng muốn người hỏi tốt nhất vài lần. Trong phòng tất cả bày ra đều không thể thiếu, chính là các nàng mấy cái nha hoàn cũng muốn thay phiên cấp tiểu thư xoay người, tắm gội, cắt móng tay. Mục Niệm Tuyết muốn đứng dậy, thân mình mềm mại mà giống như tượng đất, một tia sức lực đều không có. Tê Nguyệt đang muốn bám vào người nâng. Cửa hiên hạ lập một cái vĩ nạn thân ảnh chặn tảng lớn ánh mặt trời, thẳng đến bước chân rời đi tầm mắt mới sáng ngời lên. Mục Nhị lao ra vài bước vượt đến trước giường, dùng tay nâng lên Mục Niệm Tuyết cánh tay, Tê Nguyệt vội vàng lót cái thêu hoa gối mềm ở tiểu thư sau lưng. Tuyết Nhi, cảm giác thế nào, có thể tưởng tượng ăn cái gì uống cái gì. Ngươi mới vừa tỉnh lại, thân mình không thoải mái đừng nóng vội xuống giường, chờ thích đứng lại khải bước không muộn. Mục Nhị lao ra đang ở trong thư phòng vội công sự, được đến tin tức ném xuống bút liền chạy đến. Trước mắt người khoan ngạch quảng di, dáng người anh rút, một đôi sáng ngời có thần mắt to, mũi cao thẳng, lưỡng đạo mặc nhiễm trưởng mi cơ hồ nhập thấn, đầy mặt đều là hiền hòa cùng quan ái, không hề dối trá đang nói. Cha Mục Niệm Tuyết thở nhẹ một tiếng, đang muốn hỏi thần nhi sự tình, cửa vang lên nhỏ vụn tiếng bước chân, một trận cực thanh u mùi hương theo gió mà đến, ngay sau đó chính là náo nhiệt cười đùa thanh. Tam nha đầu cuối cùng tỉnh, hảo kêu ta mấy ngày này sao kinh thư, niệm Phật tan chay cuối cùng không uổng phí, thu nha đầu viện nha đầu cũng có bạn nhi. Mục nhị thái thái vào cửa liền nói khai, trong tầm tay còn nắm mục niệm thu cùng mục niệm viện. Chương 2 di nương. Nhìn đến Liêu thị rối trá gương mặt tươi cười, mục niệm tuyết mới biết được trước kia nàng sai đến có bao nhiêu thái quá, đem kẻ cắp làm như thân mụ, chính mình thảm cục chính là nàng cùng nàng nữ nhi liên thủ như hoa. Trong lòng mạc danh mà liền kích khởi một cổ hận ý, hàm răng cắn khẩn, hận không thể thân thủ liền đem nàng rối trá mặt nạ xé mở. Lao ra cũng ở mục nhị thái thái đi đến trước giường, thử đến đi nắm mục niệm tuyết nu di, tuyết nha đầu đây là làm sao vậy? Tay như thế nào như vậy lạnh? Mục nhị lao ra nghe vậy cầm lòng không đậu mà nhíu mày, quan tâm chi tình buộc lộ ra ngoài. Tình cảnh này bị bên cạnh mục niệm thu nhìn đến, trong lòng hừ một tiếng, một đạo xẻo người ánh mắt chăm chú vào tam tỷ trên mặt. Mục niệm tuyết hướng mục niệm thu trên mặt liếc mắt một cái, cường tự đem trong lòng phẫn hận áp xuống, nhẹ nhàng mà tránh thoát di nương chạm đến. Cha, ta không có việc gì. Mục niệm tuyết hơi hơi khép lại lông mi, trừ bỏ phụ thân, nàng ai cũng không nghĩ nhìn đến. Thu cúc, đi phòng bếp đoan chén nhiệt canh sâm tới, mặt khác gọi người chuẩn bị tốt bữa tối, muốn thanh đạm điểm. Thúy Bình, ngươi đi tìm Liễu Thụy ra phải đối bài, từ trong ngăn tủ lánh hai thất tốt nhất bố cấp tam cô nương tải hai bộ xiêm y đi. Mục nhị thái thái nhiệt tình mà vì mục niệm tuyết đặt mua quần áo ẩm thực, không lâu sau nha hoàn bà tử đều vội khai. Chỉ có mục niệm tuyết ngực càng ngày càng gấp, dường như bị người nhéo hành hình giống nhau. Kiếp trước nàng cũng chính là bởi vì Liêu thị dối trá mới mắc thêm lỗi lầm nữa. Kiếp này tuyệt không sẽ còn như vậy sai đi xuống. Làm khó ngươi nghĩ đến chú đáo. Mục nhị lao ra cảm kích mà nắm lấy Liêu thị tay, này đó đều là hắn chưa từng nghĩ đến, vợ cả đi may mắn còn có một người giúp hắn chiếu cố con cái. Mục nhị thái thái ôn điềm mà cười, nhất cử nhất động đều bị hiền huệ đoan trang, lão gia nói nơi nào lời nói, đây là thiếp nên làm, tuyết nha đầu liền cùng ta thu nhi giống nhau là thân khuê nữ. Mục niệm tuyết mở to mắt, mục nhị lao ra thâm tình đưa tình rảo nàng tấm địa, này cũng chỉ có thể trách Liêu thị quá có thể trang, người trước người sau mà trông nom nàng. Mục niệm tuyết xả ra một tia như có như không tươi cười, sớm hay muộn nàng muốn cho Liêu thị mất nhiều hơn được, nhận sai hối cải. Tam tỷ tỷ, ngươi hảo chút sao? Mục niệm viện nằm ở giường biên, đôi tay chống cằm mở to một đôi viên lưu đôi mắt hỏi mục niệm tuyết. Mục niệm tuyết còn chưa kịp đáp ứng, phụ thân bàn tay đã bao trùm ở nàng cái chán, ấm áp xúc giác đem nàng nội tâm âm u đều ấm hóa, mấy ngày này liền tĩnh dưỡng đi, khác không cần nhọc lòng, dưỡng hảo thân mình lại nói. Mục niệm tuyết ngoan ngoãn gật đầu, mục nhị lao ra thu hồi tay, đứng lên thân lại đối trong phòng người công đạo, hảo sinh chăm sóc cô nương, có bất luận cái gì tình huống kịp thời hội báo. Là, lao ra. Liên can nha hoàn vâng vâng nhận lời. Đều lui đi, làm cô nương hảo sinh nghỉ tạm. Liêu thị phân phó một tiếng, lôi đi còn túi đầu quan khán mục niệm viện. Ban đêm phong mát lạnh, ly vũ huyển hoàn cảnh thanh u, gió nhẹ phất một cái mãn trong vườn đều là mùi thơm ngào ngạt mùi hoa. Mục niệm tuyết vội vã muốn đi xuân tuyết huyển nhìn xem, phân biệt ba năm, nàng tâm tâm niệm niệm đều là ấu đệ đáng yêu thân ảnh. Nghiêng ngả lảo đảo liền hướng ngoài cửa đi, tên nguyệt không thể không nhắc nhở nói, cô nương, ban đêm gió lớn. Chờ thân thể khôi phục hảo chút lại đi ra ngoài đi. Mục niệm tuyết mảnh khảnh cánh tay đã đánh lên mảnh, đi lấy một kiện áo choàng tới, ta đi một chút không có việc gì. Chỉ lan lấy quá một kiện cẩm tú vân vân áo choàng cấp chủ tử hệ thượng, hai người đem mục niệm tuyết đỡ đến ngoài cửa, hành lang hạ chạy dài một loạt đèn lồng màu đỏ, ở trăng lạnh chiếu dọi hạ hảo không thê lương. Buông ra đi, ta chính mình có thể đi. Tê Nguyệt cùng chỉ lan nhìn chủ tử, tuy lo lắng lại rời đi tay, mục niệm tuyết đi rồi hai bước. Tê Nguyệt thấy tiểu thư dáng đi vững vàng mới buông một viên thấp thỏm tâm. Phu nhân còn chưa qua đời trước nàng liền đi theo tiểu thư, từ 8 tuổi vẫn luôn bạn cho tới bây giờ, tiếp cận 7 năm thời gian nàng thập phần hiểu biết tiểu thư tính nết, tuy là con vợ cả thiên kim cũng không cở trách nha đầu, xử sự bình thản, thái độ dịu dàng toàn bộ nhi cùng phu nhân không có sai biệt, nhưng hôm nay nàng là xem không hiểu nàng, chẳng lẽ là nằm 3 năm liền từ đầu triệt đuôi thay đổi một người. Mục niệm tuyết nhợt nhạt mà di bước chân, dựa vào ký ức đi trước xuân tuyết huyện. Hơi mỏng nguyệt huy chiếu vào mảnh dài thân ảnh thượng giống như độ một tầng ngân quang. Xuân tuyết huyển cũng không xa, xuyên qua một cái gỗ đỏ ưu hành lang liền đến, khắp nơi trừ bỏ lúc sáng lúc tối đèn lồng địa phương còn lại một mảnh đen nhánh, ảnh ảnh lay động như quỷ mị giống nhau. Tê Nguyệt vừa định khuyên giải an ủi tiểu thư trở về, phía trước lại truyền đến chén sứ vỡ vụn thanh, còn bạn có một tia tiểu nhi khóc đê. Chương 3 hấu đệ. Phía trước ánh đèn nhoáng lên, chiếu ra đầy đất hỗn độn, rách nát chén sứ cùng với giải rắc quần áo đều ném tại ngoài cửa. Vùng trong mơ hồ phủ phục hai bóng người, còn có một cái bà tử gân cổ lên mắng, các ngươi chính là như vậy hầu hạ tiểu thiếu gia sao? Nhìn tiểu thiếu gia sẽ không nói, uy hắn cái gì hắn liền ăn cái gì, cướp đoạt bạc liền trang ở chính mình trong túi, cũng không ai dám quản các ngươi có phải hay không. Trên mặt đất quỳ một cái da sắc thân ảnh lão ma ma, còn có một cái mặc đồ đỏ áo tiểu nha đầu, hai người đưa lưng về phía Mục Niệm Tuyết khóc sướt mướt mà bịa giải, giường đất bên cạnh bàn thượng một cái tiểu nhân một mình ngồi, nước mũi rừng ở trên vạt áo cũng không có người quản. Kia tiểu nhân mới 6 tuổi bộ dáng, không phải niệm thần là ai? Mục Niệm Tuyết trong lòng đau xót, vạch chân rèm cửa, sự tình gì như vậy xảo? Kia bà tử liếc Mục Niệm Tuyết liếc mắt một cái, không biết là không nhận ra tới vẫn là không biết, thái độ cực kỳ không tốt. Xuân Tuyết Uyển ra điểm việc nhỏ, thỉnh cầu cô nương lui ra phía sau, đừng làm trở ngại chúng ta. Làm càn, ngươi là nơi nào tới nô tài, có ngươi như vậy đối với chúng ta cô nương nói chuyện sao? Phía sau Tê Nguyệt Bản gương mặt, biểu tình thập phần nghiêm túc. Bà tử còn không có nhận ra đứng ở cửa chính là ai, lúc này ngồi ở bên cạnh bàn Mục Niệm Thần lập tức lưu hạ ghế đầu, nhào vào Mục Niệm Tuyết trong lòng ngực, tay nhỏ bắt lấy váy sam liền khóc kêu lên, nương, ngoan, đừng khóc. Mục Niệm Tuyết vỗ về hấu đệ đầu, nhẹ giọng an ủi. Đôi mắt lại lạnh thấu xương mà nhìn quét hiện trường, vẫn luôn quỳ trên mặt đất ma ma lúc này mới thấy rõ người tới, dùng đầu gối đi về phía trước, cô nương, Niệm Tuyết cô nương, ngươi còn nhớ rõ lao nô sao? Ma ma xin đứng lên. Trước mắt người đúng là làm bạn đấu đệ bà Vũ, bên cạnh quỳ nên là nàng cháu gái. Kiếp trước vị này săn sóc chân thành ma ma chính là bị Liêu thị đuổi đi, trong phủ không có một cái tỉ mỉ người trông nom Niệm Thần, ấu đệ mới không biết tung tích. Bà tử cao lớn thân hình nháy mắt liền lùn nửa thanh, ngữ khí hòa hoãn chút, nguyên lai là tam cô nương, ta nơi này chính làm việc đâu, sợ bẩn cô nương đôi mắt. Ngươi nói một chút chuyện gì? Mục Niệm Tuyết lăng không nhìn lại, một khuôn mặt đúng như tháng 11 tuyết liên, lạnh lẽo vô cùng. Cô nương ngài xem này trên mặt đất toái chén sẽ biết, này đó nô tải con chủ tử không biết làm cái gì hoạt động bà tử không chịu thua mà biện giải. Bên ngoài ho khan hai tiếng, một người tuổi trẻ tức phụ vén rèm đi đến, nhìn thấy Mục Niệm Tuyết hành lễ. Cô nương, chúng ta thái thái nói làm cô nương hảo sinh nghỉ ngơi, đừng lao động thân mình. Nói xong, đưa mắt ra hiệu làm kêu bà tử lui ra, bên sự làm bọn nô tài xử lý là được. Nay tuổi trẻ tức phụ là Liễu thị của hồi môn nha đầu, cũng chính là Mục Nhị lao gia thị thiếp, danh gọi Sơ Tình. Tên Nguyệt cùng Chỉ Lan đối với nàng hành lễ giống như thấy Liễu thị giống nhau. Hai người kia trước lưu lại đi, ta còn có chuyện muốn hỏi. Mục Niệm Tuyết đứng lên, Sơ Tình sắc mặt liền có vài phần khó coi. Lại không dám ngăn cản cái gì. Nương, nương Mục Niệm Thần có lẽ là bị kinh hách, giờ phút này khẩn tún thân tỉ váy áo không buông tay, Mục Niệm Tuyết lạnh băng tâm địa nháy mắt liền mềm mại xuống dưới, lôi kéo ấu đệ tay hướng ngoài cửa đi, đi trước Ly Vũ viện đi, ngày mai ta lại cùng phụ thân nói. Thẩm Ma Ma cùng nàng cháu gái Tiểu Ngũ cũng theo sát tiến lên, đem trong phòng bên người lược tới rồi một bên, Sơ Tình cả khuôn mặt đều biến sắc, vội vàng mà trở về phòng sau đem Mục Niệm Tuyết mỗi tiếng nói cử động đều nói cho Liễu thị. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Niệm Tuyết mang theo ấu đệ đi cấp lão thái thái thỉnh an, Chỉ Lan sốc mảnh tiến vào nói, cô nương, nhuyễn kiệu đã chuẩn bị tốt. Không cần, còn giống tối hôm qua như vậy, đi tới đi là được. Mục Niệm Tuyết thân xuyên màu hồng cánh sen sắc trang hoa hẹp bạc áo, hạ trang bị thanh liên tố váy hoa, tóc nửa búi, đôi mắt trong trẻo, trên đầu cắm chi bích ngọc phỉ thúy trâm, bên hông thúc căn oánh bạch đai ngọc, càng thêm sấn đến tuyết phách băng nhan. Tên Nguyệt Đại để biết tiểu thư ý tứ, Tồn Cúc Đường tuy xa, nhưng lại là lao tổ tông sở cư nơi, thừa kiệu đi không khỏi không trang trọng chút. Bởi vậy cũng liền làm theo. Nắm ấu đệ tay, tiến xương phòng liền thấy đại thái thái Phí Thị ngồi ở ấm trên giường đất nhắm mắt dưỡng thần, Chu Di nương phía trước phía sau mà hầu hạ trang điểm, nhị cô nương Mục Niệm Trì tiểu tâm cẩn thận mà ngốc đứng ở bên. Phí Thị đã gần đến 50 tuổi, trán cao khoan mũi, bất động thanh sắc chung cũng lộ ra một tia uy nghiêm, phảng phất có khí lạnh đọng lại ở bốn phía. Khí lạnh ngưng kết thành băng. Mục Niệm Tuyết liền nhìn đến một cái giả thuyết bóng dáng xuất hiện ở giường đất biên, dáng người mờ mịt như sương khói, phảng phất gió thổi qua liền tán. Mẫu thân. Mục Niệm Tuyết thiếu chút nữa gọi ra tiếng, phụ nhân quay đầu lại nhìn nàng, mặt mày gian tràn đầy đau thương, theo sau liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Di Nương, thân ảnh vây quanh nàng vòng tới vòng lui, trong mắt từ ái nháy mắt liền đổi lại thù hận. Chương 4 tổ mẫu. Thái thái, tam cô nương tới. Chu Di Nương khi nói chuyện, Mục Nhị phu nhân thân ảnh như chịu bị thương nặng. Ở Mục Niệm Tuyết trước mắt lung lay một chút liền tiêu tán. Bá mẫu. Mục Niệm Tuyết nhịn đau gọi một tiếng. Đại thái thái Phí Thị hơi hơi chớn mắt, ngó một chút Mục Niệm Tuyết, nô một tiếng làm đáp lại. Chu Di Nương lúc này mới cấp Mục Niệm Tuyết tỷ đệ hai nháy mắt ra dấu, làm cho bọn họ tiến nhà chính cấp lao thái thái thỉnh an. Xuyên qua sương phòng, xa xa đã nghe đến tiếng cười, canh giữ ở ngoài cửa Đỗ Quyên nhìn đến tam cô nương tới, liền đánh mảnh đi vào bẩm báo. Mục Niệm Tuyết đứng ở ngoài cửa biên đợi một hồi, mới nghe được lao thái thái thanh âm, tiến bảo. Ngữ điệu mang chút lạnh nhạt, giống như đại thái thái giống nhau. Mục Niệm Tuyết mang theo hấu đệ vào buồng trong, mắt nhìn thẳng quỳ trên mặt đất Thỉnh An, lão thái thái vạn phúc. Đứng lên đi. Mục Niệm Tuyết nâng lên đôi mắt, liền thấy một cái tuổi già phụ nhân lệch qua trên giường đất, thân xuyên màu mận chín chỉ vàng ám thêu phúc văn cân và táo ngoài, đầy đầu tóc bạc sơ đến không chút cầu thả, trên trán mang một bộ nạm ngọc lục bảo thạch chỉ vàng đai buộc trán, bộ mặt hiền tử, chỉ là nhìn nàng ánh mắt lạnh lùng. Giường đất bên cạnh đứng ngồi vài cái thiếu nam thiếu nữ, trong đó lệch qua lão thái thái trong lòng ngực làm nũng đúng là nhị phòng thái thái nhi tử Mục Niệm Tuyên, khi linh 12 tuổi, lớn lên viên đầu đại nhĩ, một thân lăn thịt, huyệt thái dương thượng còn có tam điểm nốt ruồi đen, béo đến phân không rõ ngũ quan, vừa không giống phong tư lỗi lạc Mục Nhị lao ra, cũng không giống minh diễm động lòng người Liêu thị. Mục Niệm Thu, Mục Niệm Viện đều ngồi ở bên cạnh, vừa mới còn vô cùng náo nhiệt trong phòng nháy mắt liền lạnh xuống dưới, đơn giản là Mục Niệm Tuyết cái này người sống đã đến. Mục Niệm Viện chớp đôi mắt, cùng bên cạnh một cái tỷ nhi chơi xuyên hoa trò chơi, Mục Niệm Thuyên khẩn cầu tổ mẫu không đi đi học, Mục Niệm Thu cao hứng phấn chấn mà ngóng nhìn Mục Niệm Tuyết, một đôi cao nhổng trong mắt lại là đắc ý chi sắc. Mục lao thái thái quán có nam tôn nữ ti tư tưởng, mặc dù là con vợ lẽ nam hải cũng phụng ở lòng bàn tay sủng, trừ bỏ trưởng tôn Mục Niệm Sa, liền thuộc nhị phòng Mục Niệm Thuyên nhất được sủng ái, tam phòng Mục Niệm Thanh lại không ở chỗ này. Chính là thần nhi sao? Lão thái thái vẫn đục ánh mắt liếc đến Mục Niệm Thần trên người, vẫy tay kêu hắn lại đây. Mục Niệm Tuyết đỡ hấu đệ vai về phía trước, lão thái thái tay ma thoi Mục Niệm Thần đỉnh đầu, trong miệng liền niệm A Di Đà Phật, Mục Niệm Thần vẫn không nhúc nhích, Mục Niệm Thuyên liền phủng tròn vo bụng ở lão thái thái trong lòng ngực cười, từng câu từng chữ niệm ngốc tử, ngốc tử. Ha ha ha ha. Trong phòng người đều cười rộ lên, Mục Niệm Thần cũng đi theo cười, Mục lão thái thái cũng không ngăn cản, này từng tiếng mà chào phúng đâm thẳng Mục Niệm Tuyết trái tim. Đi thôi. Mục Niệm Tuyết đem ấu đệ dắt lại đây, lại cấp lao thái thái khái một cái đầu. Không khí luôn là nhàn nhạt, rời đi khi Mục lao thái thái mới nói, người thân mình không tốt, dưỡng chính là, cũng không cần mỗi ngày tới. Mục Niệm Tuyết đáp ứng rồi đúng vậy, nắm ấu đệ đi ra ngoài, nàng trong lòng làm sao không biết lao thái thái là ngại nàng đâu. Đi ra tuần cúc đường liền đụng tới Mục Nhị lao ra, Mục Niệm Tuyết nhẹ nhàng một tiếng gọi, cha. Mục Nhị lao ra ăn mặc màu xanh lá quan phục, thanh huy thân ảnh mang theo nắng sớm, dáng người tiêu điều vắng vẻ. Lão thái thái nơi đó cũng không vội mà thình an, ngươi ngày hôm qua vừa vặn, như thế nào ra khỏi phòng. Mục Nhị lao ra mắt lộ ra lo lắng chi sắc, một bên sờ sờ Mục Niệm Thần khuôn mặt. Ta không có việc gì. Mục Niệm Tuyết biết phụ thân đuổi thời gian, nói ngắn gọn nói, cha, ta muốn cho Niệm Thần trụ đến Ly Vũ huyện tới, Ly đến gần ta hảo chiếu cố hắn. Mục phủ con cái từ chủ mẫu mang đại, nam hài 7 tuổi liền phải phân đến biệt viện, cùng nữ quyến tách ra. Mục Niệm Tuyết đề nghị tựa hồ không hợp quy củ. Mục Nhị lao ra trầm tư một hồi mới nói, ngươi cảm thấy hảo là được. Mục Niệm Tuyết trong lòng vui sướng, phụ thân rốt cuộc là đau nàng. Đông nhiên nghĩ đến ở trong xương phòng xuất hiện mẫu thân, do dự mà nói, cha, ta tưởng thượng Nam Sơn chùa cho mẫu thân thượng nén hương. Chương 5 sơ ngộ. Nhiều mang điểm nhân thủ đi, trên đường đừng trì hoãn, chú ý an toàn. Mục Nhị lao ra nghĩ đến vong thê cũng thực đau lòng, khó được nữ nhi có nảy phân hiếu tâm, dặn dò vài câu mới mang theo người rời đi. Nam Sơn chùa liền ở kinh thành, cự mục phủ bất quá mười mấy dặm lộ, Mục Niệm Tuyết đem ấu đệ mang về Ly Vũ huyện, người an bài ngựa xe. Tuy rằng Mục Nhị lão gia làm nàng nhiều dẫn người tay, nhưng Mục Niệm Tuyết không nghĩ đem sự tình phức tạp hóa, chỉ dẫn theo hai gã tùy tùng, hai gã nha hoàn lên đường. Kinh thành phố xa san sát, ngựa xe như nước, ven đường bãi rực rỡ muôn màu hàng hóa, các cửa hàng sinh ý bận rộn. Đường phố trong một góc trọi gà, xiếc ảo thuật chờ ngoạn nhạc điểm tử hấp dẫn từng vòng vây xem đám người. Mục Niệm Tuyết ngồi ngay ngắn ở bên trong xe ngựa, cũng không giống này nàng cô nương gấp không chờ nổi mà hướng ra ngoài xem, trong lòng chỉ là nghĩ mẫu thân cùng ấu đệ. Tuy rằng có thể nhìn thấy mẫu thân hồn phách, nhưng là hai mẹ con lại là âm dương tương cách, nghe không được cũng sờ không tới, nàng muốn cho mẫu thân an an ổn ổn mà đầu thai chuyển thế, không cần lại vì phàm trần sự quá ưu. Nàng hiện tại có thể làm chỉ có này đó, tương lai còn dài, đại báo thủ lại đi hướng mẫu thân trước mộ dập đầu vân an. Xe ngựa từ từ về phía trước. Mau tiếp cận Nam Sơn chùa khi đột nhiên chỉ trệ không tiến. Tên Nguyệt xốc lên màn xe hỏi, như thế nào không đi rồi? Sa Phu là cái hàm hậu nam tử, ngày thường liền ở Ly Vũ huyện làm việc, Mục Niệm Tuyết sẽ không nhìn lầm người mới tuyển hắn đương mã Sa Phu. Này nam tử tuy là phúc hậu người, lại là cái người cầm, giờ phút này liền so mang hoa mà cũng nói không rõ. Tên Nguyệt đành phải đi xuống, biết rõ sự tình mới hướng tiểu thư hội báo, cô nương, càng xe chặt đứt. Mục Niệm Tuyết đẩy ra mảnh, Nam Sơn chùa liền ở trước mắt. Thượng cầu thang chính là. Nàng nhíu mày suy tư một hồi, mới nói, gọi người chạy nhanh tu hảo đi. Tên Nguyệt cho Sa Phu một thỏi bạc, phân phó xong liền cùng chỉ Lan hai cái đỡ Mục Niệm Tuyết xuống xe, đúng lúc này phía trước sông tới một con mạnh mẽ chiến mã, lập tức nhân thân nhung trang, tưởng là có cấp tốc quân tình muốn thông báo, huy hạ roi ngựa lại tật lại tàn nhẫn, đâm suy sụp không ít ven đường hàng xén, đám người hoảng sợ mà tàng ra, Mục Niệm Tuyết xe ngựa bị kinh, khí vang một tiếng về phía trước chạy đi. Xe ngựa viên vốn là chặt đứt, này một tránh càng là không xong, Tê Nguyệt mắt thấy tiểu thư muốn cùng thùng xe cùng nhau quay cuồng đi xuống, liên tiếp thanh kêu gọi, cô nương. Gấp đến độ nước mắt đều phải rơi xuống, cách đó không xa một bóng người tật xông tới, đôi tay kịp thời mà đỡ lấy càng xe, Mục Niệm Tuyết đứng thẳng không xong, vừa vặn liền dừng ở người kia trong lòng ngực. Chỉ là liếc mắt một cái, nàng liền nhịn không được hãi hùng khiếp vía, vị này phát thuốc ngọc quan, phong thái lỗi lạc nam tử vô luận kiếp trước cùng nàng có bao nhiêu gốc mắt, tái kiến một lần vẫn là nhịn không được tâm động. Hoàng hốt gian liền say mê, đã quên thân ở nơi nào, thẳng đến một tiếng từ tính tiếng nói lược ở bên tai, Mục Niệm Tuyết mới thức tỉnh lại đây. Cô nương, không có việc gì đi. Nam tử bế lên Mục Niệm Tuyết, đem nàng phóng tới an toàn địa phương mới buông tay. Tê Nguyệt bay nhanh mà đi đến tiểu thư bên người, duỗi tay đỡ lấy Mục Niệm Tuyết run nhẹ nhẹ thân mình. Trước mắt người trường thân ngọc lập, một thân thanh lam cẩm phục, nhìn qua lạnh lùng trung hàm chứa ánh khí, nhưng ánh mắt ấm áp, như ngày xuân lân lân hồ nước. Hắn chính là Bình Dương Vương phủ con vợ cả Vân Tranh, tổ tiên hứa hẹn liên hôn cũng là hắn. Nguyên bản là nên ở lão thái thái thọ lễ thượng nhìn thấy, hiện giờ lại trước tiên, Mục Niệm Tuyết nhẹ thở hổn hển một tiếng mới nói, đa tạ Vân Thế Tử cứu giúp. Cô nương, ngươi nhận thức ta sao? Vân Tranh tuấn mỹ đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mục Niệm Tuyết hôn mê 3 năm, trước đó cũng không dễ dàng ra cửa, người này cũng chính là kiếp trước chi nhân mới nhận được. Cảm thấy được chính mình đáp sai rồi lời nói, Mục Niệm Tuyết mới muốn biện giải, nơi xa lại đi tới hai người. Một thân màu thêu hồng y rìa thiếu nữ, tuổi cũng cùng Mục Niệm Tuyết không sai biệt lắm đại, một cái khác lại là bạc khải ăn mặc thiếu niên, toàn thân lộ ra trầm liễm hơi thở. Mục Niệm Tuyết liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử này, nàng chính là Vân Thế Tử thân muội muội Vân Anh quận chúa. Giống như tên nàng giống nhau, thiếu nữ trên người giật một cổ tử kiêu ngạo cùng dạng dỡ quan huy. Mục Niệm Tuyết đánh giá nàng đồng thời, Vân Anh cũng chính nhìn nàng. Chương 6 báo mộng. Vân huynh, làm sao vậy? Vị kia tuổi trẻ tướng sĩ một tay chụp ở Vân Tranh trên vai. Không có gì, vị cô nương này xe ngựa hỏng rồi. Vân Tranh đem kia ti kỳ dị thu vào đáy mắt, thản nhiên mà trả lời. Thiếu tướng một tay rút kiếm, hướng bên cạnh nhìn lướt qua, kia chiếc xe ngựa thật là không được. Mục Niệm Tuyết không quen nhìn Vân Anh quận chúa đánh giá nàng ánh mắt, hành lễ liền phải cáo từ, Vân Thế Tử lại giành nói, cô nương xe hỏng rồi, không bằng liền ngồi chúng ta xe ngựa hồi phủ đi. Đa tạ, bất quá ta còn có việc trong người, thỉnh công tử đi trước đi. Mục Niệm Tuyết hơi hơi thấp đầu, trên mặt đã là bất chi bất giác nổi lên hai đóa mây đỏ. Nói tạ lúc sau, Mục Niệm Tuyết cũng không hề chần chờ, xoay người liền hướng về Nam Sơn chùa phương hướng bước vào. Một chủ nhị phó đi rồi, Vân Tranh nhưng thật ra sửng sốt. Tuổi trẻ tướng sĩ xem ở trong mắt, đã biết một chút ý tứ, chỉ là hắn từ nhỏ trầm liễm, không yêu nói nhiều cũng không chỉ ra tới. Nhưng thật ra bên cạnh Vân Anh quận chúa có một tia oán trách dí vị, một cái nho nhỏ nữ tử mà thôi, có cái gì đẹp. Hầm hừ mà liếc nàng ca ca liếc mắt một cái, xoay người liền trở về đi. Đại Vân Anh lên xe ngựa sau, Vân Tranh giành trước thượng huynh đệ Mạc Triển Ly Mã, chắp tay ôm quyền nói, trước đưa ta muội hồi phủ, ta còn có việc đi trước một bước. Lời còn chưa dứt. Vó ngựa đã chạy như bay mà đi. Tuổi trẻ tướng sĩ lắc lắc đầu, đành phải thượng Vân Anh quận chúa xe ngựa. Lúc này đây Vân Anh quận chúa thật không có hỏi nhiều, khó được cùng Mạc Triển Ly chung sống một cái không gian, chỉ là nàng liên tiếp nói vài câu, vị kia buồn đầu thiếu tướng đều không hé răng. Mục Niệm Tuyết mang theo Tê Nguyệt, chỉ lan thượng Nam Sơn chùa cầu thang, phía sau hai gã tùy tùng xa xa mà đi theo, bảo hộ tiểu thư an toàn. Vào rộng lớn đại môn, chính là rộng lớn miếu đường. Miếu đường chính phía trước ngồi lập một vị kim thân tượng Phật, ánh mắt túc liễm, hiền hòa mà nhìn tới lui lui chúng sinh. Nam Sơn chùa là kinh thành nổi danh chùa miếu, không riêng quan gia bá tánh tiến đến thắp hương, chính là trong cung thái hậu, hoàng thượng cũng tới nơi đây. Mục Niệm Tuyết quên tiền nhang đèn, từ một cái tiểu sư phó trong tay tiếp nhận hương, cung kính mà quỳ gối tượng Phật trước, trong lòng lẩm bẩm, túi đầu đã bái lại bái. Lần này nàng lẻ loi một mình tiến đến, sợ trên đường không an toàn cho nên không mang ấu đệ. Nhưng vừa mới cầu nguyện lời nói chung đều bị hàm chứa mẫu thân cùng niệm thần, thật hy vọng trở về lúc sau mẫu thân có thể an tâm nhập hoàng tuyển, ấu đệ có thể sớm ngày an khang. Đem trong tay hương cắm ở lư hương, vừa mới tiểu hòa thượng liền ở phía trước cho nàng con lễ, đa tạ thí chủ tiền nhang đèn. Không khách khí. Mục Niệm Tuyết túi đầu trả lời. Thí chủ hay không đến trong tiểu viện nghỉ ngơi một chút. Tiểu Sa Di từ đầu đến cuối túi đầu tạo thành chữ thập, chỉ chiếu sư phó ý chỉ hỏi chuyện. Làm phiền sư phó dẫn đường. Mục Niệm Tuyết không nghĩ nhanh như vậy liền thượng xong rồi hương, dứt khoát nghỉ một chút lại đi không muộn. Xuyên qua chính đường, phía sau chính là vài tòa hưu nhàn sân, bên cạnh là rừng trúc, trong sân gian còn có một cái ao to, trong ao ngồi xổm một đầu đại quy, đáy ao vững vàng rất nhiều đồng tiền. Tê Nguyệt cùng Chỉ Lan đỡ tiểu thư vào phòng, hai cái tùy tùng liền ở cửa chờ, tiểu Sa Di phao một chén trà nhỏ đưa cho Mục Niệm Tuyết, tố cáo nhiều lui ra thân. Mục Niệm Tuyết uống lên hai khẩu trà xanh trong mắt liền có chút không đốn, tiêu cá nhân đi hỏi một chút Sa Phu sửa được rồi cảng xe không có. Chỉ Lan đáp ứng một tiếng lui ra, Mục Niệm Tuyết híp mắt khốn đốn lên, Tê Nguyệt cho nàng đắp lên mỏng khâm. Vừa mới một nhắm mắt lại liền ngủ rồi, Mục Niệm Tuyết thân ở mênh mang sương mù bên trong, trước mắt thế nhưng xuất hiện mẫu thân thân ảnh, ta Hải Nhi. Nương Mục Niệm Tuyết một đầu nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, trong mắt nước mắt rốt cuộc ngăn không được. Lúc này đây nàng thế nhưng thành thật kiên định liền chạm được mẫu thân thân thể, mà không phải đường ngực xuyên qua. Thẩm Thị Hòa ái mà vớt ve Mục Niệm Tuyết tóc mái, ôm nàng nhìn lại xem, làm khó ngươi vì nương nghĩ, ngươi hiếu tâm nương đều biết, về sau ngươi phải hảo hảo mà chiếu cố đệ đệ, hảo hảo mà sống sót. Tựa hồ là minh bạch cái gì, Mục Niệm Tuyết ngẩng đầu, trong mắt trung lóe lo lắng âm thầm quang, nương, ngươi nói cho ta, là ai hại chết ngươi? Thẩm Thị lại lắc đầu, đứa nhỏ ngốc, nương chỉ hy vọng ngươi vui vui vẻ vẻ mà sống sót, không cần tưởng như vậy nhiều, ta sẽ ở trên trời vẫn luôn nhìn ngươi. Cô nương ngươi tỉnh tỉnh á cô nương. Mục Niệm Tuyết từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh lại đây, mới giác chính mình rơi xuống nước mắt, mắt lạnh ngọc gối thượng một mảnh ướt át. Cách đó không xa lập cái hòa thượng, lại không phải lúc trước cái kia, nàng lau khô nước mắt mới hỏi, chuyện gì? Thí chủ, chúng ta phương trượng cho mời. Chương 7 Vân Tranh. Mục Niệm Tuyết theo hòa thượng tới rồi một chỗ thiện phòng. Bên trong bãi bàn thờ Phật, bàn thờ chờ vật, một tia thiền hương lượn lờ dâng lên, ở không trung xê dịch xoay quanh. Nhà ở trung ương ngồi xếp bằng ngồi cái gương mặt hiền từ lão hòa thượng, thấy Mục Niệm Tuyết tiến vào mới mở to mắt, vê một chút trong tay Phật châu nói, A Di Đà Phật, lão nạp đã xin đợi thí chủ lâu ngày. Mục Niệm Tuyết ngồi ở cách đó không xa đệm hương bồ thượng, lễ phép hỏi, không biết phương trượng tìm tiểu nữ tử có chuyện gì? Thí chủ linh đài trong vắt, có thể xem vạn vật căn bản, đây là phàm trần bên trong ít có, cho nên mới có thể ở đặc thù mà dưới tình huống làm đặc thù ngộng. Phương trượng thân khoác áo cà sa, cùng Phật đường thượng cùng tượng Phật giống nhau mang theo rộng rãi khí phách. Mục Niệm Tuyết nghe xong cái nửa hiểu, câu nói kế tiếp lại làm nàng mạc danh cả kinh, nhìn lão hòa thượng từ bi lại mang theo trí tuệ hai mắt, trong lòng nháy mắt hiểu rõ, đại sư, tiểu nữ tử hay không trọng sinh, vì sao nhớ rõ kiếp trước sự tình. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Nhân thế chỉ có một tái, kinh Phật không có trọng sinh nói đến. Thí chủ nắm chắc hảo hiện thế mới là mấu chốt. Đại sư, có không hỏi một câu ta nương tình trạng, còn có ta đệ đệ Mục Niệm Thần hay không sẽ mạnh khỏe. Mục Niệm Tuyết nhắc tới ấu đệ cùng mẫu thân nhịn không được một trận khẩn trương. Hết thể chỉ xem duyên phận, thời điểm tới rồi ân oán sẽ tự cởi bỏ, thí chủ vạn chớ quan tâm. Ta đã hiểu, đại sư. Mục Niệm Tuyết đối với phương trượng thiền ngồi hành lễ, liền từ ngồi chung đệ tử dẫn ra. Tên Nguyệt đã tự trong phòng đón ra tới, cô nương, trở về xe ngựa đã sửa được rồi. Mục Niệm Tuyết gật gật đầu, vậy hồi phủ đi. Còn chưa đi ra Nam Sơn chùa Đại Môn, nên diện lại là một cái quen thuộc bóng người đã đi tới, cô nương, xin dừng bước. Tên Nguyệt cùng Chỉ Lan đều là hơi hơi sửng sốt, này không phải vừa mới trợ tiểu thư thoát hiểm vị kia công tử sao. Vân Tranh đã đi tới, đối với Mục Niệm Tuyết xá một cái, cô nương, có không mượn một bước nói chuyện. Mục Niệm Tuyết nhìn Tuấn Giật Phi Phạm Vân Thế Tử, nhịn không được liền tiến lên trước hai bước, công tử tìm ta chuyện gì. Ngươi chính là mục phủ hôn mê 3 năm vị kia tiểu thư. Vân Tranh đem trong lòng nghi vấn nói ra, không hề chớp mắt mà đánh giá trước mắt nữ tử. Mục Niệm Tuyết bị người xem đến ngượng ngùng, thả người này vẫn là cùng nàng từng có nhân duyên nam tử. Chỉ là ở kiếp trước, nàng bị di nương cùng thứ mội lừa gạt, cùng cảm nhận trung lang quân một lần lại một lần mà bỏ lỡ, cuối cùng rơi vào gả cho ăn chơi chắc táng bi thảm kết cục. Tê Nguyệt đứng ở tại chỗ nhìn phía trước hai người mặt mày đưa tình, chung quanh tới tới lui lui đều là khách hành hương. Lại ngượng ngùng tiến lên nhắc nhở. Lại vào lúc này từ ngoài cửa lớn vọt vào vô số quan binh, khi thế rộng rãi mà đứng ở đại đường hai bên, sợ tới mức các lộ khách hành hương chạy vắt giò lên cổ. Đều không được lúc ních, Nam Sơn chùa chứa chấp tội phạm, lục soát cho ta. Cuối cùng một cái tiến vào chính là quân khải trong người trung nhân nhân, báo đầu hoàn mắt, tiến cầm hổ cần. Mục Niệm Tuyết cảm thấy cảnh tượng quen thuộc, lại không nhớ rõ ở nơi nào phát sinh qua. Nhưng này quan binh đầu lĩnh nàng nhận thức, chính là tương lai Vĩnh An Hầu. Binh lính nghe lệnh, lập tức liền tìm tòi lên, hùng hổ. Phía sau Tê Nguyệt cùng Chỉ Lan đã sớm chạy tiến lên bảo vệ Mục Niệm Tuyết, sợ thô lỗ quan binh thương đến tiểu thư. Nguyên lai Vân Tranh Thế Tử cũng tại đây, thất kính thất kính. Trung niên nhân xoay người lúc này mới thấy Vân Tranh cùng Mục Niệm Tuyết, trong tay đánh cung, khách khí nói. Không biết Linh Quân tướng quân là vì chuyện gì tiến đến Nam Sơn Chùa, nơi này chính là Phật đường, va chạm Phật tổ chỉ sợ không tốt lắm. Vân Tranh nhìn lướt qua kim tôn tượng Phật, bất động thanh sắc mà nhắc nhở. Không nhọc thế tử lo lắng, bổn đem chỉ là tiến đến trảo tội phạm. Trung niên nhân hừ một tiếng, lại đáp lời ngữ khí liền có chút đông cứng. Nơi này đều là khách hành hương, nơi nào tới tội phạm đâu, chẳng lẽ là tướng quân nghị sai rồi đi. Vân Tranh khẩu khí hàm chứa khiêu khích dí vị. Nói không chừng tội phạm liền chứa chấp ở khách hành hương bên trong, người tới, cho ta đem phương trượng thỉnh ra tới. Trung niên nhân vô ý thức mà liếc phía sau mà Mục Niệm Tuyết liếc mắt một cái, tiêu nàng toàn thân phát lạnh, trong lòng mạc danh sợ hãi. Trong phòng quan binh, khách hành hương đều cấm bất động, Vân Tranh nhìn thấy trước người nữ tử gương mặt một mảnh tuyết trắng, nhịn không được nhẹ giọng an ủi, có ta ở đây, đừng sợ. Mục Niệm Tuyết cầm lòng không đậu nhìn Vân Tranh, đen nhánh sáng ngời đôi mắt tất cả đều là ấm áp. Trong lòng liền thản nhiên xuống dưới, lại vào lúc này một cái tăng ni vỗ tay đi vào đại điện, A Di Đà Phật, phương trượng sư phó đã viên tịch. Chương 8 hộ tống. Đột như mà đến tin tức như sấm oanh đỉnh, ở mọi người trong đầu nổ tung, Nam Sơn chùa phương trượng đại sư thế nhưng viên tịch. Mục Niệm Tuyết như thế nào cũng không dám tin tưởng, rõ ràng một nén nhang phía trước phương trượng còn thế nàng chỉ điểm qua bến mê, hiện tại lại xa ly nhân thế. Kiếp trước nàng căn bản không trải qua quá này một đoạn, cho nên cũng không biết nơi này che giấu chính là cái gì huyền cơ, nhớ tới vị này trung niên nhân thủ đoạn mạnh mẽ, cứng, rắn, trong lòng chỉ là hoảng sợ. Vân Tranh cũng hôi khuôn mặt, chắp tay nói, phương trượng đã viên tịch, lĩnh quân tướng quân cũng không hảo lại lục soát người đi, vẫn là về trước bẩm hoàng thượng quan trọng. Trung niên nhân khí sắc như thổ, hừ, thật là đen đủi, triệt. Hai lộ quan binh nhanh chóng rút lui Phật đường, khách hành hương nhóm mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà cũng không dám nhiều làm dừng lại. Đều phía sau tiếp trước mà đoạt môn mà chạy. Nháy mắt tức, miếu đường liền khôi phục yên lặng. Mục Niệm Tuyết tiến lên vài bước, về phía trước mặt tăng ni làm thi lễ, tiểu sư phó, phương trượng đại sư thật sự viên tịch sao? Vân Tranh cũng về phía trước được rồi hai bước, sắc mặt thương xót, có không mang chúng ta đi xem. Tăng ni nhưng thấy nhị vị quen thuộc, thả vị công tử này còn bảo hộ qua Phật đường, lập tức đáp lễ lại ở phía trước dẫn đường, thí chủ, mời theo bần tăng tới. Hai người theo hòa thượng đi vào lúc trước cái kia thiện phòng. Hết thể chưa biến, lư hương đốt thiền hương, huân yên lượn lờ chung nhưng thấy phương trượng đại sư ngồi xổm ngồi ở đệm hương bồ thượng, bàn tay tạo thành chữ thập, hai mắt trầm bế, sắc mặt một mảnh cho tàn, thật là viên tịch. Tiểu tăng ni rũ mục, không đành lòng lại xem, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ không cần lo lắng, sư phó nói hết thể đều là định số. Phương trượng đại sư dự đoán được hôm nay sẽ có này một kiếp sao. Mục Niệm Tuyết nhịn không được ở trong lòng phỏng đoán, ngay sau đó cùng Vân Thế Tử rời khỏi thiện phòng. Ta đưa cô nương hồi phủ đi. Đi ra Nam Sơn chùa Đại Môn, Vân Tranh lo lắng Mục Niệm Tuyết lại lần nữa chấn kinh, chủ động nhắc tới. Mục Niệm Tuyết cũng không hảo chối từ, hạ cầu thang sau phân biệt người cưỡi ngược tiệu, một đường tây hành. Bánh xe triển đè ở trên đường, nhấc lên một tầng nhàn nhạt bụi bặm giống như lắng động lại tâm sự giống nhau bay lả tả. Còn chưa đến phủ môn, mặt sau liền có hai cái gã sai vặt cưỡi ngựa tới rồi. Vân Tranh làm như quen biết, xả một chút cương ngựa dừng lại, hỏi người tới chuyện gì. Mục Niệm Tuyết vừa vặn đánh lên màn xe, liền thấy Vân Thế Tử lanh lảnh như ngọc bóng dáng đứng ở trước mắt, hết thể là như vậy quen thuộc lại là như vậy xa xôi không thể với tới. Thiếu gia, vương gia kêu ngài hồi phủ đâu, nói có việc tìm ngài trao đổi. Xuyên thanh y lìa bố sam gã sai vặt cung kính mà đáp lời. Ta đã biết, ngươi đi trước đi. Vân Tranh phân phó xong, kia gã sai vặt chỉ đáp cái đúng vậy liền phi mã hồi trình. Vân Thế Tử quay đầu lại, nhưng thấy Mục Niệm Tuyết nằm ở cửa sổ xe biên. Trên đỉnh đầu một chuỗi xuất tường hồng mai, sấn đến nàng sắc mặt như tuyết, tiếu lệ hương thơm. Chỉ là như vậy một cái tươi đẹp thiếu nữ lại là đoan cẩn khuôn mặt, mày còn nhíu lại tựa không hòa tan được xuân thủy, hắn tưởng nàng cười rộ lên hẳn là càng đẹp mắt đi. Công tử không cần nhiều tặng, nhà ta phủ môn liền ở trước mắt. Hảo, như vậy đừng quá, cáo tử. Vân Tranh xách đầu ngựa, chắp tay một tập, màu trắng thân ảnh nháy mắt tức liền tiêu tán ở đầu đường. Xe ngựa tiếp tục đi trước, từ cửa hồng cong đi vào. Lại thấy phủ cửa vây quanh rất nhiều người. Các cửa phòng cứ thế trô rẽ đều có môn đinh gác, dường như để phòng cướp giống nhau, so di vãng hộ vệ nhiều gấp đôi còn nhiều. Mục Niệm Tuyết không biết sao lại thế này, xuống xe liền có quản gia tiến lên, tam cô nương, ngươi nhưng tính đã trở lại, nhị lao gia đang chuẩn bị phái người đi tiếp đâu. Nơi này cự Lê Hương Nguyện không xa, cũng chính là mục nhị thái thái chỗ ở, mục nhị lao gia trước hết ra tới, theo sau là Liễu thị. Mục Niệm Tuyết xa xa liền nhìn đến phụ thân vẻ mặt chấn kinh bộ dáng. Di nương vẫn là kia trương ôn điềm mặt, đến gần một phen nắm lấy Mục Niệm Tuyết tay quan tâm hỏi, tuyết nha đầu, nhưng thương đến nơi nào không có. Nghe nói lại là xe ngựa hủy hoại, lại là chùa miếu cha người, nhưng lo lắng chết ta. Mục Niệm Tuyết cảm thấy trên tay như châm thứ giống nhau, rồi lại không thể thoát khỏi, cũng may Liếu thị kéo hai hạ liền lỏng, bản khởi một khuôn mặt trách cứ hạ nhân, các ngươi là như thế nào bảo hộ tiểu thư, một chút việc nhỏ cũng làm không tốt. Đi theo Mục Niệm Tuyết bên người nha đầu, gã sai vật kinh sợ mà quỳ xuống, cũng không dám biện giải. Cũng may Tuyết Nhi cũng không có bị thương, lần này liền thôi bỏ đi. Mục Niệm Tuyết vừa muốn nói chuyện, Mục Nhị lao ra giúp nàng đại đáp. Trên mặt đất Tê Nguyệt, Chỉ Lan mới dập đầu đứng dậy. Liêu thị cũng không hảo lại lên tiếng, trong lòng lại có một tia không cam lòng ẩn ẩn mà rào tâm địa, thoáng nhìn chằm chằm Tê Nguyệt hai mắt mới bãi. Cha, trong nhà ra chuyện gì, như thế nào nhiều như vậy nhiều hộ vệ. Mục Niệm Tuyết mới vừa hỏi xong lời nói, một cái tiểu thân ảnh bỗng dưng từ hành lang hạ nhảy ra tới, bổ nhào vào nàng trên đùi. Chương 9 tội phạm. Tiểu thân ảnh đúng là 6 tuổi Mục Niệm Thần, một buổi sáng thời gian không thấy tỷ tỷ liền vội vàng muốn tìm, này một chút Thẩm ma ma đang theo ở phía sau lau mồ hôi. Mục Niệm Thần nâng đầu nhỏ nhìn thân tỷ, một đôi đen thui đôi mắt giống như quả nho tinh lượng, Mục Niệm Tuyết hoảng hốt gian liền cảm thấy ấu đệ biến hảo, nhưng trong miệng lại còn thanh thanh gọi nương. Thẩm ma ma đem tiểu thiếu gia kéo đến một bên, để tránh gây trở ngại cô nương cùng với lao ra nói chuyện, Mục Niệm Tuyết lại duỗi tay sờ sờ ấu đệ đỉnh đầu, dịu dàng cười, không sao, đi theo ta cũng không quan hệ. Ta đang muốn nói đi, tứ ca nhi cũng lớn, có phải hay không muốn an bài đến học đường đi, dù sao đi tới đi lui cũng có người đưa. Lớn chút nữa nên độc môn độc viện, cũng không hảo lại cùng các nữ hài pha trộn. Liêu thị một bên nói vừa đi tiến lên, mắt lẽ lại đánh giá Mục Niệm Tuyết thần sắc. Mục Niệm Tuyết trong lòng minh bạch, Liêu thị ý định mở ra bọn họ tỷ đệ. Mục Niệm Thần bên người không có người nàng mới hảo đùa nghịch. Đáng giận nàng mỹ lệ khuôn mặt lại là rắn rết tâm địa, ấu đệ đều ngu dại nàng còn không buông tha. Mục Nhị lao ra trầm tư, lường trước phu nhân đề nghị không tồi, đang muốn trả lời Mục Niệm Tuyết lại giành trước mở miệng, "Cha, Niệm Thần còn nhỏ đâu, huống hồ hắn lại bất đồng với giống nhau tiểu hài tử, không bằng lưu tại trong nhà ta tới giáo, chờ hắn nhận được mấy chữ lại đưa đi tông học đi." Mục Niệm Tuyết từ nhỏ liền tài nghệ lợi hại, không chỉ có cầm kỳ thư họa hảo, viết văn cũng cực thông. Mục Nhị lao ra còn từng thở dài nàng là nữ nhi thân. Hơn nữa phân tích mà có lý, vuốt râu cũng liền đáp ứng rồi, kia cũng đúng, cứ làm như vậy đi đi. Liêu thị vừa muốn chen vào nói, Mục Nhị lao ra đột nhiên thần sắc trở nên túc liễm, gần nhất trong kinh thành không yên ổn, nghe nói thiên lao chạy thoát một người phạm nhân, các ngươi đều nghiêm thêm gác, tiểu tâm phòng bị. Đúng vậy trả lời thanh rất có khí thế. Đám người dần dần tan đi, Mục Niệm Tuyết cũng liền nắm ấu đệ tay về phòng. Phụ thân nói nàng đương nhiên không có đặt ở trong lòng. So với ấu đệ ngốc bệnh, thiên lao tội phạm căn bản không phải nàng quan tâm sự tình. Làm người phô giấy bút, Tê Nguyệt ở một bên nghiên hảo mặc, Mục Niệm Tuyết trên giấy viết cái người tự. Mục Niệm Thần ngơ ngác mà nhìn, dường như sẽ không nói, nhưng khuôn mặt nhỏ phấn trang ngọc trác, tuấn tiếu đáng yêu, Mục Niệm Tuyết liền kiên nhẫn mà giáo ấu đệ phát âm, mệt mỏi một buổi trưa không hề có thành quả. Niệm Thần chỉ biết kêu nương. Cô nương, ngày mai lại dậy đi, thiên đều muộn rồi. Tê Nguyệt đệ một ly nước gấm cấp Mục Niệm Tuyết nhuận tiết hầu. Nửa ngày tới nàng giọng nói đều ếch. Đem ấu đệ đưa về phòng, án thượng ngọn nến cũng bật lửa, vẫy lui hạ nhân Mục Niệm Tuyết độc ngồi nghỉ ngơi, cầm lòng không đậu liền nhớ tới hôm nay buổi sáng sự tới, còn có vị kia tuấn lãng như thần công tử. Trong phòng đặc biệt tối tăm, duy nhất sáng ngời địa phương chính là cửa sổ cùng gương đồng, đột nhiên ánh nến chợt lóe, một cái bóng đen xuất hiện ở Mục Niệm Tuyết phía sau, dày rộng bàn tay bưng kín nàng miệng. Trước đó, Mục Niệm Tuyết cũng chưa phát giác trong phòng có người. Này đột nhiên biến hóa kêu nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, che ở miệng mũi gian tay ẩn ẩn mang theo huyết tinh đánh sâu vào nàng khứu giác. Nàng thấy không rõ hắn mặt, gương đồng một mảnh mơ hồ, nhưng từ lực đạo thượng phân tích Mục Niệm Tuyết cảm thấy hắn là cái nam nhân, hơn nữa bị thương. Trong đầu nhanh chóng qua một lần phụ thân nói, phía sau người hay là thật là thiên lao đào phạm. Như vậy người này nhất định thực hung hiểm, nói không chừng còn sẽ giết người diệt khẩu. Mục Niệm Tuyết nín thở ngưng khí, một cử động cũng không dám. Trong tiềm thức nàng cảm thấy người này yêu cầu trợ giúp. Có ăn sao? Người nọ vẫn là che lại nàng miệng, Mục Niệm Tuyết gật gật đầu. Chương 10 đêm tập. Dùng ngón tay chỉ khay trà gạo nếp táo đỏ bánh, Mục Niệm Tuyết nhắm mắt lại, cực nhẹ mà nói, ngươi ăn đi, tủ đầu giường có tiền bạc, ta sẽ không xem ngươi cũng sẽ không kêu người. Ngươi nhưng thật ra có vài phần thông minh. Phía sau người một ngụm thổi tắt ngọn nến, Mục Niệm Tuyết sợ tới mức một giật mình, nàng đã làm tốt chuẩn bị, nếu người nọ nhân cơ hội đối nàng biết không quý. Nàng liền lập tức kêu người. Hắc Y Liễu nhân buông ra nàng, cầm lấy án thượng điểm tâm hướng trong miệng uy, tinh lượng con ngươi ở trong đêm đen lóe hàn quang, ngươi kêu cũng vô dụng, tin hay không ta có thể một đao chí mạng. Mục Niệm Tuyết gật gật đầu, trong không khí chỉ còn lại có ăn cái gì thanh âm, mắt lẽ ngó ngó người nọ, tuy thấy không rõ khuôn mặt, nhưng xem cử chỉ phá lệ thông dong, hành động chi gian giống vậy phách xài luyện kiếm, không lâu sau khay trà tràn đầy điểm tâm cứ như vậy không có. Hắc Y Liễu nhân ngồi quỳ trên mặt đất, đột nhiên trong miệng tê một tiếng, chắc là đụng phải miệng vết thương trên mặt thống khổ mà vặn mèo. Mục Niệm Tuyết vẫn không nhúc nhích, âm thầm ở trong lòng đánh đố, Hắc Y Liễu nhân sẽ không thương tổn nàng. Phải biết rằng trong khuê phòng tư tàng nam tử, nếu là bị người khác biết được, cả đời danh tiết cũng liền đi. Mặc kệ thế nào, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước mắt tốt nhất thăm dò Hắc Y Liễu nhân ý đồ mới hảo. Cố tình lúc này, ngoài cửa vang lên hai tiếng, Tê Nguyệt tựa hồ muốn đứng dậy bộ dáng, cô nương, là ngươi ở kêu ta sao? Hắc Y Liễu nhân thực sắc bén mà nhìn chằm chằm Mục Niệm Tuyết, trên thực tế hắn hiện tại miệng vết thương còn đau, căn bản vô pháp chế phục một cái nhanh nhẹn người, chỉ có thể dùng hắn quán có sát khí tới chấn dọa người khác. Ta không có việc gì, ngươi ngủ đi, không cần nổi lên. Hắc Y Liễu nhân tốt xấu nhẹ nhàng thở ra, chờ phong yên lặng xuống dưới mới nói, ta sẽ không quấy rầy ngươi thật lâu, hộ lý hảo miệng vết thương liền đi. Mục Niệm Tuyết bất động thanh sắc mà di bước chân, đem xử lý miệng vết thương chuẩn bị đồ vật gác ở trên án. Hắc Y Liễu nhân nhẹ thở hổn hển khẩu khí, ta không động đậy. Hỗ trợ nói không có nói, nhưng Mục Niệm Tuyết lại cảm giác được người nọ đang dùng xin giúp đỡ ánh mắt đánh giá nàng. Thương đến nào? Bờ vai trái. Hắc Y Liễu nhân trầm thấp mà lên tiếng, phảng phất cực lực chịu đựng đau đớn. Ánh nến là không thể lại đốt sáng lên, chỉ có thể nương ngông lung ánh trăng. Hắc Y Liễu nhân chính mình dùng đao cắt mở trên vai quần áo, trong không khí tràn ngập khởi dậy đặc mùi máu tươi. Thấy không rõ miệng vết thương cụ thể như thế nào, Mục Niệm Tuyết chỉ là dựa vào cảm giác giúp hắn rửa sạch, xúc tua là ướt át trơn trượt chất lỏng. Hắc Y Liễu nhân cũng không hề răng, thẳng đến băng bó xong rồi tài lược hoạt động hạ thân khu, tại hạ thiếu cô nương một cái mệnh, ngày sau chắc chắn báo đáp. Mục Niệm Tuyết nhưng thật ra tò mò thân phận của hắn, tùy ý hỏi, ngươi là như thế nào tới? Phương Trượng Viên Tịch hay không cùng ngươi có quan hệ? Hắc Y Liễu nhân đứng lên thân ảnh phá lệ cao lớn, nhưng giờ phút này lại là không nói một tiếng dường như ở suy nghĩ cái gì. Theo sau mới dùng không thoải mái mà ngự khi nói, thứ tại hạ không thể phụng cáo tử. Ngay sau đó mang theo rửa sạch xong kia một bao dơ đồ vật phiên cửa sổ nhảy ra, bóng dáng chợt lóe không thấy. Lê Hương Nguyễn Mục Nhị Thái Thái lại cùng một cái thần bí khách nhân ở mật đàm hôm nay ban ngày sự, án kỷ thượng pha hai ngọn trà, Liễu Thị Thỉnh nửa ngày mới đưa người thỉnh đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, một bên nhàn nhàn hỏi, đây chính là thật vậy chăng? Ngàn thật văn thiết, phu nhân, tam cô nương cùng Vân Thế Tử gặp mặt giống như hiểu biết dường như. Một đường đưa về phủ. Người nọ muốn ngồi rồi lại không dám ngồi, thần thái câu nệ. Liêu thị còn chấn định, chỉ là một đôi đơn phượng nhãn nghiêng nghiêng ngắm nhìn ngoài cửa, không biết đánh cái gì chủ ý. Việc này trong phủ còn có này nàng người biết không? Mục Nhị Thái Thái hỏi. Không có, phu nhân. Cửa sổ một đạo bóng dáng hiện lên, Liêu thị lạnh thấu xương mà nhìn phía ngoài cửa sổ, nháy mắt thay đổi sắc mặt, ai? Chương 11 điểm khả nghi. Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, trừ bỏ gió nhẹ phất thụ che phủ thanh. Trong viện một mảnh yên tĩnh. Sơ Tình đánh lên mảnh hướng ra ngoài liếc hai mắt, thái thái, bên ngoài không ai. Liêu thị lên tiếng, người nọ thần sắc cũng dần dần ổn định xuống dưới, có lẽ là miêu đi. Đúng là đâu, lao thái thái trong phòng miêu cũng quá hung hăng ngang ngược chút, hiện giờ lại là mùa xuân, tới rồi phát xuân mùa đi. Sơ Tình cười tủm tỉm mà tiếp đề tài, ta hôm qua túc một đêm đảo nghe xong nửa đêm mèo kêu thanh. Liêu thị mới đưa uống trà, đột nhiên liền thả chung trà hung ác mà trừng mắt nhìn Sơ Tình liếc mắt một cái. Tiểu đề tử này liền nhịn không được đi. Sợ tới mức Sơ Tình chạy nhanh ý miệng, trong lòng chỉ kêu hoan quất, rõ ràng là việc nào ra việc đó, nơi nào liền nói đến chính mình đâu. Kia bàn dài bên người cũng là xa xá, không khỏi liền nghĩ đến tâm sự của mình. Được rồi, ta cũng mệt mỏi, người trở về đi. Có tình huống như thế nào đuổi rồi người cùng ta nói, lão gia bên người luôn có một cái thiếu trống không vị trí. Liêu thị một cái chớp mắt liền khôi phục khuôn mặt, sóng mắt nhu mị mà nhìn người nọ. Người nọ không dám lên tiếng. Khái đầu lui ra. Nhưng thật ra đứng ở một bên Sơ Tình dùng sức cầm khăn, hàm răng cơ hồ đem hạ môi cắn ra huyết. Mục Niệm Tuyết nằm trên giường, loáng thoáng nghe được ngoài cửa sổ đánh hai ba thanh bang mới ngủ. Ngày hôm sau là bị Tê Nguyệt đánh thức, cô nương, cửa sổ như thế nào mở ra? Nô tỳ rõ ràng nhớ rõ con hảo. Cửa sổ là Mục Niệm Tuyết cố ý mở ra, vì thông gió, sơ tán mùi máu tươi, nhưng mà chóp mũi Tê Nguyệt vẫn là ngửi ra tới, giống như có cổ huyết. Cô nương, ngươi có phải hay không tới Quỳ Thủy? Quỳ Thủy mại nữ tử kinh nguyệt, Tê Nguyệt nghĩ nghĩ cũng chỉ có cái này khả năng. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Mục Niệm Tuyết vẻ mặt chính xác, cũng không có giải thích quá nhiều. Tê Nguyệt liền cùng Chỉ Lan hầu hạ cô nương đứng dậy, xương phòng ngoại hồng diệp, Lục Lan đã chuẩn bị tốt xúc tẩy dụng cụ, phía trước phía sau cùng sở hữu 6 gã nha đầu hầu hạ, cộng thêm một cái ma ma, hai cái làm việc nặng, 10 phần đích tiểu thư bộ tịch. Mục Niệm Tuyết tâm lại là lãnh. Nơi này trừ bỏ Tê Nguyệt cùng Thẩm Ma Ma là nàng yên tâm ngoại, này nàng không chừng lòng đang nơi khác. Liên liên vây lui mọi người, chỉ chưa Tên Nguyệt một người tại bên người, trong phòng người tiến nhiều, sự tình gì đều giấu không được Liêu thị. Cô nương, nô tỳ phạm vào cái gì sai, làm cô nương như vậy phòng bị nô tỳ, ngẫm lại từ trước cô nương nào giống nhau không phải nô tỳ cùng Tê Nguyệt tỷ tỷ lo liệu, hiện giờ cô nương như thế nào liền đuổi ta đâu. Chỉ Lan xưa nay là cái buồn đầu ít lời người, giờ phút này lại cùng bị kinh giống nhau phủ phục trên mặt đất, nước mắt che phủ mặt đất minh chân thành. Mục Niệm Tuyết nhíu nhíu mày, chưa từng tưởng Chỉ Lan sẽ có như vậy hành động, thanh âm huyền chuyển chút, không phải đuổi ngươi đi, chỉ là người nhiều choáng váng đầu mà thực, ngươi trước đi xuống đi, có việc lại kêu ngươi. Chỉ Lan khóc hai tiếng, lau khô nước mắt lui ra. Cô nương trên người không thoải mái sao, muốn hay không thỉnh cái lang trung. Tên Nguyệt Bang chủ tử búi hảo tóc, quan tâm hỏi. Không cần, ta không có việc gì. Mặc hảo, Mục Niệm Tuyết như cũ lanh ấu đệ đi hướng Tồn Cúc đường thỉnh an. Mục phủ là trong kinh thành số một số hai tòa nhà, toàn phủ từ trên xuống dưới bao gồm nha hoàn, gã sai vặt, thô sử bà tử tổng cộng mấy trăm hào người, Mục Lao Thái Thái bất quá bảo dưỡng tuổi thọ, quản sự đó là nhị phòng thái thái Liêu thị, cùng với đại phòng thái thái tức phụ Vương thị. Đại phòng Lao gia tập tước, tổ tiên từng phong tước quốc công, dựa vào bậc cha chú bóng dâm đương nhiệm lễ bộ viên ngoại lang. Đại thái thái Phí thị dục có một nhi một nữ, nhi tử Mục Niệm Sa cưới chính là tam thái thái cháu gái vợ. Nữ nhi Mục Niệm Như may mắn bị tuyển vào cung, hiện giờ rất được thánh thượng sủng hạnh, phẩm cấp phong đến quý phi. Nhị phòng Lao gia thiên tư thông minh, văn thải lợi hại, thi đình thượng bị khâm điểm vì nhị giáp truyền lư, đương nhiệm công bộ thị lang. Tam phòng Lao gia đọc sách không thành, quên tiền tìm cái binh mã tư lại tiểu quan làm. Hiện giờ chỉ có nhị phòng Lao gia trong phòng người đơn bạc điểm, trừ bỏ Liêu thị bị đỡ thành chính thê, liền chỉ có sơ tình một cái thông phòng nha đầu. Lao thái thái chính vì việc này sốt ruột, Mục nhị Lao gia tuổi trẻ, mới vừa mãn 40 tuổi, đủ khả năng nạp mấy phòng thiếp nhiều sinh mấy cái nam đinh. Mục Niệm Tuyết mới vừa vào phòng môn, liền cùng một cái dáng người cao dài bóng người đánh cái đối mặt. Chương 12 té xỉu. Này không phải ta muội muội sao? Mục Niệm Sa trở về thân, thập phần thân thiết mà cùng Mục Niệm Tuyết chào hỏi. Đại ca ca hảo. Mục Niệm Tuyết có lễ mà hành lễ, cử chỉ lạnh băng rồi lại khách khí. Trong đầu tức thì liền tìm tòi có quan hệ Mục Niệm Sa ký ức, chỉ tiếc quá xa xăm, Mục Niệm Tuyết nghĩ không ra. Mục Niệm Sa là đại phòng con vợ cả, bất đồng với những người khác chờ, là Lao Thái Thái tâm đầu nhục, một chút nhìn trưởng thành, hiện giờ cũng ở bên ngoài làm quan, cưới chính thê, dục có một cái nữ nhi, chưa tròn một tuổi. Tam muội muội càng thêm trường cao, thân mình còn thoải mái, có cái gì phải dùng muốn ăn chỉ lo tìm người tẩu tử nói. Mục Niệm Sa đánh giá Mục Niệm Tuyết hai mắt, vừa thấy mặt liền hỏi han ân cần, đối bên người Mục Niệm Thần lại chẳng quan tâm. Đa tạ đại ca ca quan tâm. Mục Niệm Tuyết cũng không chối từ. Khinh phiêu phiêu một câu có lệ qua đi. Ba người đi đến Tồn Cúc đường trong viện, sớm có nha đầu đánh lên mảnh hồi bẩm Lao Thái Thái, đại gia cùng tam cô nương tới. Mục Niệm Thần danh nhưng thật ra để cũng chưa để, Mục Niệm Tuyết nghe ẩn ẩn liền một trận chua xót. Sa Nhi Lão Thái Thái hư một đôi mắt ra bên ngoài vọng, nhìn thấy trưởng tôn Mục Niệm Sa liền thoải mái mà cười rộ lên, nhưng đem ngươi cấp mong tới. Tôn Nhi cấp Lão Thái Thái thỉnh an, Lão Thái Thái vạn phúc. Mục Niệm Sa dập đầu đồng thời, Mục Niệm Tuyết cũng lanh ấu để ở bên hành lễ. Chỉ là tổ mâu ánh mắt từ đầu đến cuối không thấy lại đây. Ấm trên giường đất ngồi vây quanh mấy cái tiểu hài tử, tam giác hân lò đốt chính là ấm hương, trong phòng ấm áp. Thấy Lao Thái Thái không thèm nhìn Mục Niệm Tuyết hai tỷ đệ, liền có người che miệng trộm cười. Mục Niệm Thuyên đứng ở trên giường đất xoắn mập mạp thân hình, miệng lúc đóng lúc mở, ngốc tử lại tới nữa. Mục Niệm Tuyết cầm lòng không đậu liền nắm lên nắm tay, trắng nón làn da gân xanh hiện ra, như vậy minh bãi khiêu khích cùng vũ nhục nàng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Cũng may trong phòng không có người đáp lại, Lao Thái Thái thanh âm đè ép đi xuống, mau miễn lễ, lại đây làm ta nhìn xem. Tôn Nhi hôm nay rảnh rỗi, cố ý đến thăm tổ mẫu, đợi cho Lao Thái Thái sinh nhật nhất định dâng lên đại lễ. Mục Niệm Sa khỏe miệng ngậm cười, đứng dậy ngồi vào Lao Thái Thái bên cạnh. Lao Thái Thái càng thêm cười đến không khép miệng được, thì thước liền ở bên nịnh hót nói, Lao Thái Thái ngày sinh liền phải tới rồi, chúng ta mấy cái cũng thắc Lao Thái Thái phúc, làm cái gì đều vui mừng chút. Vì Lao Thái Thái ngày sinh, ta nương sáng sớm liền an bài đi xuống, hiện giờ đếm đầu ngón tay sinh hoạt đâu. Mục Niệm Thu làm nũng chỉ hướng Lao Thái Thái trong lòng ngực toản, miệng càng là cực kỳ giống Liêu thị, từng câu từng chữ thực sẽ nịnh hót, chỉ là đôi mắt lơ đãng mà liền nhìn chằm chằm phía dưới đến Mục Niệm Tuyết xem, tựa ở thị uy giống nhau. Trong phòng người hống đến Lao Thái Thái phá lệ cao hứng, trong phòng giống như chỉ có Mục Niệm Tuyết cùng Mục Niệm Thần là dư thừa. Náo nhiệt cảnh tượng nhìn đến Mục Niệm Tuyết từng đợt say xe, mặc danh mà cảm giác cái trán đau xót. Lặng yên không một tiếng động liền ngã xuống. Mục Niệm Thuyên trước mặt mọi người liền vỗ tay, trong miệng ồn ào, đánh trúng, đánh trúng. mọi người còn không rõ là chuyện như thế nào, lão thái thái thật sâu nhăn lại mày, Tuyết nha đầu, là chuyện như thế nào. Không đợi Mục Niệm Sa đứng dậy, sớm có nha đầu ở Mục Niệm Tuyết trên mặt nhặt lên một quả ná hòn đạn đưa cho lão thái thái, là Tam thiếu gia nghịch ngợm đánh đi lên. Cũng quá yếu không cấm phong, kêu nàng hầu hạ người lại đây nâng đi, lại đi tìm cái lang trung. Lão thái thái nhàn nhạt mà phân phó, trọng tâm như cũ đặt ở trưởng tôn cùng chính mình ngày sinh thượng. Mục Niệm Tuyết từ trên giường tỉnh lại khi, lang trung chính bắt mạch. Bên ngoài mơ hồ gian có trách cứ thanh, trong phòng chỉ đứng cái lạ mặt nha đầu. Đều cho ta đuổi rồi đi ra ngoài, một đám đều là ăn cơm trắng. Liêu thị tiếng giống giận truyền tiến vào, Mục Niệm Tuyết lại kinh lại cấp, một khuôn mặt thảm không có chút máu, muốn đứng dậy cả người vô lực, muốn mở miệng lại phát không ra thanh âm, thật thật là vội muốn chết người. Chương 13 hô nước. Cô nương, ngươi thế nào? Đứng ở giường đuôi nha đầu thăm quá thân, đúng là Thẩm ma ma cháu gái xảo yến, cũng không đợi Mục Niệm Tuyết mở miệng, cơ linh mà chạy đến ra ngoài, lao ra, thái thái, cô nương tỉnh. Tiên tiến nhất môn chính là Mục Nhị lao ra, trên người ăn mặc thanh màu làm quan phục, đứng ở trước giường chắn hơn phân nửa quan huy, Mục Niệm Tuyết cuối cùng an tâm chút. Mục Nhị thái thái cũng đi theo vào được, phía sau đi theo một chuỗi dài người, nhìn lóa mắt, cầm lòng không đậu liền nhíu nhíu mày. Tuyết Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Mục Nhị lao ra quan tâm hỏi, sợ nữ nhi lại có sơ suất. Tê Nguyệt. Tê Nguyệt Mục Niệm Tuyết mơ hồ nghe được vài tiếng thê thảm khóc đều, gấp đến độ miệng không thể nói. Nếu là Tê Nguyệt không có, như vậy nàng về sau nhật tử chỉ có thể như đi trên băng mỏng, huống chi ở kiếp trước còn đối nàng có ân, có thể nào mặc kệ nàng chết sống đâu. Ngươi hảo sinh dưỡng, ta đã đuổi rồi kia mấy cái nha đầu, lại chọn cẩn thận cho ngươi xử. Mục Nhị lao ra an ủi nữ nhi, lang trung đúng lúc này đem hảo mạch, thỉnh lao ra đi ra ngoài nói chuyện. Xảo Yến lại đột nhiên quỳ xuống, ngăn cản Mục Nhị lao ra bước chân, Liếu thị ở phía sau cắn chặt khớp hàm, hận không thể ăn sống rồi nàng. Lao ra, nô tỳ nghe nói cô nương ở lao thái thái trong phòng té xỉu, là Tam thiếu gia chơi ná vô tình bắn tới cô nương, Tê Nguyệt tỷ tỷ cùng Hồng Diệp tỷ tỷ đều ở bên ngoài chờ, thỉnh lao ra nắm rõ. Xảo Yến thân hình thượng tiểu, khuôn mặt pha hiện tính trẻ con, nhưng nói ra nói lại rõ ràng trong sáng, Mục Nhị lao ra vừa nghe liền minh bạch. Liêu thị phảng phất bị người chọc tới rồi uy hiếp, âm điệu cũng mềm xuống dưới, quả thực có việc này sao? Thuyên Nhi cũng quá nghịch ngợm chút, đều do thiếp không có nghiêm thêm quản giáo. Thôi, Thuyên Nhi cũng là tiểu hài tử tâm tính, chỉ là về sau không chuẩn lại chơi ná, thương đến người không tốt. Kia mấy cái nha đầu cũng đều chuộc lại đến đây đi. Đúng vậy. Liêu thị cong hạ thân tử, thấp thấp gật đầu, trước khi đi ra ngoài khi lại hung hăng xẻo xảo yến liếc mắt một cái, xem đến nàng toàn thân một run run, cũng không dám ngôn ngữ. Mục Niệm Tuyết sớm xem ở trong mắt, xảo yến tuy nhỏ, lại thập phần lanh lợi, còn trung chủ. Rốt cuộc là mẫu thân nhà mẹ đẻ người, cũng coi như hiểu tận gốc dễ, vây vây tay kêu nàng đến mép giường, ngươi không cần sợ, có ta ở đây một ngày liền hộ ngươi chu toàn. Xảo Yến gật gật đầu, ăn ngay nói thật nói, nô tỷ cũng luyến tiếc Tê Nguyệt tỷ tỷ, trong viện người chỉ có nàng đối nô tỷ tốt nhất. Bên ngoài đã khai hảo phương thuốc, Mục Nhị lao ra tiến vào lại dặn dò vài câu mới đi. Bất quá lâu ngày, Tê Nguyệt cùng với Ly Vũ Huyền nha đầu đều đã trở lại, còn cùng dị vãng hầu hạ Mục Niệm Tuyết. Lão thái thái trong phòng tựa đưa thiếp mời thỉnh người, cháu trai cháu gái kiêm quản sự bà tử một đống người, hoặc đứng hoặc ngồi từng trương xảo lưỡi đều đàm luận Mục Tam tiểu thư. Trước hết ngẩng đầu lên lại là Mục Niệm Sa thê tử Vương thị, 20 xuất đầu tuổi tác, tướng mạo giống nhau, chỉ là một trương miệng sẽ giảng, nghe nói Tam cô nương thật vất vả tỉnh, như thế nào lại bị bệnh. Lão thái thái sắc mặt liền có chút khó coi, sinh hạ tới liền không thể gặp một chút hảo, ấm sát thuốc phao đại, lại cứ còn chậm trễ nàng cha trước. Liêu Thụy ra cười gượng hai tiếng, cũng không phải là sao, ta thấy một trận gió đều có thể thổi đảo. Về sau tìm cái cô ra không biết như thế nào sống yên ổn mới hảo. Ngươi nhắc tới chuyện này, ta đảo đã quên, tổ tiên nguyên bản cùng Bình Dương Vương Phủ từng có hôn ước, đây cũng là trèo cao. Đại phòng như nha đầu tính hảo, lại đã làm hoàng phi. Dư lại đó là Tam nha đầu, ta coi thân thể như vậy nhược, sợ là cái không còn dùng được, người này vẫn là khác chọn người khác hảo. Lao thái thái đoan chính dáng người, có nể nếp địa đạo. Lệnh qua đầu giường đất thượng Mục Niệm Thu liền vui dạo dực, trên mặt phi mãn đỏ ửng như trên phấn mặt. Nàng bên cạnh ngốc lập nhị nha đầu Mục Niệm Trì, nhân là đại phòng con vợ lẽ, chuyện tốt như vậy sẽ không dừng ở nàng trên đầu, trong lòng liền có điểm dầu gì không vui. Lao thái thái nói đúng, việc này còn phải một lần nữa thương nghị cho thỏa đáng. Vương thị liếc nghiêng rắc Liêu Thụy ra liếc mắt một cái, đắc. Các ngươi có cảm thấy hay không Tam cô nương giống như thay đổi một người? Đột nhiên liền có người để ra một câu. Chương 14 canh sâm. Ta cũng là như vậy cảm thấy, toàn thân một cổ tử khí lạnh, kia hài tử không phải rất dịu dàng một cái sao. Một cái tức phụ khoe khoang nói. ai ra, chẳng lẽ là sinh hồn bị cái nào lệ quỷ chiếm? Liêu Thụy ra tiếp lời, liền lúc kinh lúc giống. Lời này vừa nói ra, trong phòng người cũng không dám lên tiếng, nhát gan sắc mặt một mảnh trắng bệnh, ai không biết này đại trạch viện từng có mấy khởi oan án, chính là trước 2 tháng còn có nha đầu chết ở giếng, vớt lên mặt bộ xương vụ đều nhận không ra người. Câm mồm. Đừng ở chỗ này nói bậy, tốt bất truyền, hư một truyền hàng trăm, này không phải sinh chú sao. Lão thái thái lần đầu bản mặt, trong tầm tay quải trượng thật mạnh một gõ, trong phòng lặng ngắt như tờ. Mọi người ngậm miệng ba, biết lão thái thái tin Phật, lời nói mới rồi cũng xác thật qua một chút, nhàn nói vài câu cũng liền tan. Ly Vũ Huyền lại là bận việc hai, lại là ngao dược lại là đưa canh sâm, mục nhị thái thái trông nom mà thập phần săn sóc, liền hạ nhân đều phải khen, thẳng khen Liễu thị hiền huệ. Nương, này ngàn năm nhân sâm như vậy quý trọng, làm gì đưa cho nàng nhà, ăn cũng ăn không trả tiền, bạch bạch lãng phí. Mục Niệm Thu rầu miệng nhi, vẻ mặt không cao hứng. Liêu thị liền hướng hai bên nhìn vừa thấy, nhỏ giọng nói, lao thái thái nói ngươi không nghe thấy sao. Thế tử phi vị trí đều là của ngươi, còn so đo cái gì. Mục Niệm Thu tức khắc liền đỏ bừng mặt, nàng thường xuyên nghe người ngoài nói Bình Dương Vương Phủ Vân Thế tử có thể văn có thể võ, sinh đến Ngọc Thụ Lâm Phong, nàng trong lén lút sớm đem một viên xuân tâm phụng hiến, chỉ còn chờ lao thái thái ngày sinh công bố xuống dưới, nàng chính là người của hắn. Lập tức cũng không hề vì một gốc cây nhân sâm giận dỗi, thực nghe lời gật gật đầu. Đi theo Liễu thị tự mình đi đưa canh sâm. Hôm qua hạ điểm vũ, đường hành lang thượng hoạt hoạt, mẹ con hai cái đỡ dắt một đường đi đến Ly Vũ Huyền. Liễu thị ăn mặc vàng nhạt văn cẩm phụ dung áo, trên đầu cắm kim mệnh ti bát bảo kim phượng bộ diêu, vòng eo tinh tế, dáng đi thức tha, bên cạnh Mục Niệm Thu cũng rất có vài phần mỹ diễm chi phong, người mặc nhũ đỏ bạc khắp nơi kim trồn trang ao váy, hạng mang kim vòng cổ, tay vãn bích ngọc vòng. Trên người trang trí không thua gì đích nữ. Tuyết Nha đầu như thế nào liền dậy? Vẫn là nghỉ đủ tinh thần mới hảo. Liêu thị đem trang canh sâm nhiều bảo hộp đặt ở trên bàn, tiến phòng liền mặt mày hớn hở. Mục Niệm Thu cũng lần đầu không hề châm chọc đích tỷ, gặp may địa đạo, tam tỷ tỷ có khá hơn sao, ta hướng thuyên nhi thế ngươi nói thanh khiểm. Liêu thị thập phần vừa lòng nữ nhi biểu hiện, khỏe miệng mang theo cười đem Mục Niệm Thu kéo đến mép giường, riêng làm các nàng tỷ muội thân cận, rốt cuộc là toàn gia người. Về sau có lẽ còn có thể cho nhau giúp đỡ. Mục Niệm Tuyết sắc mặt là trắng bệnh, rõ ràng biết trước mặt hai người là giả nhân giả nghĩa gương mặt, vẫn là gật đầu, di nương nói đúng, không có gì quan hệ. Liêu thị như ngạnh ở hầu, không thể tưởng được chính mình cân nhắc tích lũy đối nàng hảo, đổi lấy lại là bạch nhãn lang, liền xưng hô cũng không chịu biến một chút. Nhưng vẫn là cực lực chịu đựng, duỗi tay vạch trần nắp hộ, mang sang canh sâm, Tuyết Nha đầu đáy nhược, người này tham vẫn là nơi khác thượng cống, ngao một buổi sáng mới hảo. Chạy nhanh sấn nhiệt uống lên đi. Mục Niệm Tuyết trên mặt mệt mệt, Tê Nguyệt mới ở bên cạnh nói, thái thái, chúng ta cô nương mới vừa ăn xong cơm, hiện tại chỉ sợ ăn uống không tốt lắm, vẫn là quá sẽ lại ăn đi. Kia cũng hảo, nếu là lệnh các ngươi cấp cô nương hâm nóng, nhưng đừng lãng phí. Liêu thị cũng không hề ở lâu, kéo Mục Niệm Thu ra nhà ở. Mục Niệm Tuyết căn bản chưa từng ăn cơm trưa, Tê Nguyệt bất quá nói chính là tạm thích hướng chi tử. Chờ kia hai người đi rồi, Tê Nguyệt mới mang sang canh sâm, cô nương. Tốt xấu uống một ngụm đi, người tuy không thứ tốt lại là tốt. Mục Niệm Tuyết nhìn lướt qua, vốn là màu vàng nhạt canh dịch, mặt trên lại bay màu đen không rõ vật trạng, Tê Nguyệt là nàng thân cận nhất nha đầu, nàng chẳng lẽ nhìn không ra tới sao. Nay căn bản chính là hạ dược, vung tay lên kia chén canh liền rơi xuống đất, phát ra một trận giòn vang, này có thể uống sao. Chương 15 giếng cạn. Cô nương, ngươi làm sao vậy? Tê Nguyệt hoảng sợ, không biết là chính mình hầu hạ không chu toàn vẫn là kia chén canh sâm quá năng. Chủ tử dịu dàng trên mặt che một tầng băng xương. Mục Niệm Tuyết cảm thấy thấp thỏm lo âu, một chén canh sâm liền nhìn ra vấn đề, các nàng là thật sự phải đối nàng xuống tay. Hít một hơi thật sâu, ý thức được chính mình đường đột, mới đưa Quỷ Tê Nguyệt kéo tới, vừa rồi là ta không cẩn thận, không trách ngươi, mau đứng lên. Tê Nguyệt đứng lên, đem sái lạc nước canh quét tước một phen. Mục Niệm Tuyết ánh mắt thật sâu, dặn dò nói, việc này không cần truyền ra đi, nếu là có người hỏi, liền nói ta uống lên. Tê Nguyệt không rõ nội tình, như cũ gật gật đầu. Còn có một việc muốn phó thác ngươi. Mục Niệm Tuyết đem Tê Nguyệt kéo đến bên người ngồi xuống, phá lệ ôn nhu mà nắm tay nàng, này trong phòng chỉ có ngươi nhất dán ta tâm, ta tuy là tiểu thư mệnh, nhưng ngươi cũng thấy rồi, ở trong phủ là cái gì tình cảnh, đều hận không thể ta biến mất mới hảo. Cô nương đừng nói bừa, lao ra liền rất đau cô nương. Nhật tử lại khổ sở, cũng còn có chúng ta bồi. Tê Nguyệt nói, vành mắt liền có điểm phiếm hồng. Nhưng thật ra Mục Niệm Tuyết chấn định thần sắc. Ngươi bất thời giờ đi trong phòng bếp lấy chút thuốc dẫn tới, chính là ngao này chén canh sâm, chú ý đừng làm cho người thấy. Tê Nguyệt đoán được cái gì, khiếp sợ mà há to miệng, Mục Niệm Tuyết xanh nhạt ngón tay cấp che lại, việc này vạn không thể nói cho người khác, chính là tìm về thuốc dẫn cũng tốt nhất án binh bất động, lưu trữ ngày sau có lẽ có cái kết quả. Tên Nguyệt gật đầu, cũng liền đi ra ngoài. Buổi chiều Mục Nhị lao ra lại nhìn một hồi Mục Niệm Tuyết, ngữ khí phá lệ quan tâm, nghe nói mẫu thân ngươi cùng ngươi muội muội tặng chén canh sâm lại đây, ngươi uống cảm giác như thế nào, thân mình nhưng thoải mái chút. Ấu đệ Mục Niệm Thần cũng đứng ở trước giường, Mục Niệm Tuyết yêu thương mà nhìn hắn một cái, trong lòng nghĩ nàng nơi nào có mẫu thân cùng muội muội, chỉ có một không đủ tuổi đệ đệ, lời này đương nhiên là không thể làm cho phụ thân mặt giảng, chỉ có thể dịu dàng mà đáp lời, đa tạ di nương cùng tứ muội muội, ta ăn cảm giác thực hảo. Mục Nhị lao ra trên mặt sửng sốt, ngay sau đó thở dài một tiếng, cũng không có trách tội nữ nhi. Liêu thị tuy đỡ chính, hai tử trong lòng khó tránh khỏi nghĩ chính mình thân sinh mẫu thân. Cha, ngươi sẽ trách ta không hiểu chuyện sao? Mục Niệm Tuyết thấy phụ thân sắc mặt có dị, trong lòng lại nhiều nói yêu thương. Đừng nghĩ nhiều, sau này thói quen lại sửa miệng không muộn. Mục Nhị lao ra thế nữ nhi dịch dịch góc chăn, trấn an. Cha con hai nói một chút chuyện riêng tư, Mục Nhị lao ra mới trở về Lê Hương Nguyện. Sơ Tình cầm bộ lao ra việc nhà y thì ra tới, Liêu thị thân vì mặc, dưới loại tình huống này Sơ Tình là cúi đầu nhắm hai mắt, một chút tử A-dua cơ hội đều không có, bị Liêu thị bắt lấy còn không được cùng Thiến Hồng một cái kết cục. Nàng tuổi trẻ, người cũng lớn lên kiểu diễm chút, trong lòng đại để không phục, chính là lại sợ Liêu thị, cuối cùng vẫn là sợ hãi trong lòng chiếm thượng phong. Lao ra thiên lại là giữ mình trong sạch người, một năm chạm vào không được nàng hai lần thân, thật là giận mà không dám nói gì. Tuyết Nhi uống lên canh sâm. Còn nói thay thế nói, làm phiền ngươi. Mục Nhị lao ra thế nữ nhi nói vài câu xuôi tai nói, Liêu thị căn bản không tin, trong miệng lại vẫn là cười, thiếp trông nom nữ nhi cũng là hẳn là, nơi nào dùng đến cái tạ tự. Liền sợ làm được không tốt, nàng không nhận ta cái này mẫu thân. Đây là rõ ràng mà châm ngòi ly gián, Mục Nhị lao ra thân hình cứng đờ, may mà hôm nay đi qua Ly Vũ Huyện, nữ nhi vẫn chưa đối Liêu thị có vô lễ chi tâm, bởi vậy cũng liền giúp Niệm Tuyết giải thích vài câu, nơi nào lời nói. Nàng chỉ là không thói quen, quá đoạn thời gian tự nhiên sẽ sửa miệng. Liêu thị mới biết nàng nói như thế nào cũng là nói vô ích, đơn giản càng ôn nhu săn sóc chút, lao ra nói chính là, ta một cái làm trưởng bối tội gì vì vãn bối chí khí. Tên Nguyệt lúc chạm vạng vào phòng bếp, này một chút thời gian cũng liền tiếp cận cấm đi lại ban đêm, trong viện cũng chưa người ở, nàng ở ngao dược bình không tìm được thuốc dẫn, lại ở rào tre góc tường thấy được một đống cạn, chung quanh nhìn nhìn móc ra khăn tay bao lên. Trở về nhất định phải đi qua quá Mục Nhị Thái Thái sân, tên Nguyệt quyết tâm quyết định vòng đường xa đi, đầu mùa xuân phong có chút mát mẻ, hạ một đêm mưa bụi khí cũng chưa tản ra. Tên Nguyệt đi tới liền đến một ngụm giếng cạn bên, chung quanh xây cục đá, hoa cỏ đều mạc danh héo, thoạt nhìn hảo không thê lương. Tên Nguyệt nghĩ đến đây từng chết hơn người, cả trái tim đều nhắc tới, sau cổ giống như có người ở thổi khí, lạnh căm căm, hai chân tức khắc liền đã tê dần. Chương 16 Thiến Hồng. Tiểu thư không tỉnh phía trước liền nghe nói cái này địa phương nháo quỷ tới, Tên Nguyệt cũng không dám nữa nhiều ngốc, một hơi chạy đến Ly Vũ Huyện mới dừng lại. Cô nương, tìm được rồi, đều ở chỗ này. Vào phòng trong, Tên Nguyệt vẫn thở dốc không ngừng. Người làm sao vậy? Mục Niệm Tuyết tiếp nhận khăn tay, hầu nghi mà ở nhà mình nha đầu trên mặt nhìn lướt qua, Tên Nguyệt xử sự nhất quán trầm ổn, cũng không sẽ hoang mang rối loạn. Không có gì, sợ bị người nhìn đến, cho nên chạy trốn mau chút. Tên Nguyệt không dám đem lời nói thật nói ra. Một câu che giấu đi qua. Mục Niệm Tuyết mở ra khăn tay nhìn nhìn, như cũ bao hảo thu hồi tới. Màn đêm buông xuống, toàn bộ mục phủ bao phủ ở đen kịt, áp lực trong không khí, đột nhiên một cái sáng ngời tia chớp xẹt qua, chiếu đến cửa sổ một mảnh lượng bạch. Ngay sau đó đó là tiếng sấm thanh ầm vang rung động. Mục Niệm Tuyết khoác vàng nhạt văn cẩm trồn cừu áo choàng đứng ở cửa sổ, ngơ ngẩn mà nhìn thiên ngoại. Ai nha, lại muốn trời mưa hồng diệp tiến vào quan cửa sổ, khi nói chuyện hạt mưa liền sái tiến vào, cô nương ngươi đến phòng trong nằm đi thôi, nơi này gió lớn, đừng lại cảm lạnh. Mục Niệm Tuyết như cũ nhìn ngoài cửa sổ, mưa to tầm tã chung một nữ tử đối với nàng cười, này cũng không phải là muốn xối hỏng rồi sao. Đi kêu nàng vào đi, đừng ở trong mưa đứng. Mục Niệm Tuyết phân phó, Hồng Diệp ngẩng đầu nhìn nửa ngày, một bóng người đều không có, cô nương, ngươi nói ai nha, ta như thế nào không thấy được. Hồng Diệp không tin chính mình nhãn lực kém như vậy, lại đem cấp anh Vũ Huy thực xảo hiến kêu tới. Hai người cũng chưa thấy Mục Niệm Tuyết theo như lời bóng người. Mục Niệm Tuyết cũng không biện giải, nàng thật sự thấy được, một cái nữ hải trên đầu sơ nha búi tóc, vẻ mặt thiên chân hoạt bát, liền ở trong sân sái thủy chơi, người khác nhìn không thấy liền nàng có thể thấy, là quỷ đi. Nàng thở dài một tiếng, không khỏi liền nhớ tới mẫu thân, trong lòng đằng khởi một trận chua xót cảm. Hồng Diệp cùng Xảo Yến cho nhau liếc mắt nhìn nhau, không lĩnh hội cô nương ý tứ, đúng lúc Tên Nguyệt tiến vào hai người mới lui xuống. Hồng Diệp tỉ tỉ. Ngươi nói cô nương nhìn thấy gì? Xảo Yến nhịn không được hỏi. Hồng Diệp lắc đầu, không biết, có lẽ là nhìn lầm rồi đi. Chẳng lẽ là hai tháng trước nhảy giếng nha đầu đi. Xảo Yến ôm chính mình cánh tay, gió lạnh tập thân nhịn không được run lập cập. Ngươi là nói Thiến Hồng. Hồng Diệp vẻ mặt sầu bi, chúng ta là hảo tỉ muội, năm trước cùng nhau mua vào phủ, nàng phân đi Lê Hương Nguyễn, ta đi tới nơi này. Hai tháng trước nàng gặp khó, ta lại không thể giúp nàng tẩy sạch oan khuất. Nói liền khóc lên, Xảo Yến giúp nàng lau nước mắt, tỉ tỉ đừng thương tâm, Thiến Hồng tỉ tỉ trên trời có linh thiêng nhất định sẽ thông cảm ngươi. Trời mưa hơn phân nửa đêm, không biết khi nào ngừng. Mục Niệm Tuyết nhưng vẫn không ngủ, mở to mắt liền nhìn đến một bóng hình đứng ở rèm cửa ngoại, xanh đậm sắc nạm biên so giáp, cùng sắc quần, an an tĩnh tĩnh mà đứng cũng không làm ầm ĩ. Mục Niệm Tuyết khoác áo choàng, nhẹ lén lút đi qua đi. Trong lòng thấp thỏm bất an, cửa kia cô nương dù sao cũng là quỷ, nhưng là dù sao cũng phải hỏi một chút sự tình gì đi, bằng không nàng suốt đêm đều ngủ không được. Đánh lên mảnh, cửa gió lạnh hô hô mà chỉ hướng trong phòng rót, Mục Niệm Tuyết lúc này mới thấy rõ bên ngoài người thân ảnh cùng mẫu thân giống nhau, đều là hư miểu, giống như khói nhẹ giống nhau tùy thời nhưng tan đi. Cô nương, ngươi có gì chưa xong tâm nguyện sao? Mục Niệm Tuyết mềm nhẹ mà ánh mắt dừng ở nữ hài đơn bạc bóng dáng thượng. Nàng kia chậm rãi quay đầu lại, như cũ đối Mục Niệm Tuyết dịu dàng mà cười, cái khác đều bình thường, trên cổ lại nhiều một cái đỏ tươi lạc ngân, nhìn thấy ghê người. Chương 17 thăm. Mục Niệm Tuyết hoảng sợ, ngay sau đó bình tĩnh lại. Kia nữ hài diện mạo thanh tú, trên trán còn có một chút phấn mặt hồng, nghe được Mục Niệm Tuyết nói gật gật đầu, như cũ cười, lại không há mồm. Yêu cầu ta như thế nào giúp ngươi? Mục Niệm Tuyết tĩnh một lát, lại hỏi. Nữ hải vươn tay, ở không trung cắt Thiến Hồng hai chữ, sau đó khom lưng hướng trước mắt người hành lễ. Mục Niệm Tuyết nâng lên thủ đoạn đi đỡ, một xúc chi gian lại bắt cái không. Tiêu Thiến Hồng nữ tử cũng không chú ý, chỉ chính mình cổ, lại ở không trung cắt cái giếng tự. Mục Niệm Tuyết tựa hồ đã biết sự tình căn bản, này nữ tử là bị người hại chết mới kéo dài tới giếng đi, lập tức gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Ngay sau đó nàng lại dùng ngón tay cắt cái hồng tự, một trận gió tới, tự còn chưa viết xong. Bóng người liền chống đỡ không được phiêu tán. Mục Niệm Tuyết trở lại trên giường nằm, vừa nghĩ Thiến Hồng muốn biểu đạt ý tứ. Ngày thứ hai sáng sớm, Tê Nguyệt hầu hạ Mục Niệm Tuyết rửa mặt chải đầu, nhìn đến nàng trước mắt ô thanh khiếp sợ hỏi, cô nương, ngươi đêm qua không ngủ hảo sao? Sắc mặt như vậy kém. Ân Mục Niệm Tuyết tránh đi cái này đề tài, ngược lại hỏi, có cái nha đầu nhảy giếng, chuyện này ngươi biết từ đầu đến cuối sao? Tê Nguyệt hơi hiện kinh ngạc, một bên giúp tiểu thư hợp lại tóc một bên nói. Nô tỷ cũng là nghe người ta nói, hai tháng trước đích xác có cái nha đầu nhảy giếng, là thái thái trong phòng, danh cứ gọi Thiến Hồng. Mục Niệm Tuyết trong lòng uổng phí run lên, đêm qua quả thật là nàng. Tê Nguyệt tiếp nhận Mục Niệm Tuyết trên tay cây lược gỗ, nói tiếp, kia nha đầu quán là cái lanh lợi, ở lão gia trước mặt nhiều đổ một hồ trà, nói một chút lời nói, vừa vặn đã bị thái thái nghe được. Ngày hôm sau liền có người tố giác Thiến Hồng trộm chân châu phấn đắp mặt, thái thái trách đánh một đốn, chuẩn bị đuổi ra phủ đi. Kết quả ngày hôm sau liền ra sự cố. Mục Niệm Tuyết sắc mặt tuy trầm tĩnh, trong lòng lại phập phập phồng phồng, tựa ngàn tầng sóng biển quay cuồng. Người khác đều nói Mục phủ hảo, vinh hoa phú quý, vô cùng thể diện, lại không dự đoán được nơi này có bao nhiêu hung hiểm cập xấu xí. Ngươi có biết nha đầu này có cái gì hiểu biết người sao? Cái này đảo không biết, chỉ nghe nói là Liêu Thụy gia mua tới Tê Nguyệt hướng tiểu thư trên đầu cắm cái đá quý thỏ ngọc hàm tiên thảo châm cài, đột nhiên nhớ tới cái gì, úc, đúng rồi. Chúng ta trong viện Hồng Diệp chính là cùng ngày cùng nhau mua tới. Mục Niệm Tuyết gật gật đầu, bên ngoài truyền đến một trận la hét ầm ĩ thanh, đánh gãy nàng suy nghĩ. Một cái nha đầu vén rèm tiến vào nói, Bình Dương Vương phủ Vân Thế Tử lại đây, đang ở phòng khách hội kiến lao ra. Mục Niệm Tuyết trong lòng nhảy dựng, hỏi thăm rõ ràng nhưng có chuyện gì sao? Còn không có lẽ là trong triều sự cũng không thể thấy. Cô nương sao không trang điểm, vạn nhất muốn truyền thấy đâu. Nha đầu này rất là lanh lợi. Trong miệng nói hơn phân nửa vẫn là chính mình tưởng, chính là nói sai rồi cũng không quan trọng. Mục Niệm Tuyết tâm tư phi động, gương đồng gương mặt lưu tuệ thăng sóng, xấu hổ vượng dáng màu, so làm phấn còn xinh đẹp. Chỉ tiếc vành mắt phía dưới một loạt ô thanh, Tê Nguyệt thấy một bộ khuôn mặt u sầu, này nhưng như thế nào cho phải. Ly Vũ Huyển còn như thế, cái khác trong viện sắp loạn thành một đoàn. Bình Thu Các là Mục Nhị cô nương trụ, tuy là con vợ lẽ nha đầu, lại che giấu không được trong mắt vui sướng. Mục Tứ cô nương trụ Ngọc Đường Nguyễn. Lúc này sở hữu quần áo, trang sức đều bày ra tới, mãn trong phòng kim bích huy hoàng, cùng tuyển mỹ dường như. Nương, ngươi mau giúp ta, làm cha chiêu ta đi vào nói mấy câu đi. Mục Niệm Thu trang điểm đổi mới hoàn toàn, lôi kéo Liêu Thị cánh tay khẩn cầu. Chương 18 đầu thoa. Ngươi đứa nhỏ này, chưa thấy qua ngươi như vậy cấp Liêu Thị rất là bất đắc dĩ, cha ngươi cùng Vân Thế Tử nói công sự đâu, há có ta nói chuyện địa phương. Nương, ngươi có biện pháp, nếu ngươi không giúp ta, đêm này rất tốt cơ hội bạch bạch cho Tam tỷ tỷ, ta đây, ta đây. Đi tìm chết này hai chữ còn không có xuất khẩu, Liễu thị đã đáp ứng nói, hảo, y lìa ngươi, nương này liền mang ngươi đi tìm Lao Thái Thái, làm Lao Thái Thái làm chủ đem ngươi mang đi vào, chỉ là có một cái ngươi phải đáp ứng nương. Mục Niệm Thu gấp không thể chờ mà đô khởi miệng, đừng nói một cái, chính là 100 điều ta cũng đáp ứng nương. Liêu thị cười ha hả mà ở nữ nhi trên trán điểm một chút, vào phòng khách nhưng không cho lại la lối khóc lóc, giống ngươi Tam tỷ tỷ giống nhau trầm ổn một chút. Mục Niệm Thu nghe được mẫu thân nhắc tới Mục Niệm Tuyết liền một trận không cao hứng, bất quá như cũ ngoan ngoãn mà trả lời, đã biết. Đại thái thái trong phòng im mắng, tay phải thượng chính về một chuôi Phật châu, nghe được bên ngoài ồn ào thanh, đôi mắt cũng chưa mở to một chút, sự tình gì như vậy xảo. Chu Di Nương liền đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, Phí thị lúc này mới mở to mắt, khỏe mắt dư quang liếc đến tỉ mỉ trang điểm Mục nhị cô nương trên người. Mục Niệm trì chịu mẫu thân ảnh hưởng, từ nhỏ bị ức hiếp quán, hơn nữa là cái con vợ lẽ thân phận, mẫu thân bối cảnh lại không thế nào hảo, rơi vào cái trầm mặc ít lời tính cách, tục ngữ xưng kẻ lỗ mãng. Nhìn thấy đại thái thái nhìn nàng, một tiếng nhi cũng không dám ngôn ngữ, cũng không dám đi ra ngoài cùng bọn tỉ muội chơi, chỉ là thấp đầu vô thanh vô tức. Ngươi lại đây. Mục Niệm Trì nắm chặt khăn về phía trước đi rồi hai bước, ly giường đất biên còn có một chút khoảng cách liền bất động, một lòng thiếu chút nữa thỉnh thịch mà nhảy ra. Đại thái thái vững vàng mặt, cũ kỹ khuôn mặt gọi người nhìn thôi đã thấy sợ, nàng thật không biết nương là như thế nào chịu được tới. Đại thái thái nhìn chằm chằm Mục Niệm Trì trên đầu thoa sức, bất động thanh sắc gian rút xuống dưới, tùy tay liền ném xuống đất, châu ngọc tán loạn, lăn đầy đất. Nói, nơi nào tới? Thanh âm lộ ra uy nghiêm, đem bên cạnh tiểu tâm hầu hạ Chu Di nương hoảng sợ. Mục Niệm Trì tóc tán loạn, nhất thời không biết làm sao, ta trang đài thượng đồ vật khi nào chạy đến ngươi trên đầu đi, đánh giá ta nhắm mắt lại liền nhìn không tới đúng không? Đại thái thái một quát lớn, trong phòng nha đầu đều cúi đầu, sợ chính mình cũng bị giận chó đánh mèo. Ngươi cái chết chân, con mẹ ngươi mặt đều bị ngươi mất hết. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì bộ dáng, xứng với Bình Dương Vương phủ thế tử ra sao. Chu Di nương làm cho đại thái thái mặt đá nữ nhi một chân, trong miệng căm giận mà mắng. Cái gì thô tục đều có thể xuất khẩu, Mục Niệm Chỉ mặt là đỏ lại hồng. Ta không có trộm thái thái đồ vật, này đầu thoa là ta trên mặt đất nhặt, thỉnh thái thái nắm rõ. Mục Niệm Chỉ quỳ trên mặt đất, từng câu từng chữ mà biện giải. Thôi, lánh đi xuống đi. Đại thái thái nhẹ nhàng chậm chạp một hơi nói. Mục Niệm Chỉ còn muốn biện giải, Chu Di Nương đã đem nàng kéo hiểu rõ đi ra ngoài, đang muốn lạnh giọng quát hỏi nữ nhi, xa xa liền thấy Mục Nhị thái thái, Lao thái thái, Mục Niệm Thu đã đi tới. Nhìn dáng vẻ là đi phòng tiếp khách, Mục Niệm Trì liếc liếc mắt một cái cúi đầu, ủy khuất đến nước mắt chảy nhỏ giọt mà xuống. Chu Di Nương nhất không thể gặp Liễu thị cùng Mục Niệm gió thu quang bộ dáng, cùng là Di Nương, cùng là con vợ lẽ cô nương, như thế nào chênh lệch liền lớn như vậy đâu. Tức giận không khỏi rơi tại Mục Niệm Trì trên người, ngươi học người khác, đều là Di Nương sinh, nhân gia như thế nào như vậy quý giá, ngươi như thế nào liền như vậy bất tức đâu. Liễu thị lỗ thai hảo, xa xa mà liền nghe thấy được, bày ra một bộ chủ mẫu khuôn mặt. Ngươi nói ai đâu? Chương 19 túi tiền. Chu Di Nương thấy hỏi, trên mặt xá xá, cấp Lao thái thái, Nhị thái thái chào hỏi. Mục Niệm Trì không dám lại khóc, vẫn là ngăn không được mà khụt khịt, như vậy quang cảnh Mục Niệm Thu là khinh thường xem, cũng không vui cùng Mục Niệm Trì làm bạn, lại buồn lại khó coi, quả thực ném Mục phủ cô nương mặt. Lao thái thái ngày thường chú ý không đến Mục Niệm Trì, nhìn hai mắt lười nhắc hỏi, nhị nha đầu làm sao vậy? Mục Niệm Trì hơi hơi hé miệng, đang muốn nói chuyện, Chu Di Nương đã đoạt ở đằng trước. Một chuyện nhỏ hủy khuất, không quan trọng, Lao thái thái, thái thái vội đi thôi. Đi thôi, bên trong phòng trường sốt ruột chờ. Liêu thị Sam Lao thái thái, nếu không phải nữ nhi sự tình quan trọng, tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha Chu Di Nương. Phòng tiếp khách, Vân Tranh đang cùng Mục Nhị Lao ra pha trà nói, nghe nói Mục Phủ Tam cô nương ngã bệnh, hắn không chuyện khác chính là nghĩ đến nhìn xem. Đương nhiên lại không thể nói do nói ra, chỉ có thể trước lấy công sự vì trải chăn. Nói đến sử thượng vĩ nhân, lại nói đến chính trị thay đổi. Vân Tranh vừa muốn để Mục Niệm Tuyết, đột nhiên cửa hiên một cái gã sai vặt tiến vào nói, Lao ra, Lao thái thái nói muốn tới trông thấy Vân Thế Tử. Vân Tranh đầy mặt kinh ngạc, không thể tưởng được hắn tới trong phủ tin tức truyền đến nhanh như vậy. Khi nói chuyện, Mục Niệm Thu đã đem Lao thái thái đỡ tiến vào, Liêu thị lại không thấy. Cấp Lao thái thái thỉnh an, Lao thái thái vạn phúc. Vân Tranh lễ phép mà chắp tay ôm quyền, ngẩng đầu nhưng thấy một cái quần áo tươi sáng nữ tử không hề chớp mắt mà nhìn hắn. Đầy người hư vinh trói buộc trang trí kêu hắn ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy ác tục, không có nhìn thấy trong lòng muốn gặp thân ảnh có chút thất vọng. Người tới là khách, Vân Thế Tử không cần đa lễ. Lão thái thái gương mặt hiền từ mà cười, lôi kéo Mục Niệm Thu tay nói, đây là ta bốn cháu gái. Mục Niệm Thu thừa cơ doanh doanh quỳ gối, tự giới thiệu nói, tiểu nữ tử Mục Niệm Thu gặp qua Vân Thế Tử, gặp qua cha. Ngữ điệu cố ý trang đến phá lệ nhu hoãn, liền chính vị thượng Mục Nhị lao ra cũng có chút ngoài ý muốn. Vân Tranh kiềm chế trong lòng không mừng, hư tay vừa đỡ, Mục cô nương xin đứng lên. Thế tử chưa thấy qua tiểu nữ đi. Mục Nhị lao ra xem xét liếc mắt một cái thân xuyên tơ vàng Vân Nhị y y Mục Niệm Thu, hiền hòa hỏi. Chưa từng gặp qua Vân Tranh ăn ngay nói thật, nhưng thật ra cùng Mục phủ tam cô nương có gặp mặt một lần. Những lời này xuất khẩu, Mục Niệm Thu sắc mặt trầm xuống, khớp hàm liền cắn chặt. Chính mình sở làm hết thảy đều là hưởng phí, như cũ so bất quá một cái tam nha đầu, vừa rồi phiêu ở mây mù cảm giác tức thì liền rơi xuống đất. Úc, chuyện khi nào? Mục Nhị lao ra kinh ngạc nói. Mấy ngày trước ở Nam Sơn chùa gặp được, nghe nói cô nương bị bệnh, hiện tại còn hảo sao? Vân Tranh thở nhẹ khẩu khí, rốt cuộc nói đến chính đề. Lao thế tử quan tâm, Tuyết Nhi không có gì đại sự. Mục Nhị lao ra đoan cần nói, cũng không để cái khác nói. Như thế, Vân Mỗ lần sau lại đến dò hỏi. Cáo tử. Vân Tranh hành lễ, xoay người lại đã bái bái Lao Thái Thái, Lao Thái Thái, tứ cô nương xin dừng bước. Mục Niệm Thu lại không nghĩ nhanh như vậy liền từ biệt Vân Thế Tử, đầu góc nóng lên, quăng ngã khai Lao Thái Thái theo sát đi lên, Vân Tranh ở phía trước bước nhanh đi tới, nàng liền dẫn theo váy biên chạy chậm mà đi theo, trong miệng thẳng hô, Vân Thế Tử, xin chờ một chút. Vân Tranh dừng lại bước chân, liếc mắt một cái phía sau người không cấm nhíu nhíu mày, cô nương, còn có chuyện gì sao? Ta Mục Niệm Thu đuổi tới người, lại không biết nói cái gì lời nói, trong đầu linh quang vừa động tháo xuống thân thủ theo túi tiền đẩy tới, nho nhỏ ý tứ, thỉnh thế tử vui lòng nhận cho. Chương 20 ngoài ý muốn. Cánh rừng trung tựa hồ truyền đến vui cười thành, Mục Niệm Thu cảm thấy nhất định có người ở nhìn lén nàng, trên mặt dạng mây đỏ hiện lên Vân Thế Tử lại một chút không cảm kích, cô nương chính mình lưu lại đi, ta chưa bao giờ dùng thứ này. Đây là rõ ràng mà cự tuyệt, Mục Niệm Thu cố tình rằng co mà đệ, trong lòng lại cấp lại bực. Thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, còn có mấy cái gã sai vặt tiếng gào, rơi xuống nước, mau đi truyền lao ra. Vân Tranh về phía trước phương nhìn ra xa liếc mắt một cái, Mục Niệm Thu thực ngoan ngoãn mà nói, không bằng ta mang công tử đi thôi. Nếu là thường lui tới, những việc này hắn là mặc kệ, nhưng trong lòng nhớ mong Mục phủ tam cô nương, cũng liền gật đầu đáp ứng, làm phiền cô nương dẫn đường. Mục Niệm Thu cũng không đề cập tới túi tiền. Chỉ cần có thể cùng Vân Thế Tử chỗ thượng một lát trong lòng cũng liền thỏa mãn, một bên ở bên dẫn đường một bên nói, Thế Tử đều như đã kêu tiểu nữ Thu Nhi đi, Niệm Thu cũng đúng. Vân Tranh kéo kéo khoe miệng, không có trả lời trong lòng lại nghĩ đến, ta cùng ngươi có như vậy thuộc sao? Vân Đại Ca, phía trước chính là hồ nước. Vân Tranh nghe được Vân Đại Ca này ba chữ, trong lòng uổng phí nhảy dựng, cô nương này cũng quá lớn mật chút đi. Tưởng cãi lại vô pháp mở miệng, chỉ có thể khô mà chịu đựng. Trong lòng thật sự hối hận lần này Mục phủ hành trình. Ly Vũ Huyền, Mục Niệm Tuyết từ sáng sớm chờ đến buổi chiều cũng không chờ đến bất cứ truyền thấy nói, trước mắt Thứ Thanh đã dùng đông tuyết tán che đậy, không thấy bất luận cái gì dấu vết. Trên bàn bày mấy đĩa tiểu thái, tên Nguyệt chính hầu hạ chủ tử ăn. Trong chốc lát, lúc trước đáp lời nha đầu đánh mảnh, hành lễ, cô nương. Vân Thế Tử đi rồi sao? Mục Niệm Tuyết cũng chính là như vậy vừa hỏi, nha đầu liền đỏ mặt. Không có, lão gia chỉ kêu tứ cô nương đi. Này nàng người cũng chưa kêu. Mục Niệm Tuyết tức khắc liền hết muốn ăn, kiếp trước Mục Niệm Thu liền cùng nàng đoạt hôn phu, cuối cùng chung quy là được đến hắn, tuy là tiền trình vắng sự, nhớ tới lại gọi người đau lòng. Này một đời chẳng lẽ cũng không thay đổi được kết cục sao? Người trước tiên lui hạ đi, Tê Nguyệt thấy tiểu thư trên mặt có dị, vẫy lui truyền lời nha đầu, chấp khởi đua gấp mấy món ăn sáng đặt ở cái đĩa, cô nương trước lấp đầy bụng quan trọng, lao ra không có khả năng không màng ngài, nghĩ đến kia tin tức cũng không xác thật. Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Xảo Yến thần sắc kinh hoàng mà tiến vào, cô nương, không hảo, một cái kẻ cắp xông vào Mục phủ, hiện tại cả nhà trên dưới đều ở chào hắn. Vân Thế Tử cùng tứ cô nương cũng đi qua. Cái gì kẻ cắp? Mục Niệm Tuyết lông mi nhảy dựng, mặc danh mà liền nhớ tới hôm trước buổi tối hắc y hề nhân. Nô tỳ cũng không biết, chỉ nghe người khác miêu tả nói trắng ra một thân hắc y hề thường, trên mặt râu ria xồm xoàm, trên quần áo còn có vết máu, quái khủng bố. Xảo Yến rốt cuộc tuổi tác tiểu, nói vài câu sắc mặt đều thanh. Mục Niệm Tuyết dự cảm đến chính là đêm qua người kia, cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tư, buông chén đũa liền đi ra ngoài. Nếu từ người nọ nói ra chính mình cùng hắn ở chung một đêm, tên kia tiết toàn liền hủy. Cô nương Tê Nguyệt chỉ phải cũng buông chiếc đũa đuổi kịp, đi vào hồ nước biên quả nhiên nhìn đến chung quanh tụ tập hảo những người này. Mục Niệm Tuyết liếc mắt một cái liền nhìn đến trong đám người một cái xuất sắc bóng người, Vân Tranh một bộ nha hoàng đế nguyệt bạch giải hoa áo gấm, trường thân ngọc lập, bên cạnh người thình lình đó là Mục phủ tứ cô nương Mục Niệm Thu. Hai người chạm đến cực gần, Mục Niệm Thu dường như còn ở nhẹ giọng nói chuyện. Mục Niệm Tuyết chuyển khai tầm mắt, hồ nước gã sai vặt nhóm vùng ấy, cùng nhau đuổi theo một người, làm cho bọt nước văng khắp nơi, hoa sen tàn bại. Lúc này khắp người tựa hồ bắt được, có người lấy dây thừng trói kéo lên bờ. Mục Niệm Tuyết đi lên trước, liếc mắt một cái liền nhận ra bị bó người. Đây là có chuyện gì? Một ngữ hỏi xong, một đạo quen thuộc ánh mắt nhìn lại đây, đúng là Vân Tranh. Chương 21 giải cứu. Hồi cô nương, có người phát hiện cái này kẻ cắp tránh ở phòng chất tuổi an vụng đồ vật, bị chúng tiểu nhân phát hiện, tính toán trói đưa quan phủ. Một cái gã sai vật đúng sự thật trả lời. Đưa quan phủ. Mục Niệm Tuyết đem ánh mắt chuyển qua người nọ trên mặt, tuy bị thương, bị người trói gô, nhưng trên người lại có lệnh người thuyết phục quyết đoán, giống như nào đó tử sĩ giống nhau, xẻo này thịt phệ này cốt đều không dao động. Hắn phạm vào cái gì pháp bị quan tiến thiên lao đâu, liền Nam Sơn chùa phương trượng đều nguyện ý vì hắn liều mình. Hắc Y Lệ Nhân đôi mắt nhìn vòng trời, đột nhiên thốt nhiên cười to, tiếng cười cực kỳ bao la hùng vĩ, một chút cũng chưa từng vì chính mình vận mệnh lo lắng. Vậy xem người đều ngẩn người, ngược lại chỉ có Vân Tranh đầy mặt kinh ngạc, hắn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng nghi hoặc một cái chớp mắt liền đi qua, tầm mắt ngắm nhìn ở một cái thanh lệ bóng người trên người, Mục Niệm Tuyết người mặc thiển lục gấm tiểu áo, thanh đạm nguyệt lan váy lụa bên cạnh thêu lưa thưa tuyết trắng hợp hoan, giống như nàng người giống nhau thanh lệ thoát tục, đoan trang hào phóng. Chỉ là nàng sắc mặt giống phô xương lạnh giống nhau, mày đẹp nhíu lại, trên mặt đất người kia đối nàng thực quan trọng sao? Vân Tranh nghĩ, chân đã bất chi bất giác mại qua đi, bên cạnh Mục Niệm Thu vẻ mặt hờn dỗi, còn bắt lấy hắn ống tay áo không buông tay. Vân Tranh đi mau hai bước, chán ghét thoát khỏi, lần đầu gặp được như vậy khó chơi cô nương ra, trở về Tôn Tiểu lại muốn cười nhạo hắn. Mục Niệm Tuyết mới đầu còn lo lắng cho mình danh tiết sẽ khó giữ được, hiện tại xem ra là chính mình nghĩ nhiều. Hắc Y Lệ Nhân tầm mắt căn bản chưa từng nhìn phía nàng bên này, liền cầu cứu ánh mắt đều không có. Mắt thấy Vân Thế Tử đi tới, Mục Niệm Tuyết trong lòng vừa động nói, hôm nay trong phủ có khách quý ở, không bằng trước hoán một chút. Nha, Tam tỷ tỷ khi nào trở nên săn sóc một cái ngoại lai kẻ cắp, hai người nên sẽ không có cái gì không chính đáng quan hệ đi. Mục Niệm Thu luôn luôn thích xem náo nhiệt, vừa mới bởi vì cùng Vân Thế Tử đứng chung một chỗ, cho nên an phận một chút. Hiện tại bắt được đến cơ hội như thế nào sẽ bỏ lỡ. Ngươi Mục Niệm Tuyết sắc mặt có chút phát thanh, đảo xem nhẹ Mục Niệm Thu người này. Hiện giờ nếu là làm Vân Tranh cũng hiểu lầm kiếp nhưng như thế nào cho phải. Niệm Tuyết cô nương. Mục Niệm Tuyết nghiêng đầu, đối diện thượng Vân Tranh ôn hòa sáng ngời đôi mắt. Cô nương không bằng liền đem hắn ban cho tại hạ như thế nào, tại hạ xe ngựa chính yêu cầu một người mã sa phu. Vân Tranh mỉm cười nói. Mục Niệm Tuyết vui mừng gật gật đầu, Mục Niệm Thu tức giận đến không được, này tính cái gì, Vân Thế Tử đường trưởng cho nàng giải vây sao? Vây quanh gã sai vật đều có chút khó hiểu cùng nghi hoặc, nhưng mà dù sao cũng là Bình Dương Vương phủ Vân Thế Tử xuất khẩu, cái này tình là không thể không bán. Lập tức liền có người hỏi Hắc Y Dì Nhân, uy, ngươi sẽ lái xe sao? Hắc Y Dì Nhân đông cứng mà trả lời, sẽ không. Mọi người đều lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được hắn như vậy không biết tốt xấu, Vân Tranh lại không chút nào chú ý, không ngại sự, lái xe sẽ không liền làm việc nặng đi. Hắc Y Dì Nhân chật đầu, không rên một tiếng. Tôn Tiểu đem người này mang lên xe ngựa chở Vân Tranh phân phó một tiếng, đi theo hắn bên người gã sai vật liền đem trên mặt đất người mang đi. Vân Tranh lại quay đầu lại đối Mục Niệm Tuyết nói, nghe nói cô nương bị bệnh, tại hạ cố ý tới bái phỏng, cô nương hảo chút sao? Vân Tranh nói là cố ý nói cho Mục Niệm Thu nghe, mục đích chính là vì làm nàng về sau đừng lại quân lấy hắn. Chiêu này quả nhiên hữu dụng, Mục Niệm Thu sắc mặt đều trắng. Mục Niệm Tuyết không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường, đoan trang mà được rồi hành lễ, đa tạ Vân Thế Tử. Đã khá hơn nhiều. Mục cô nương, bổn thế tử thượng có việc muốn xử lý, đi trước một bước, ngày khác lại tự, cáo tử. Vân Tranh tuy xưng Mục cô nương, rõ ràng chỉ đối với Mục Niệm Tuyết một người thân ảnh, đem mắt trông mong nhìn Mục Niệm Thu phiết đến một bên. Thế tử đi thong thả. Mục Niệm Tuyết giọng nói nhu hòa, nhìn thế tử đạp bộ đi xa. Vân Tranh đi vào phủ ngoài cửa, lại chỉ thấy chính mình tùy tùng Tôn Tiểu, không thấy Hắc Y Lệ Nhân. Xốc màn xe, bên trong giông tuyết, liền hỏi, người đâu? Chương 22 tranh đấu. Thế tử ra, tiểu nhân đang muốn nói, ngài liền tới rồi. Tôn Tiểu là Vân Tranh bên người gã sai vặt, ngày thường Vân Tranh ra phủ đều là hắn làm bạn tả hữu, người này từ nhỏ liền mệnh không tốt, hai đồng thời đại bị người lừa bán nhiều lần, không cha không mẹ, hai năm trước bị bán nhập kỹ viện đường Quy Nô, đắc tội quyền quý thiếu chút nữa bị người đánh chết, ngoài ý muốn đụng tới Vân Tranh đoàn người, mới bị cứu, từ đây trung thành và tận tâm đối đãi chủ tử, chỉ là dáng vẻ lưu manh tính cách. Không thay đổi, người nọ khác chưa nói, khiến cho ta cho hắn tiện thể nhắn, hôm nay ân cứu mạng chỉ tính ở kia gia tiểu thư trên đầu, không, sẽ không. Ngươi liền như vậy làm hắn đi rồi. Vân Tranh lên xe ngựa, đảo cũng dự đoán được hắn sẽ như thế. Tiểu nhân chỉ bất quá hắn tôn tiểu thấy thế tử bản gương mặt, có chút chột dạ giải thích. Thôi, tùy hắn đi thôi. Vân Tranh cũng không giải thích cái gì, ngồi ở bên trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần lên. Lại nói Vân Thế Tử vừa đi, mục phủ hồ nước biên liền ra sự cố. Mục Niệm Thu làm 3 năm đích nữ, bên trong phủ ngoại nơi trốn phong cảnh. Mẫu thân cùng nàng cân nhắc tích lũy mà chủ tính, chỉ còn chờ làm nhân thượng nhân, gả cho Bình Dương Vương phủ Vân Thế Tử. Chính là hôm nay sở hữu kế hoạch đều bị Mục Niệm Tuyết hủy hoại, tiêu nàng như thế nào có thể không khí đâu. Lập tức cắn chặt răng, sắc mặt thường đỏ mà đi hướng Mục Niệm Tuyết, ngươi là ý định đúng hay không? Ý định cho ta sắc mặt xem, ý định cướp đi Vân Thế Tử. Cô nương nói cái gì lời nói Mục Niệm Tuyết khinh miệt mà liếc mắt một cái Mục Niệm Thu, hảo tâm nhắc nhở nói, cái gì đoạt không đoạt, ta cùng tứ muội muội tốt xấu là quý phủ sinh ra con cái, loại này câu chuyện truyền ra đi gọi người chê cười, không ngừng ném chính ngươi mặt, còn ném Mục phủ tổ tông mặt. Ngươi tính cái gì quý nữ, hiện giờ Mục phủ đương gia thái thái là ta nương, ngươi liền cái keo kiệt nha đầu đều không bằng, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy tiện nhân. Mục Niệm Thu càng thêm tức giận, mắng xong còn không tính, nào lên đi muốn phiến Mục Niệm Tuyết cái tát. Hồ nước biên người đều còn chưa đi tán, một đám vây lại đầy khuyên can. Tê Nguyệt vốn là đi theo Mục Niệm Tuyết phía sau, liếc mắt một cái thấy tứ cô nương muốn hành hung đánh người, thân mình về phía trước một túng, thế tiểu thư ăn một cái tát. Mục Niệm Tuyết lại tức lại hận, chỉ tiếc bên người nàng người chỉ có Tê Nguyệt, tuy có người khuyên trở lại không ai dám thâm cản. Rốt cuộc Mục phủ trung nhị thái thái thế lực lớn hơn một chút, không ít bạch nhãn lang đều chờ xem trận này náo nhiệt. Tê Nguyệt bị Mục Niệm Thu một bạt thai phiến trên mặt đất. Nửa bên tuyết trắng gương mặt lập tức liền sưng lên, Mục Niệm Tuyết xoay người lại đỡ người, Mục Niệm Thu nặng nghề mà đẩy, đầu gối liền khai ở đường sỏi đá thượng, máu tươi chảy ra váy áo. Cô nương, ngươi thế nào? Tê Nguyệt gấp đến độ nhỏ giọt nước mắt, Mục tứ tiểu thư cũng quá đáng giận chút, cứ như vậy công nhiên khiêu khích, chí người thương tàn. Mục Niệm Tuyết lại không lo lắng chính mình thường, tay vô về Tê Nguyệt đỏ bừng mặt, có đau hay không? Tam tỷ tỷ, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, liền tính là có phụ thân sủng ái thì tính sao? Mục Niệm Thu hùng hổ, không ai dám đi bẩm báo lao ra thái thái. Đúng lúc đại thái thái tức phụ Vương thị đi ngang qua, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hồ nước biên cảnh tượng, làm bộ liền đi khuyên can tứ cô nương. Cô nương tội gì vì một chuyện nhỏ sinh khí? Rốt cuộc ngươi tam tỷ tỷ ở ngươi đằng trước sinh ra, ngươi cũng nên tôn kính nàng mới là. Ngươi thích đồ vật ngươi tam tỷ tỷ nào giống nhau không phải nhường cho ngươi. Vương thị nói chuyện lại đi đẩy Mục Niệm Tuyết, tam cô nương, ngươi nói có phải hay không? Làm trưởng tỷ cần gì cùng muội muội đoạt? Ta cùng nàng đoạt cái gì? Đại tẩu tử tốt nhất trước lộng minh bạch sự tình gì, miễn cho hạ nhân thật không minh bạch loạn truyền thị phi, nói tứ muội muội không biết kiểm điểm, tư mộ nam nhân. Mục Niệm Tuyết bất động thanh sắc nâng dậy Tê Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng mà liền quét Vương thị liếc mắt một cái. Vương thị nhất thời bị Mục Niệm Tuyết lanh lợi miệng lưỡi ngăn chặn, vừa mới thấy nàng yếu đuối mong manh bộ dáng, còn tưởng rằng cùng trước kia giống nhau hảo lựa gạt, nói nàng hai câu liền đi qua. Nhưng thật ra Mục Niệm Thu hình tượng đại thất, làm bộ liền phải nhào lên đi, ngươi nói ai chẳng biết kiểm điểm, tư mộ nam nhân. Chương 23 cáo trạng. Như vậy lan lộn, Mục Niệm Tuyết tóc mai đều tán loạn, Vương thị ở bên trong kéo đều kéo không ra, bên cạnh gã sai vật càng là không dám tiến lên. Dừng tay. Thình lình xảy ra một tiếng quát chói tai, Mục Niệm Thu mới buông tay. Mọi người đồng thời nhìn lại, nhưng thấy Mục Nhị lao ra vẻ mặt nghiêm túc mà đứng ở hồ nước đối diện. Vương thị sớm đã thấp đầu, vô thanh vô tức. Mục Niệm Thu nhất thông minh, chạy đến Mục Nhị lao ra trước mặt, nắm cha điệu y sam khóc lóc kể lể lên, cha, tam tỷ tỷ ác ngôn phỉ báng ta, ngài đến cấp nữ nhi làm chủ, ta thanh danh cứ như vậy bị nàng dễ như trở bàn tay hủy hoại. Mục Niệm Tuyết không nghĩ tới nàng ác nhân trước cáo trạng, nằm ở cha trong lòng ngực trang đáng thương bộ dáng. Lập tức cũng không cãi lại, nhậm một đầu phát ra quỷ gối Mục Nhị lao ra dưới chân, cha, thứ nữ nhi không có hình dạng, cho ngài mất mặt. Tê Nguyệt che lại xương đỏ khuôn mặt, vừa muốn thế cô nương biện giải vài câu. Phản bị Mục Niệm Tuyết uống ở nàng tin tưởng cha ánh mắt sáng như tuyết, có thể biện ra hắc bạch. Mục Nhị lao ra thở dài, vừa rồi cảnh tượng hắn đều thấy, Mục Niệm Thu đánh người trước đây, xiêm y tóc đều là hảo hảo mà, hiện tại lại ở trong lòng ngực hắn làm nũng. Mục Niệm Tuyết tóc mai tán loạn, lại biết chi có lễ, trước gánh vác tội danh. Cùng là nữ nhi, lại khác biệt như vậy đại, Mục Nhị lao ra thấy Tuyết Nhi như vậy hiểu chuyện, càng thêm đau lòng nàng. Cũng không có chấn an Mục Niệm Thu cái gì, chỉ trầm mặt phát lệnh. Đều cho ta từng người trở về phòng, hảo hảo tư quá. Là, nữ nhi tạ cha không phạt tri ân. Mục Niệm Tuyết khái đầu, ở Tê Nguyệt nâng bước tiếp theo chạy bộ xa. Mục Niệm Thu lại không chút nào bỏ qua, cha à, ngươi cần phải vì ta làm chủ, không thể dung túng Tam tỷ tỷ. Quả thực vô cớ gây rối, người tới, đem tứ cô nương áp đến trong phòng tứ quá. Mục Nhị lao ra động khí, người bên cạnh cũng không dám trái lệnh, kéo tún đại náo không ngừng Mục Niệm Thu trở về phòng. Vương thị hít một hơi thật sâu, không nghĩ ban đầu bình thản thiện lương Mục Tam cô nương như vậy có thủ đoạn, không ngừng vừa mới mồm miệng sắc bén, hiện tại lại tránh lui tự nhiên, tiêu nàng từ đây nhiều cái tâm nhãn. Cô nương, ngươi thương đến nào, nô tỳ cho ngài thượng dược. Tên Nguyệt đỡ Mục Niệm Tuyết ở mép giường ngồi xuống, tiểu nha đầu xảo yến đã đưa qua thuốc mỡ. Bất quá một chút huyết, không quan hệ Mục Niệm Tuyết tiếp nhận thuốc mỡ, nhìn kỹ xem Tên Nguyệt, nhưng thật ra ngươi mặt sưng phủ, đau không? Nô tỳ không đau, nô tỳ chính là không phục, dựa vào cái gì các nàng đều như vậy khi dễ tiểu thư, rõ ràng là tứ cô nương trước động tay. Tên Nguyệt cắn đầu lưỡi, nước mắt nhi nhịn không được ở hốc mắt đảo quanh. Được rồi, này đó đừng nói nữa, trước mắt mới thôi thế cục là hướng về chúng ta bên này. Huống hồ cha cũng không phải như vậy không rõ lý người. Tên Nguyệt cùng xảo yến đều là sửng sốt, hai người không phải thực minh bạch mà nhìn Mục Niệm Tuyết. Cùng là trở về phòng tư quá, một cái tự chủ rời đi, một cái bị người ép, ai không hợp càng nhiều một ít. Mục Niệm Tuyết chỉ nhẹ nhàng mà một chỉ điểm, hai người phương bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cô nương không cho ta nói chuyện, nguyên lai là đạo lý này. Tên Nguyệt tan lòng, khó được chính là cô nương trở nên như vậy cơ trí, hiểu được lạt mềm buộc chặt, đánh đòn phủ đầu. Phong ngoại mành giật giật, hai người đều ngậm miệng, chỉ nghe một cái nha đầu qua lại, cô nương, thái thái tống cổ người đưa bích ngân trứng muối cao tới. Đã biết, nhận lấy đi, lại người cầm tiền thưởng tống cổ. Mục Niệm Tuyết bất động thanh sắc mà hồi, nghĩ thầm Liêu thị bên kia động tác thật là nhanh, nếu các nàng muốn cùng nàng chơi trận này cho chơi, vậy bồi nàng chơi rốt cuộc. Ngọc đưa Nguyễn Mục Niệm Thu chính đại phát lôi đình, tập vài cái bình hoa, lại nhảy chân loạn mắng nha đầu. Liêu thị vào phòng thấy lộn xộn pha lê đồ sứ thay đổi sắc mặt, quả thực hồ nháo, cho ta dừng tay. Các nàng đều khi dễ ta, cha mặc kệ ta, liền nương ngươi cũng đối kia tiện nha đầu hảo, ta một đầu đâm chết đi tính. Chương 24 trừng phạt. Mục Niệm Thu nói chỉ hướng trên tường đánh tới, bị Liêu thị kéo lại ôm vào trong ngực, lại thét ra lệnh trong phòng nha đầu, đều đi xuống cho ta. Sự tình hôm nay để lộ nửa điểm, tiểu tâm các ngươi đầu lưỡi. Chờ trong phòng đều đi sạch sẽ, Liêu thị mới đưa nữ nhi phụ chính, hảo hảo mà khuyên bảo, ai nói nương đối người khác nữ nhi hảo, không đối chính mình nữ nhi hảo. Ngươi nhìn xem trên người của ngươi quần áo, nào một kiện không phải lăng là tơ lụa. Trên đầu thoa hoàn đều là nương mặt khác cho ngươi đánh chế, không thể so khác nha đầu được chứ. Mục Niệm Thu còn nhíu môi, vậy ngươi vì cái gì cho nàng đưa thuốc dán? Mọi chuyện đều nghĩ nàng. Ước gì đem chính mình gia sản đều đưa đi. Nha, nhìn một cái ngươi giảng khí lời nói, thật là nương sinh lại không biết nương tâm tư. Liêu thị liền ở nữ nhi bên thai khinh thanh tế ngữ vài câu, lại trấn an nói, nương không vì ngươi, còn có thể vì ai? Ngươi cũng quá không hiểu chuyện chút, vừa vặn như thế nào đã kêu lão gia đã biết. Lão thái thái ngày sinh lại mau tới rồi, đến lúc đó người lai khách phóng biết chuyện của ngươi cũng không tốt. Mục Niệm Thu tự biết đối lý, cũng không hề răng. Liêu thị thấy khuyên giải an ủi hảo, đã kêu bọn nha đầu đều tiến vào, đem trên mặt đất toái sứ đều thu thập sạch sẽ. Thu Cúc không lưng tiến vào bẩm báo, thái thái, đại thiếu mãi mãi tới xem cô nương tới. Thỉnh nàng vào đi. Liêu thị một bên nói một bên ôm Mục Niệm Thu trong ngực chung lay động. Cấp thái thái thỉnh an Vương thị ngắm liếc mắt một cái trên mặt đất, lại đem ánh mắt liếc đến Liêu thị trong lòng ngực, nha, như vậy lớn còn dính nương, rốt cuộc vẫn là thân sinh dán cái bụng. Mục Niệm Thu động cũng chưa động một chút, mí mắt hơi hơi hạp. Liêu thị tùy tiện hướng ghế một lóng tay, ngồi đi, ta lại không phải ngươi bà, như vậy câu làm gì? Vương thị cười làm lành hai tiếng ngồi xuống, đem hôm nay tình huống đều báo cáo, suy tư nói, tam cô nương giống thay đổi một cái dường như, cùng 3 năm trước đây không lớn giống nhau. Thái thái thấy thế nào? Có thể như thế nào biến, bất quá là cái hoàng mao nha đầu, bên này chỉ cần lao thái thái làm chủ, sẽ không sợ. Kia nhà nàng tài sản Vương thị nói xong liền liếc Mục Niệm Thu liếc mắt một cái. Liêu thị ở bên cạnh xua tay, kêu nàng đừng nói lậu miệng. Vương thị cũng liền gật đầu, không thanh không nói. Vẫn là chiếu kế hoạch hành sự. Liêu thị ngắn gọn mà để nói, cố tình câu này bị Mục Niệm Thu nghe được, ngẩng đầu hỏi, nương, cái gì kế hoạch ta? Đại nhân kế hoạch đương nhiên sẽ không nói cấp tiểu hài tử nghe, Liêu thị nghĩ nghĩ chỉ phải có lệ, chính là như thế nào làm ngươi lên làm thế tử phi kế hoạch, ngươi đứa nhỏ này, nghe, cũng đừng nói đi ra ngoài. Mục Niệm Thu thập phần cao hứng. Ôm Liêu thị cổ hôn một cái, nương, ngươi đối ta tốt nhất. Vương thị nhân cơ hội lại nịnh hót vài câu, mới trở về phòng. Mục Niệm chỉ một người đứng ở bên cửa sổ thượng phát ngốc, liền bên cạnh có người đi ngang qua cũng không biết. Vương thị cũng mặc kệ đáp nàng, thầm nghĩ, mục gia 4 vị cô nương liền thuộc Mục Niệm chỉ kém chút, nàng còn tốt xấu có nương, nào biết nương lại là cái thấp hèn, liên lụy nàng nữ nhi cho người ta nhặt giày cũng không cần. Nhị phòng xảy ra sự cố gì? Đại thái thái Phí thị như cũ ở ấm trên giường đất đả tọa, một khuôn mặt mặt vô biểu tình. Hồi thái thái, là tam cô nương cùng tứ cô nương náo loạn chút ý kiến, không có gì đại sự. Nhị thái thái đã khuyên giải. Vương thị đối mặt nghiêm khắc bà, hoặc nhiều hoặc ít có vài phần kính cẩn, cũng may nàng là lướt hay thay đổi sẽ xử sự, tài bất trí với ném thể diện. Đại thái thái hử một tiếng, cũng không ngôn ngữ. Nàng dù chưa quản sự, nhưng sự tình đều ở nàng mí mắt phía dưới, nhị phòng thế sợ là càng lúc càng lớn. Ngày hôm sau, hồ nước biên phát sinh sự tình vừa vặn liền dừng ở lão thái thái trong thai, gõ quải trượng nói muốn theo lẽ công bằng xử trí. Phòng tiếp khách chủ vị ngồi nhị lao ra cùng lão thái thái. Hai bên phân biệt là các phòng có mặt ma ma, đại phòng tức phụ Vương thị, nhị phòng thái thái Liêu thị, tam phòng thái thái Ân thị. Mục Niệm Tuyết cùng Mục Niệm Tiết Thu phân đừng quỷ gối trung gian đệm hương bổ thượng, Mục Niệm Tuyết không dao động, Mục Niệm Thu đảo trước khóc lên, trong miệng thẳng kêu, lão thái thái cấp tôn nhi làm chủ, tam tỷ tỷ mắng ta không biết kiểm điểm. Tư mộ nam nhân. Chương 25 biện bạch. Mọi người hít hà một hơi, lời này cũng quá nặng chút, thả đều là cùng thanh danh có quan hệ. Mục Niệm Tuyết vô pháp biện bạch, bởi vì nàng xác nói qua lời này. Liêu thị cũng bắt đầu sướng mặt đỏ, đáng thương ta từ trên xuống dưới mà vì các nàng lo liệu, có cái gì ăn xuyên đều đưa cho các nàng, sợ cố không được đầy đủ giống nhau. Kết quả là ta bận việc công giá tràng, một cái không cảm kích một cái danh tiết tẫn hủy, cái này kêu người thấy thế nào ta. Liêu thị một bên lau nước mắt, một bên liếc Mục Nhị lao ra liếc mắt một cái. Nhưng thấy hắn sắc mặt xám trắng, không được thở dài đơn giản khóc mà càng thêm lớn tiếng. Vương thị thì tại một bên trang mô làm dạng mà khuyên giải an ủi, tam cô nương tuy rằng phạm sai lầm, tốt xấu không có truyền ra đi, trong phủ đều là người một nhà, sẽ không nói lẩu. Mục Niệm Tuyết sắc mặt trắng nhợt, rõ ràng là làm ác người lại cố tình đổi trắng thay đen, thật là buồn cười. Mục Nhị lao ra vững vàng mặt, biết rõ không liên quan Tuyết Nhi sự, lúc này chúng khẩu từ từ hắn cũng không hảo lên tiếng. Bằng không liền có thiên vị nữ nhi tội lỗi. Lão thái thái vẻ mặt phẫn nộ, long đầu quải trượng thật mạnh rơi trên mặt đất, một nữ hải tử không học điểm hảo, cái gì không nói được, kẹp dao giấu kiếm mà nói đến nam nhân trên đầu đi, không sợ chê cười sao? Liền ta cũng thay người e lệ. Mẫu thân bất giận, chuyện này còn cần từ đầu lý quá Mục Nhị lao ra nhất cái hiếu thuận, một bên khuyên một bên giúp lão thái thái thuận khí. Người cưới hảo tức phụ, sinh hảo nữ nhi. Lão thái thái cũng là khí hồ đồ. Nhặt chuyện cũ năm xưa một đốn phá mạng, Mục Nhị lao ra không rên một tiếng. Mục Niệm Tuyết mặt khẩn lại khẩn, bên cạnh Mục Niệm Thu càng là đắc ý mà hướng nàng cười. Là ta ăn mặt, thỉnh lao thái thái không cần cở trách phụ thân. Mục Niệm Tuyết không kịp vì chính mình phân biệt rõ, liền trước vì phụ thân cầu tình. Lao thái thái hừ một tiếng, thập phần bất mãn, ngươi hiện tại biết sai rồi, lúc trước làm gì đi, ngươi tâm địa thế nhưng như vậy ác độc, muốn hủy thu nha đầu danh tiết sao. Tất cả mọi người bàng quan. Tình cảnh này đúng là các nàng trong lòng muốn, chỉ có đường trung tam thái thái nghiêng cái thân mình xem diễn, dường như sự không liên quan mình giống nhau. Lão thái thái thỉnh nhìn một cái, rốt cuộc là ai tâm địa ác độc. Mục Niệm Tuyết vây tay đem Tê Nguyệt kêu tiến vào, lại vén lên chính mình váy biên, đầu gối chỗ đã sưng đỏ đến nhiễm trùng, hôm qua bị tứ muội muội đả thương, ta cùng Tê Nguyệt đắp thuốc mỡ, không thấy hảo còn càng lúc càng trọng, huống chi vẫn là tứ muội muội nói năng lô mãng trước đây, nói ta là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy con hoang. Lão thái thái không tin có thể hỏi đại tẩu tử. Liêu thị mặt là thanh một trận bạch một trận, kia thuốc mỡ là nàng sai người đưa đi, Mục Niệm Tuyết dù chưa chỉ tên nói họ, nhưng ý tứ lại là minh xác. Mục Nhị lao ra nhìn một trận đau lòng, Mục Niệm Tuyết lại nói tiếp, việc này không trách mẫu thân, có lẽ là lấy sai dược cũng chưa biết được, chỉ thỉnh lão thái thái phán đoán sáng suốt thị phi. Lão thái thái nắm quải trượng lại hỏi cháu dâu, Vương thị, ngươi nói là cùng không phải. Các nàng thương quả thật là tứ nha đầu tạo thành sao? Liêu thị ở một bên cho nàng đưa mắt ra hiệu, nhưng là nàng không dám nhìn, cũng không dám nói dối, chỉ phải nói, hồi lao thái thái nói, ta là vừa xảo đi ngang qua, cũng không có thấy cái gì. Không có thấy, chẳng lẽ đây là tin đồn vô căn cứ sao? Lừa gạt ta này lao thái bà. Lao thái thái đôi Vương thị nói thập phần không tin, càng là khí càng thêm khí. Thôi, ngay lúc đó cảnh tượng ta thấy, ta có thể chứng minh Tuyết Nhi là vô tội, việc này liền không cần lại so đo. Mục Nhị lao ra sắc mặt nặng nề. Đánh gãy lao thái thái nói. Cha lão ra. Cái này Liễu thị cùng Mục Niệm Thu đều không thuận theo, Vương thị càng là túi thấp đầu xuống. Mục Niệm Tuyết trong lòng một mảnh ấm áp, không nghĩ tới cha vẫn là nguyện ý giúp nàng. Thu Nhi không phải cố ý muốn đả thương tam tỷ tỷ, thật sự là nàng vũ nhục ta trước đây, cầu ngài lao nhân ra vì ta làm chủ. Mục Niệm Thu thật cẩn thận mà nhìn phụ thân liếc mắt một cái, rốt cuộc là ngạo khí chiếm thượng phong, đầu gối đi được tới lao thái thái trước mặt nói. Chương 26 tài sản. mặc kệ nói như thế nào, ngươi đánh người chính là không đối Lao Thái Thái lúc này lại không thiên vị Mục Niệm Thu, vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, chuyến ra đi bị thương Mục gia thể diện, lý nên bị phạt. Trong phòng có người ho khan hai tiếng, Vương Dữ gìn ra nói, này cũng không phải cái gì khó lường sự, các cô nương chơi đùa qua chút, một cái trong viện có mấy cái không sinh sự. Chỉ là đại thiếu mãi mãi lúc ấy ở trước mặt, nên khuyên lại hai người, cũng sẽ không rảo cục diện. Việc này giống như dễ dàng liền mang đi qua, đem trách nhiệm liên lụy đến đại mãi mãi trên người. Chỉ hận Vương Dữ gìn ra chính là cái có thể diện người, ở Lão Thái Thái trong phòng chạm được chân, Vương Thị tuy quản lý toàn bộ vườn, lại là cái tiểu bối, làm cho Lão Thái Thái mặt cũng không dám chống đối, chỉ phải thừa nhận sai lầm, sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, quái cháu dâu không có xử lý tốt. Biết liên hảo, ngươi là làm tẩu tử người, anh em không cần phải ngươi quản, chỉ mang theo các cô nương làm chút nữ hồng, bối bối thư đức, đây mới là quan trọng bất quá. Trong vườn việc nhiều vẫn là giao cho ngươi bà quản lý. Hồi Lao Thái Thái nói, viên trung lớn nhỏ sự vụ ta đều nói cho Đại Thái Thái nghe xong, phàm là muốn bắt chủ ý sự đều từ Thái Thái làm chủ, ta bất quá chạy người chạy việc. Vương Thị cả kinh một tiếng mồ hôi lạnh, sợ Lao Thái Thái đem nàng quản lý vườn quyền lợi cướp đi. Được rồi, đều đi xuống đi. Ta cũng mệt mỏi. Lao Thái Thái đuổi rồi mọi người, từ Mục Nhị Lao ra đỡ trở về phòng nghỉ ngơi. Mục Niệm Tuyết chuyển nguy thành an, tuy không có bị phạt, khí thế thượng lại thua một đoạn. Trong lòng hận đến hàm răng cắn khẩn. Ngón tay không được rào khăn. Mục Niệm Thu đánh người đả thương người, cuối cùng lại một chút trách cứ cũng chưa chịu. Nếu là nàng phạm sai lầm, chỉ sợ muốn kéo đi quỷ từ đường. Tê Nguyệt, thật là hủy khuất ngươi. Mục Niệm Tuyết vuốt Tê Nguyệt hồng toàn bộ mặt, hôm qua nếu không phải nàng tương kê tự kế, chỉ sợ các nàng những người đó sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Nay không thể trách cô nương Tê Nguyệt còn muốn đi xuống nói, xảo yến đánh lên mảnh bẩm báo, cô nương, lao ra tới. Vừa dứt lời, Mục Nhị lao ra dậy đã bước vào ngay cửa. Mục Niệm Tuyết vội phải quỳ xuống, cha, nữ nhi phạm sai lầm còn thỉnh cha trách phạt. Mục Nhị lao ra sớm đem nữ nhi kéo lên, hôm nay ủy khuất ngươi, đầu gối còn đau không? Nữ nhi không ủy khuất, ngược lại làm cha nan kham. Mục Niệm Tuyết lắc đầu, đỡ phụ thân ở tiểu mấy bên ngồi xuống. Tê Nguyệt sai người phủng tới tiên trà, Mục Nhị lao ra lại hỏi, mẫu thân ngươi cho ngươi chảy ra chính là cái gì thuốc mỡ? Mục Niệm Tuyết làm người cầm bích ngân trứng muối cao tới, một bên giải thích cấp phụ thân nghe, dược là tốt. Chỉ là đây là trị gân cốt, ngã thương, ma phá ra liền không được, cũng là ta sơ sót. Mục Nhị lao ra một trận suy nghĩ sâu xa, thuốc mỡ lấy sai cũng không bài trừ là Liêu thị cố ý vì này, vừa rồi cảnh tượng hắn cũng thấy, nữ nhi tình trạng đích sắc rất nguy hiểm, nếu không phải hắn bảo hộ không biết sẽ có cái gì hậu quả. Mục Niệm Tuyết thấy phụ thân nghĩ tâm sự, cũng liền đạt thành mục đích. Ở nàng đi ra mục phủ phía trước, muốn cho cha hộ nàng chu toàn. Từ nương mất về sau, trừ bỏ cha cùng đệ đệ, ta liền đưa mắt không quen. Không, ngươi còn có ngươi ngoại tàng tổ phụ. Mục Nhị lao ra đột nhiên nói. Cha, ngươi là nói Thái gia ra sao? Mục Niệm Tuyết xoa xoa trong mắt nước mắt, hoảng hốt hỏi. Ân, bất quá hắn từ quan xa ở Dương Châu, lại nói tiếp mâu thân ngươi của hồi môn ruộng đất, cửa hàng còn ở bên kia đâu. Mục Nhị lao ra đúng sự thật nói. Chương 27 ác ngộng. Mục Nhị lao ra nguyên phối họ Thẩm, nhà mẹ đẻ ở Dương Châu, tổ tiên giàu nhất một vùng, từ thương. Đến Thẩm thị phụ thân này đồng lứa. Liền dùng tiền mua được chức quan, làm được quân chính sự vụ tổng quản một quan, sau đắc tội quyền quý gọt bỏ chức quan. Liêu thị đại bá ở kinh thương trên đường gặp nạn, rơi xuống nước chết đuối. Thẩm thị phụ thân liền đến trong nha môn cáo trạng, biện bạch hắn huynh đệ oan khuất. Nào biết quan phủ cùng bên kia tiểu thương liên thông một hơi, nay kiện tụng căn bản không người làm chủ. Liêu thị ra ra liền bỏ thương từ văn, lấy 60 tuổi tuổi hạc vinh hoạch tam biệt thự một, thi đình thượng pha đến hoàng đế ưu ái, cho cái đại học sĩ chức quan. Lão nhân gia ở Hàn Lâm Viện khổ tu 20 năm, không chỉ có biên soạn ra một bộ án thư, còn trải vớt rõ ràng 20 năm trước kia chàng sự cố. Mà nay thối lui chức quan, chỉ ở trong sân thanh tu. Mục Niệm Tuyết nghe được trợn mắt há hốc mồm, đánh ấy lòng bội phục Thái gia gia, cha, lão nhân gia nhiều ít số tuổi. Mục Nhị lao ra vỗ một chút trên mặt râu ria, năm nay chính trực mạo điệt chi năm, nếu lần sau phương tiện, vi phụ mang ngươi đi một chuyến, cũng đẹp xem hắn lão nhân gia. Mục Niệm Tuyết rất là vui sướng. Cảm ơn cha. Lúc trạng vạng Mục Nhị lao ra trở lại Lê Hương Nguyễn, Liêu thị hầu hạ mà thập phần ân cần, lại là thay quần áo lại là chia thức ăn. Mục Nhị lao ra lần đầu cảm giác giả dối, vững vàng gương mặt, giống có vô hạn tâm sự. Lao ra, ngài làm sao vậy? Liêu thị buông xuống xiêm y rỉ, có chút lo sợ hỏi. Không có gì, triều đình sự tình. Liêu thị treo tâm thoáng thả xuống dưới, cấp sơ tình đưa mắt ra hiệu, làm nàng cấp lao ra rót rượu. Liêu thị liền ở một bên trấn an nói. Lao ra cũng không cần lo lắng, tốt xấu còn có thượng thư chức ở bên cạnh đỉnh. uống lên này ly rượu, nghỉ ngơi một đêm, phiền não liền đi qua. Mục nhị lao ra không có nói tiếp, Liêu thị thử địa đạo, Tuyết Nha đầu dược là ta sai người đưa đi, đều do ta không hỏi rõ ràng. Không cần phải nói, đây cũng là ngoài ý liệu sự. Mục nhị lao ra một chén rượu xuống bụng, đầu liền càng thêm hôn mê, qua loa ăn chút gì liền trở về phòng nghỉ ngơi. Liêu thị nghe thế câu thả một nửa tâm, đẩy Sơ Tình đến trong phòng, dịu dàng địa đạo, hôm nay liền từ Sơ Tình hầu hạ lao ra nghỉ ngơi đi. Mục nhị lao ra không nói tiếp, dường như thật sự mệt nhọc. Sơ Tình ngược lại biệt nữ lên, không chịu tiến lên, Liêu thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhỏ giọng ở bên thai mắng, tiểu đệ tử, đừng ở chỗ này cho ta làm bộ làm tịch, còn không mau đi. Tạ thái thái ân. Sơ Tình thấy nhị thái thái là thật sự đem nàng đẩy cho lao ra, trong lòng vui dạo dực, trên mặt vẫn cứ câu nệ. Chờ đến cửa phòng đóng, mới bỏ đến trên giường đi. Màn đêm đen kịt, toàn bộ mục phủ trầm tĩnh ở u ám bên trong, không có một chút thanh âm. Mục Niệm Tuyết nằm ở trên giường, không khỏi lại nghĩ tới nhảy giếng nha đầu Thiến Hồng. Hai ngày này chỉ cần một chút vũ, Ly Vũ Viện môn khẩu liền sẽ xuất hiện thân ảnh của nàng. Như là oan khuất không trừ, linh hồn liền không được chết giả giống nhau. Mục Niệm Tuyết hôn hôn trầm trầm ngủ rồi, trong lúc ngủ mơ giống như mơ thấy mẫu thân, nhưng là hình ảnh thực hư miểu, đều là nàng khi còn bé một ít cảnh tượng. Mẫu thân thực tuổi trẻ, nàng rất nhỏ, tiếp theo ấu đệ sinh ra. Mẫu thân sân phía trước phía sau rất nhiều người bước vào bán ra, những người đó đều ở âm hiểm mà cười. Chu Di Nương để ra một hộp dược lại đây, hình ảnh liền bắt đầu biến trầm. Mẫu thân vẫn là hộp máu, đại đóa hoa hồng nhiễm hồng sàn nhà. Cô nương, tỉnh tỉnh. Mục Niệm Tuyết mở to mắt, ngoài cửa sổ mới tờ mờ sáng, tên Nguyệt khoác kiện áo mỏng ngồi ở mép giường nhìn nàng. Nguyên lai là lại làm ác mộng, Mục Niệm Tuyết kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Rồi lại cảm thấy không đúng chỗ nào, trong mộng cảnh tượng đều là nàng chưa từng trải qua quá nha. Tê Nguyệt, ngươi biết ta nương là chết như thế nào sao? Còn có ta đệ đệ niệm thần là như thế nào biến si sao? Chương 28 nghi án. Cô nương, ngươi như thế nào lại tưởng những cái đó đi? Tê Nguyệt thực sầu lo, không biết có nên hay không giảng. Ngươi trước nói cho ta, đây là có chuyện gì? Mục Niệm Tuyết lôi kéo Tê Nguyệt tay, rất là kiên trì. Ta cũng là nghe người ta nói. Đại phòng đại thiếu gia thành thân ngày ấy, tiểu thiếu gia rõ ràng là ở trong xe ngựa, mặc danh mà liền xuất hiện ở đại thiếu mãi mãi chưa xuất giá trước phủ cửa, nhặt trên mặt đất diều chơi. Đón dâu mã đột nhiên liền phát cuồng, đại thiếu gia từ trên ngựa ngã xuống dưới, thái thái vì cứu tiểu thiếu gia, dùng thân thể của mình chắn, vó ngựa chính đạp trung ngực, từ đó về sau tiểu thiếu gia liền ngây ngốc, thái thái cũng không còn dùng được. Tê Nguyệt một bên nói một mặt xoa nước mắt, Mục Niệm Tuyết làm sáng tỏ đôi mắt lại là lỗ trống. Ta mẫu thân qua đời phía trước, ngươi có gặp qua nàng sao? Mục Niệm Tuyết kỳ thật muốn hỏi mẫu thân có hay không giao phó nàng lời nói. Không có, ta từ nhỏ là đi theo cô nương. Thái thái sau khi qua đời, nhị thái thái liền đem hầu hạ người xưa toàn bộ đổi rồi, thái thái trụ sân cũng nhân một lần cháy thiêu hơn phân nửa, dứt khoát liền làm thành phòng chất ủi. Ta đã biết, ngươi lại đi nghỉ một lát đi, chờ hừng đông thời điểm liền đem Hồng Diệp kêu tiến vào. Tê Nguyệt gật đầu, thế cô nương hợp lại hảo màu thêu mẹ châu trứng mảnh, thối lui đến ra ngoài. Ước chừng qua một giờ, xảo yến, Tê Nguyệt tiến vào hầu hạ Mục Niệm Tuyết rửa mặt chải đầu, mặt khác người đi kêu Hồng Diệp tiến vào. Người nọ đi nửa ngày, chưa thấy được Hồng Diệp. Ta đi tìm Hồng Diệp tỉ tỉ đi. Xảo yến sung phong nhận việc mà đi ra ngoài, đầu tiên là hướng làm việc ngoại hành lang nhìn nhìn, sau lại chuyển tới hạ nhân phòng ngủ, đệm chăn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, một người đều không có. Gì, này liền kỳ quái, một cái sống sờ sờ người liền như vậy không thấy. Xảo yến một bên nói thầm. Một bên nhảy nhót mà hướng viện ngoại đi. Lúc này lại nghe đến một tiếng thét chói tai, như là Hồng Diệp tỷ tỷ thanh âm, lại giống như không phải. Trong phòng Tê Nguyệt cùng Mục Niệm Tuyết cũng nghe tới rồi, nghi ngờ không biết đã xảy ra sự tình gì. Xảo Yến nghiêng ngả lảo đảo mà vào cửa, lời nói đều nói không được đầy đủ, cô nương, Hồng Diệp ở cây dâu phía dưới treo cổ. Thật đáng sợ a, đôi mắt chừng đến có như vậy đại, đầu lưỡi rôi đến có như vậy trường. Xảo Yến dùng tay khoa tay múa chân, cả người nơm nớp lo sợ mà Tê Nguyệt nhìn đáng thương liền đem nàng ôm vào trong ngực an ủi. Vừa rồi kia tiếng kêu là ai kêu? Mục Niệm Tuyết ẩn nhẫn hỏi, Hồng Diệp chết quá đột nhiên, vì sao cố tình ở nàng hỏi chuyện thời điểm đâu? Một cái làm việc nặng nha đầu. Xảo Yến nức nở. Giọng nói lạc, một cái diện mạo lược thô nha đầu vào được, quỳ thỉnh an từ đầu chí cuối đem sự tình nói một lần. Lúc sau liền lui xuống. Đồ ăn sáng như cũ cùng Niệm Thần cùng thực, Mục Niệm Tuyết đơn giản phân phó vài câu, kêu trong viện người không thể nói bậy. Sợ làm sợ ấu đệ. Tê Nguyệt liền ở một bên trả lời, là, cô nương. Mục Niệm Thần lại giống nghe hiểu cái gì, dương lỗ thai lặp lại, đúng vậy. Ngươi nói cái gì? Mục Niệm Tuyết một trận kinh hỉ, ôm ấu đệ cổ hỏi. Mục Niệm Thần lại lặp lại câu, biểu tình còn thực cứng đờ, lần này phát âm lại là chết. Mục Niệm Tuyết hoảng sợ, vội vàng bưng kín ấu đệ miệng. Nghĩ thầm hắn khẳng định là trong lúc vô tình nhìn đến, nghe được cái gì, mới lặp đi lặp lại giảng thuật một cái chết tự. Ăn qua đồ ăn sáng, Mục Niệm Tuyết đem ấu đệ giao cho mama, đơn giản hỏi vài câu, liền hướng đi lão thái thái thỉnh an. Để ngừa Niệm Thần đột nhiên nói cái gì, gọi người cảm thấy không may mắn. Đi vào tồn cúc đường, một phòng người hòa thuận vui vẻ, không ít tức phụ, quản sự đều ở đại gia dường như ở thương nghị lao thái thái ngày sinh như thế nào quá. Lao thái thái vạn phúc kim an. Mục Niệm Tuyết đầu gối đau đớn, lại cũng không thể không dập đầu thỉnh an. Đứng lên đi, đến bên cạnh tiểu ghế ngồi, đúng rồi, tứ ca nhi như thế nào không có tới. Khó được chính là lao thái thái không giống dĩ vãng không thích nàng, còn hỏi khởi ấu đệ tình huống. Trước kia cũng không sẽ có loại tình huống này, chẳng lẽ là hôm nay có hỉ tin. Mục Niệm Tuyết tiểu tâm đáp, một bên ngờ vực. Ấm giường đất biên, Liếu thị đệ phong thư cấp lao thái thái, lại giúp đỡ mang lên láo thị kính. Chương 29 tặng lễ. Tháng sau đó là lao thái thái ngày sinh, cô mẫu bên kia đã mang theo các ngươi biểu ca, biểu muội lại đây, mấy ngày nay liền ở trên đường, đại khái cũng mau tới rồi. Liêu thị ý mừng doanh doanh, một mặt nói một mặt vỗ về lao thái thái bả vai, cho nàng mát xa. Ai không biết lao thái thái cả đời dục có ba cái nhi tử, chỉ phải một cái nữ nhi, hôn sau còn gả đi Tô Châu còn thành, như thế nào không bảo bối đâu. Trong tay tin là nhìn một lần lại một lần, trong miệng chỉ nhắc mãi cô mẫu tên. Mục Niệm Tuyết cũng là cao hứng, từ nhỏ cô mẫu liền đau nàng, mẫu thân qua đời sau còn từng tính toán đem nàng cùng ấu đệ tiếp đi Tô Châu thành trụ một thời gian, nào biết nàng được quái bệnh hôn mê bất tỉnh đâu. Lại có, biểu ca Vũ Phong cũng là đối nàng dốc lòng chiếu cố, biểu muội Vân Tương cũng là nhất thảo hỉ. Một chỉnh phòng người chỉ có Mục Niệm Thu hề và hiểu xịu, đối nàng tới nói, hiện tại ai tới đều không quan trọng là như thế nào được đến Vân Thế Tử niềm vui. Âm thầm mà liếc Mục Niệm Tuyết liếc mắt một cái, trong lòng đã hạ quyết tâm muốn cùng đích tỷ tranh đoạt hết thảy. Chỉ là nàng lại không rõ, có một số việc tranh cãi nữa cũng là phí công. Ra lão thái thái sân, Bình Dương Vương phủ đuổi rồi người cấp lão thái thái tặng lễ vật, một cái thanh ngọc dạ minh châu, hai tôn kim điêu tỷ hưu cập một hộp lạc vũ tử đàn hương, đều là trong cung ngự phẩm, tốt nhất chi vật. Ngoài ra còn mặt khác cấp Mục Niệm Tuyết tặng một khối bạc hy ngọc bội, công bố tam cô nương ngày sau có việc nhưng thượng Bình Dương Vương phủ tìm hắn. Cái này hắn không ghi chú rõ là ai. Hiển nhiên cấp lao thái thái tặng lễ khẳng định là dùng để vương gia chi danh, cho nàng đưa ngọc bội người nhưng không chừng là vương gia. Liên bởi vì chuyện này, Mục Niệm Thu ở trong phòng đại xảo đại nháo một buổi sáng, cơm trưa cũng chưa hảo hảo ăn, còn chuyển tới lao thái thái nơi đó. Cái gì khó lường sự tình, còn có hay không cô nương ra bộ dáng. Người cô mẫu tới phía trước hảo hảo mà cho ta ngốc tại trong phòng tỉnh lại, càng ngày càng không quý củ. Lao thái thái nói chính là nghiêm lệnh, Mục Niệm Thu lại không cao hứng cũng đến thuận theo. Còn muốn tại án tiền sao nữ đức cùng kinh thư. Mục Niệm Tuyết lại không cao hứng, lao thái thái trừng phạt Mục Niệm Thu không đại biểu liền sẽ thích nàng. Buổi chiều, nàng thừa dịp ánh mặt trời ấm áp, đến phụ thân thư phòng tìm mấy quyển thư dạy dỗ niệm thần, tuy rằng Hồng Diệp nguyên nhân chết còn không có điều tra ra, nhưng từ đây chưa khỏi hấu đệ ngốc bệnh không là vấn đề. Phụ thân thư phòng từ một cái gã sai vật trông giữ, bên trong đều là tổ tông văn hiến, còn có y y kinh, thậm chí viết tay buồn. Tóm lại là chân quý chi vật. Trừ bỏ tam phòng lao ra bên ngoài không chuẩn bất luận kẻ nào bước vào, để tránh phá hủy đồ vật. Sớm tại nàng tỉnh lại, Mục Nhị lao ra liền đối nàng nói, muốn nhìn thư không có người ngăn đón. Đi đến kẹp cạnh cửa thượng, liền nghe được một trận sột sột soạt soạt thanh âm, dường như hai người ở nói chuyện. Một cái bà tử liền nói, nhị thái thái cùng lao thái thái nguyên bản là thương nghị làm tứ cô nương cùng Bình Dương Vương phủ Vân Thế Tử liên hôn, sự tình còn không có lạc định, cố tình tam cô nương lại đã tỉnh, không chỉ như thế. Bên kia còn tặng khối ngọc bội cấp tam cô nương. Lão thái thái nhất thời cũng không có chủ ý, cũng không biết làm thế nào mới tốt đâu. Một cái khác lại nói, vậy dứt khoát kêu tam cô nương liên hôn, này không phải càng tốt sao? Ai, ngươi như thế nào biết nơi này đầu quan hệ, tam cô nương tuy hảo. Câu nói kế tiếp lại là nghe không thấy, không biết kêu bà tử đối mặt khác một người nói nhỏ cái gì, Mục Niệm Tuyết quay đầu vừa thấy, nói chuyện đúng là Vương Dữ Ghiền ra. Một không cẩn thận làm ra tiếng vang, nói chuyện thanh liền ngừng. Ngồi ở cửa ngủ gật gã sai vật cũng tỉnh táo lại, nhìn đến Mục Niệm Tuyết, ngượng ngùng gãi gãi đầu, cô nương bên trong thỉnh. Cửa phòng là mở ra, ánh mặt trời chiết xạ tiến chất đầy quyển sách phòng phá lệ yên tĩnh thanh hương, Mục Niệm Tuyết đi vào đi liền thấy một cái vĩ nạn thân ảnh đứng ở bên trong. Chương 33 phụ. Đây là nàng tỉnh lại sau lần đầu tiên thấy đại bá phụ, cũng chính là Mục đại lao ra. Một bộ tùng hạc văn mỏng lụa áo ngoài trang bị điện thanh sắc đai lưng, dáng người rộng lớn, mày rậm mắt phượng, biểu tình hơi túc liễm, nhìn kỹ cùng Mục Đại Thái Thái đảo có vài phần giống nhau. Mục Niệm Tuyết chưa từng dự đoán được bên trong có người, thả lại là đại bá phụ, tưởng lui ra ngoài cũng không được. Cấp đại bá phụ thỉnh an. Mục Đại lao ra đầu tiên là đưa lưng về phía nàng xem một quyển cũ sử, nghe được thanh âm mới xoay người, ánh mắt chạm đến Mục Niệm Tuyết trên người đồng tử rụt một chút, ngay sau đó lấy bình thản thanh âm hỏi, trên người bình phục. Mấy ngày trước đây còn hỏi phụ thân ngươi tới, cũng không đi xem ngươi. Mục Niệm Tuyết có điểm thụ sủng nhược kinh, đại lao ra ở trong nha môn làm việc, một tháng chỉ có 10 ngày về đến nhà, cho dù ở nhà cũng nhìn không tới bóng người. Bởi vậy tất cung tất kính đáp lễ lại, tạ đại bá phụ quan tâm, đã không đáng ngại, nhưng thật ra chất nữ không hiểu lễ, nên đi cấp bá phụ thỉnh an. Mục Đại lao ra trong mắt tinh quang nội liễm, trước mắt người tựa hồ cùng dĩ vãng đại không giống nhau. Biểu tình lại như cũ hòa ái, hơi thâm nếp nhăn hướng hai bên triển, muốn xem cái gì thư. Ta thế ngươi lấy. Mục Niệm Tuyết nguyên bản chỉ nghĩ chọn điểm đơn giản điểm, hoặc là tranh vẽ thư cũng hảo, hiện tại muốn nói nữ kinh linh tinh cũng không tránh khỏi quá làm ra vẻ, chỉ phải theo đại bá phụ ý tứ nói, vậy kinh thi, lễ ký đi. Mục Đại lao ra cho nàng cầm hai bổn, lại nhiều đệ bổn quá bạch thi tập cập đại mạc hồng hoang cấp Mục Niệm Tuyết, này đệ nhất vốn là phụ thân ngươi thường thích xem, đệ nhị vốn là kể chuyện xưa, ngươi thả nhìn xem đi. Đa tạ đại bá phụ. Mục Niệm Tuyết cầm quyển sách đi ra, Tê Nguyệt liền ở chỗ rẽ chờ nàng. Ba tháng thiên một cái chớp mắt đã vượt qua, thời tiết biến ấm, chim di chú bay trở về, trong vườn hoa nhi muôn hồng nghìn tía. Tê Nguyệt chỉ chứ kiện tranh hoàng dệt nổi áo ngoài phơi nắng, trên mặt xương đỏ rõ ràng tiêu rất nhiều. Mục Niệm Tuyết chưa ra thư phòng phía trước nàng vừa lúc thấy một bóng hình từ nàng trước mắt thoảng qua đi, người nọ đúng là tam phòng nhị thiếu gia Mục Niệm Thanh. Đều nói nhị thiếu gia là ăn chơi chắc táng, Tê Nguyệt thật sự tin. Người này thấy nàng đơn độc ngồi ở chỗ này, liền cố ý tiến lên đến gần, trong tối ngoài sáng muốn chiếm người tiện nghi. Tê Nguyệt thật là cấp đỏ mặt, tuy nói chính mình so với hắn còn đại một tuổi, Mục Niệm Thanh lại so với nàng cao một cái đầu còn không ngừng, trong ánh mắt dáng vẻ lưu manh, nói cái gì đều dám nói xuất khẩu. Mục Niệm Thanh là tam phòng con vợ lẽ, tuy bị nhị lao ra không mừng, nhưng dù sao cũng là cái chủ tử. Tê Nguyệt thấy hắn trơ mặt ra liền phải dán đến trên người tới, cũng quýt lui ra phía sau một bước, cô nương chính cùng lao ra ở trong thư phòng, này một chút cũng mau ra đây đi, thiếu gia vẫn là cảnh giác chút. Vạn nhất nhị lao ra lại hỏi công khóa. Hư Mục nhị thiếu ra ném cây nhỏ điều, tuy đầy mặt không phục, vẫn là xám xịt đi rồi. Mục Niệm Tuyết cũng vừa vặn từ trong thư phòng ra tới, thấy Tê Nguyệt đỏ bừng mặt, kinh ngạc nói, làm sao vậy? Tê Nguyệt cũng không hảo giảng nhị thiếu ra đùa giỡn chuyện của nàng, chỉ là xa xá, ước chừng là bị thái dương phơi, cô nương như thế nào một chút liền ra tới. Mục Niệm Tuyết nhìn thoáng qua phía sau, chính thoáng nhìn một mặt xanh đậm sắc tao ý ỉa, tức khắc liền minh bạch chuyện gì. Phục quá thân dặn dò nói, về sau xa hắn là được. Ai? Tê Nguyệt thưa dạ mà đáp ứng, đầu rũ đến càng thấp. Trở lại Ly Vũ Huyền, Mục Niệm Tuyết tay cầm tay mà dạy dỗ ấu đệ, lần này tuy rằng có thể đơn giản mà phát âm, vẫn cứ mồm miệng không rõ. Mục Niệm Tuyết trên tay bút lông chấm no mực nước, trên giấy viết tự, cửa lại nghe đến một trận khóc đề thanh. Xào Yến vén rèm bẩm báo, cô nương, Hồng Diệp cha, cứu cứu, mợ tới. Chương 31 nội quỷ. Mục Niệm Tuyết buông bút, nắm ấu đệ tay ra nội thất. Đi vào trong viện liền nghe được một cái bà tử tức giận mắng thanh, người nào cũng dám ở chỗ này khóc lớn hét lớn, không phải gọi người đen đủi, đây chính là Mục gia tam cô nương chỗ ở, rào yên lặng nhưng duy các ngươi là hỏi. Mục Niệm Tuyết nhíu nhíu mày, đều không quá nhận thức trước mắt cái này bà tử, cấp Tê Nguyệt đưa mắt ra hiệu, đã kêu nàng lui ra. Đều lên vào nhà nói đi, đừng ở bên ngoài quỳ. Mục Niệm Tuyết sắc mặt nhưng thật ra hòa thuận, trước kia nàng liền đuổi rồi người báo tin, còn theo cựu lệ cho 5 lượng bạc. Tạ cô nương khoan dung độ lượng đặt lý. Một cái trung niên phụ nhân khái đầu, cùng khác hai cái nam nhân vào ngoài đường. Mục Niệm Tuyết làm người nâng xuân đằng ghế cho bọn hắn ngồi, kia phụ nhân như cũ đi đầu quỳ trên mặt đất, trên mặt nước mắt còn không có làm lại khóc lên. Cô nương hảo ta đều ghi tạc trong lòng, chỉ là đáng thương ta kia cháu ngoại gái, người còn không có lớn lên liền đi. Nàng từ nhỏ liền không có mẫu thân, trong nhà lại nghèo, chỉ phải đưa đến trong phủ duy trì sinh kế. Mấy năm nay thật vất vả có điểm hy vọng. Nàng lại sinh đến ngoan ngoãn lanh lợi, chúng ta cùng nàng lão tử thương lượng muốn tiếp ra phủ đi, như thế nào liền họa đến trước mắt đâu. Phụ nhân một bên khóc một bên nói, nàng bên cạnh một người nam nhân liền kéo nàng góc áo, dường như ở ngăn cản nàng đừng lại khóc. Mục Niệm Tuyết không biết bọn họ tới ý đồ, Tiêu Tê Nguyệt đến nàng trong phòng nhiều cầm một điếu bạc, lại lấy ra liếu thị cho nàng chuẩn bị một bộ đồ mới, cùng nhau đưa cho phụ nhân, nữ nhi ra còn tuổi nhỏ cũng ủy khuất, đây là ta mới làm tân y hề phục. Bạc không nhiều lắm toàn biểu tâm ý các ngươi thế nàng thu đi, tốt xấu chủ tớ một hồi. Phụ nhân nhưng thật ra có chút sửng sốt, vội vàng chống đẩy, cô nương hiểu lầm, nô tỳ nơi nào có mặt lại muốn này đó, chỉ là tưởng thỉnh cô nương làm chủ. Hồng Diệp từ trước đến nay an phận, không thể không minh bạch liền như vậy đã chết. Dù sao cũng phải tìm ra cái nguyên nhân, mới kêu ta yên tâm. Mục Niệm Tuyết kêu bên người nha đầu nâng khởi phụ nhân, ăn ngay nói thật nói, Hồng Diệp chết ta cũng thực ngoài ý muốn, tuy là cái tam đẳng nha đầu, không thường đến ta trong phòng tới, tốt xấu cũng là ta sai xử người. Chính là các ngươi hôm nay không nói, ta cũng sẽ đem việc này điều tra rõ ràng. Nàng có cái gì tâm nguyện muốn thực hiện cũng có thể nói cho ta thế nàng làm chủ, các ngươi yên tâm hảo. Phụ nhân đại hỉ, liên tục dập đầu, cô nương đại ân đại đức chúng ta nhất định nhớ kỹ, kiếp sau làm châu làm ngựa cũng muốn báo đáp cô nương. Đồ vật cũng đều nhận lấy đi, có chuyện sẽ tự phái người cùng các ngươi nói. Phụ nhân dùng tay háo lau nước mắt, cũng không hề khách sáo, đà tạ cô nương. Mục Niệm Tuyết nhìn theo bọn họ xuất viện, trong lòng thở dài, giơ tay gian chợt thấy hấu đệ trên mặt băng băng lương lương, dùng tay một sờ tất cả đều là nước mắt. Tê Nguyệt liền móc ra sạch sẽ khăn cấp Mục Niệm thần lau, tiểu thiếu gia như thế nào khóc. Có lẽ là vừa mới nhìn đến kia phụ nhân khóc đi. Mục Niệm Tuyết có chút vui mừng, ấu đệ từng ngày đều ở biến hóa, ngày sau luôn có tốt một ngày. Cô nương, Hồng Diệp sự nhưng có manh mối sao? Tê Nguyệt thấy Mục Niệm Tuyết trầm tư, liền hỏi. Còn không có Mục Niệm Tuyết nắm ấu đệ tay đi đến vừa mới viết chữ địa phương, nhỏ giọng địa đạo, này trong phòng nhất định có nội quỷ, bằng không ai sẽ như vậy kịp thời mà mưu hại Hồng Diệp. Người trước đem Xảo Yến kêu vào đi, ta có lời muốn hỏi. Mục Niệm Tuyết nói đến nội quỷ hai chữ. Tên Nguyệt hoảng sợ, nghe minh bạch có ý tứ gì mới thoải mái tâm địa. Trong chốc lát, Xảo Yến liền vào phòng, buổi sáng lệnh nàng kinh ngạc sự tình đã buông xuống, lúc này nắm mảnh tùy tiện hỏi, cô nương, ngươi tìm ta. Chương 32 chính thám. Mục Niệm Tuyết đặc biệt yêu thích nàng hoạt bát đáng yêu, thấy nàng tiến vào liền đem bàn dài thượng đậu phộng tô đệ một khối. Xảo Yến dùng đầu ngón tay cầm, vai đầu nhỏ nói, tạ cô nương. Một bên táp đi miệng nhi đem đậu phộng tô ăn đến một đinh điểm không dư thừa. Tên Nguyệt móc ra khăn tay thế nàng lau miệng, còn muốn sao? Xảo Yến lắc đầu, chớp đôi mắt hỏi, cô nương có phải hay không muốn hỏi ta về Hồng Diệp sự tình? Ân, hôm qua nàng đều cùng các ngươi nói chút nói cái gì? Có cái gì kỳ quái địa phương không có? Mục Niệm Tuyết vững vàng thanh hỏi. Xảo Yến tinh tế suy tư một phen, không có à, đều là lại bình thường bất quá nói, thẳng đến hôm nay sáng sớm nô tỳ cũng chưa phát hiện dị thường. Tên Nguyệt cùng Mục Niệm Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói. Xem ra là đột nhiên sự kiện, có khả năng liền Hồng Diệp chính mình đều không tự biết. Mục Niệm Tuyết vuốt ve ấu đệ mặt hỏi, ngươi có thể thấy được còn có này nàng người không bình thường sao? Xảo Yến lắc lắc đầu, đã không có, đêm qua chỉ Lan tỷ tỷ nhưng thật ra làm ta sớm một chút trở về phòng. Nói xong lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nga, đúng rồi, mấy ngày trước ban đêm Hồng Diệp tỷ tỷ đã từng nói cho ta nàng biết Thiến Hồng tỷ tỷ hoàn khuất, cụ thể là cái gì nàng không có nói. Người trước đi xuống đi. Lời này không cần đối người ngoài giảng, biết không? Mục Niệm Tuyết trầm tĩnh một lát phân phó. Yên tâm đi, cô nương. Xảo Yến vô cùng cao hứng mà lui xuống, Mục Niệm Tuyết thấy trong phòng không có người khác liền thấp giọng dặn dò Tê Nguyệt, ngươi làm người nhìn Xảo Yến chút. Tê Nguyệt hơi có chút khó hiểu, mặc kệ nói như thế nào Xảo Yến không nên là bị hoài nghi đối tượng. Mục Niệm Tuyết kiên nhẫn mà giải thích, nàng rốt cuộc tiểu hài tử tâm tính, tham ăn lại ham chơi, khó tránh khỏi xuyên qua không được chân tướng. Ta làm ngươi xem nàng. Là vì dẫn ra viện này phản tặc. Nô tỳ đã hiểu, cô nương quả nhiên thông tuệ. Tê Nguyệt nhìn nhà mình chủ tử, càng thêm kính nể, chiếu như vậy phân tích, cố ý cùng Xảo Yến tiếp cận người đó là làm hại Hồng Diệp người sao. Kia đảo không nhất định là, hẳn là có khác một thân. Khi nói chuyện, Mục Nhị lao ra liền vào được, Tuyết Nhi tại đàm luận sự tình gì. Tê Nguyệt thỉnh an, Mục Niệm Tuyết tiến ra đón thỉnh phụ thân liền ngồi, trong phòng chỉ có Mục Niệm thần chi độn một chút, ngơ ngác mà nhìn phụ thân hắn không nói một tiếng. Hôm nay vừa vặn không có cái nha đầu, so ra kém cha chính sự, không đề cập tới cũng thế. Mục Niệm Tuyết vẻ mặt nhẹ nhàng, cha ra chân tướng trước không nghĩ cùng phụ thân đàm luận việc này. Úc Mục Nhị lao ra vẻ mặt kinh ngạc, ở trúc ghế bành thượng liền ngồi, bế lên niệm thần, báo cáo lao thái thái sao, trong nhà nhưng người tới. Nữ nhi tưởng này cũng không phải cái gì đại sự, không hảo nhiễu lao thái thái, liền làm chủ cho 5 lượng bạc làm tống cổ, cha cảm thấy như thế nào. Ngươi làm được không tồi, lao thái thái ngày sinh mau tới rồi. Chuyện như vậy nói vậy cũng sẽ không lý. Chỉ là ta nghe nói, ngươi như thế nào đem chính mình quần áo mới cho người khác. Mục Nhị lao ra sắc mặt túc mục lên, rốt cuộc cấp chết đi người xuyên là kiện không may mắn sự tình. Cũng là sự phát đột nhiên, nữ nhi tội lỗi, không nên đem di nương thay ta làm xiêm y để ném cho người khác. Mục Niệm Tuyết túi đầu, lại không dám đem chân thật nguyên nhân nói ra, nàng lần này chính là vì làm cấp Liêu thị xem, lấy cho thấy nàng thái độ, không nghĩ tới bị phụ thân đã biết. Mục Nhị lao ra thở dài. Ta thật cũng không phải nói cái này, thôi, việc này cũng đi qua. Niệm thần hôm nay tình trạng như thế nào? Có chút tiến triển. Mục Niệm Tuyết gian ra khai giữa mày, đem ấu đệ biến hóa nhất nhất nói cho cấp phụ thân, lại nói ở thư phòng gặp được đại bá phụ sự tình. Không đi trường học đảo cũng hảo, người tam đệ lại ở học đường gây ra họa, niệm thần đi sợ cũng không có người trông nom. Mục Nhị lao ra nắm tâm, vì Mục Niệm Tuyên không hảo hảo đọc sách mà buồn rầu. Đều do nữ nhi không thể vì phụ thân phân ưu. Mục Niệm Tuyết nhìn ấu đệ liếc mắt một cái, tâm thương mà rũ xuống lông mi. Mục Nhị lao ra không đành lòng tác động nữ nhi ưu sầu, đem lời nói chuyển tới nơi khác, lại quá hai ba thiên, ngươi cô mẫu bọn họ sợ là muốn tới. Nói ở đây, ngoài cửa sổ một cái ra sắc thân ảnh hiện lên, Mục Niệm Thần đột nhiên hoa hoa khóc lớn lên. Chương 33 kinh hách. Mọi người không biết làm sao gian, Liếu Thủy ra vào được, còn chưa mở miệng nói chuyện Mục Niệm Thần khóc đến lợi hại hơn, trong lòng không khỏi có chút buồn chồn, cấp lao ra cô nương thỉnh an, thái thái kém nô tỉ tới thỉnh lao ra. Mục Nhị lao ra lời nói không nói nhiều, nhìn khóc thút thít không ngừng trẻ nhỏ liếc mắt một cái đứng lên, ngươi đi đi, ta liền tới. Liêu Thụy ra vừa đi, Mục Niệm Thần liền không khóc. Tê Nguyệt cùng Mục Niệm Tuyết đều có chút lòng nghi ngờ, Mục Nhị lao ra lại là phong khoáng tâm, tưởng là bị bóng người dọa tới rồi, không ngại sự, biết khóc liền hảo. Sắc trời đem vãn, Mục Niệm Tuyết đem ấu đệ đưa đến ma ma trong tay mới trở về phòng nghỉ tạm. Ngủ đến nửa đêm khởi, hoảng hốt cảm thấy có người đối với giường cho nàng dập đầu. Mỹ mắt nặng nề mà lại không mở ra được đôi mắt, mơ hồ trông được thấy một bộ thâm liên thanh nạm vàng ti sái hoa mai đóa hoa váy thường, này cũng không phải là Liêu thị vì nàng làm xiêm y kia sao. Ý thức tuy có, thân mình lại nặng trĩu mà như bị đè ép khối cự thạch, như thế nào đều khởi không tới. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia một bộ hoa thường phiêu xa, tà váy nhẹ nhàng. Hư miểu như tiên linh dáng người đi lê hương nguyện, chút nào không uổng lực mà xuyên qua tường, xuyên qua rèm cửa, đi vào Mục Nhị thái thái giường trước dừng lại. Liêu thị ngủ đến cũng không kiên định, tựa hồ chính làm cái gì ác mộng. Mơ thấy Mục Niệm Tuyết ăn mặc một thân bộ đồ mới tới tìm nàng báo thù, quay mặt đi tới người nọ lại là hai mắt chảy huyết, rối dài đầu lưỡi hồng diệp. Lập tức sợ tới mức mở to mắt, liền thấy một cái quỷ ảnh đứng ở đầu giường. Nay cả kinh đó là một thân thét chói tai, đem Mục Nhị lao ra đánh thức. Quỷ, quỷ, lao ra. Liêu thị lần đầu hoảng đến không thành bộ dáng, ôm đầu, giọng nói run rẩy. Gác đêm nha đầu đã đốt sáng lên đèn. Sâu kín mà ánh nến lóe quang ảnh, trùng hợp liền chiếu ra kia nha hoàn phi đầu tán phát bộ dáng, Liêu thị sợ tới mức lại là một tiếng thét chói tai, lôi kéo Mục Nhị lao ra góc áo không buông tay. Người đem đèn bông, đi ra ngoài đi. Mục Nhị lao ra chỉ phải phân phó, bên cạnh Liêu thị còn ở anh khóc nức nở. Đúng vậy, thu cúc buông đèn, giấu tới cửa đi ra ngoài. Trong phòng Mục Nhị lao ra trấn an một trận, Liêu thị mới một lần nữa nằm xuống. Này một đêm vô luận như thế nào cũng ngủ không được, cũng không dám mở to mắt. Làm chịu đựng được đến hừng đông. Mục Niệm Tuyết dậy sớm liền nghe được về Liêu thị nghe đồn, càng thêm khẳng định đêm qua cho nàng dập đầu người là Hồng Diệp. Mục Niệm Tuyết tương kế tự kế, ở Tên Nguyệt bên thai nói nhỏ nói, ngươi làm người tìm một đoạn tẩm máu gà dây thường phóng tới Liêu thị ra gối đầu phía dưới, ngàn vạn đừng gọi người phát hiện. Cô nương như thế nào biết Liêu thị ra đó là hung thủ? Tên Nguyệt nghi hoặc nói, ta tuy không xác định, nhưng ta biết Liêu thị ra chính là Liêu thị phụ tá đắc lực, nhất định vì nàng đã làm không ít chuyện xấu. Đây cũng là thử một lần nàng, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Ta đây liền phân phó đi xuống. Tên Nguyệt gật đầu, đắp. Buổi chiều, quả nhiên nghe đồn Liễu Thụy ra trở nên thần kinh hề hề lên, ở nhà mình trong phòng thiêu cao hương niệm Phật đâu. Lời nói còn cùng Liễu Thị có quan hệ, trùng hợp đã bị Thu Cúc nghe được, trở về bẩm báo cấp thái thái. Đêm qua tuy rằng bị kinh, ngày thứ hai Mục Nhị thái thái lại khôi phục nguyên dạng, tự biết như vậy đi xuống thế cục không tốt. Liêu Thụy ra tuy là nàng tâm phúc cập giúp đỡ, nhưng vạn nhất đem nàng làm sự tình đâm thủng, vậy không xong. Người đi đem nàng gọi tới, ta có lời muốn nói. Liêu Thị quay đầu phân phó. Thu Cúc đi không bao lâu, Liêu Thụy ra liền tới đây. Vừa thấy đó là khôn khéo có khả năng vũ giả, người mặc da màu xám veo phúc văn nạm biên so giáp, tóc châm cài một chi thanh ngọc trường châm, thái dương thu thập địa cực cho thỏa đáng thiếp, vào cửa trước cấp Liêu Thị thỉnh an, nghe nói thái thái hôm qua ban đêm kinh tới rồi, hôm nay không biết hảo chút không có. Chương 34 nhập phủ. Liêu thị sờ soạn một chút tóc mai, làm khó ngươi nhớ, đã khá hơn nhiều. Hôm qua ca ca ta vào một đám hàng hóa, tưởng thỉnh ngươi đi trông nom, tiền công còn cùng trong phủ giống nhau, ngươi cảm thấy như thế nào đâu. Liêu thị ra mặt liền có chút không nhịn được, nàng đương nhiên biết Liêu thị ca ca là làm cái gì sinh ý, chuyên cấp gia đình giàu có đưa than đá, lại vất vả lại không lấy lòng. Vừa muốn hỏi rõ nguyên nhân, sơ tình liền ở thái thái phía sau một tiếng quát chói tai. Thái thái chủ trương đều có thái thái đạo lý, ngươi buổi chiều liền đi thu thập đồ vật, sớm làm chuẩn bị. Liêu thị vây vây tay, kêu Liếu Thụy gia phụ cận tới, nhỏ giọng nói, ngươi trước đi ra ngoài trốn 2 ngày, chờ nổi bật qua lại tiến vào không mượn. Liêu Thụy gia đành phải y ỉ, còn thỉnh thái thái nhiều hơn nhớ kỹ nô tỳ. Liêu Thụy gia trượng phu ở người gác cổng làm việc, cùng nhau tìm cái cớ đổi rồi. Mục Niệm Tuyết gọi người nhìn chằm chằm khẩn bọn họ, nếu Liêu Thị Niệm cứu ân còn giữ bọn họ, về sau nhất định có thể giúp nàng một cái đại ân. Việc này sau khi đi qua, bình an 2 ngày. Đầu mùa xuân sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. Mục Niệm Tuyết chính giáo đạo ấu đệ viết chữ, xảo yến vui mừng mà xốc rèm cửa tiến vào, cô nương, cô thái thái bọn họ tới. Đang ở Lao Thái Thái nơi đó thỉnh ăn đâu, ngươi cần phải qua đi. Mục Niệm Tuyết thoáng thu thập một chút, nắm ấu đệ tay nói, qua đi đi. Còn chưa bán ra xương phòng, liền nghe được một câu ngây thơ tiếng la, Tuyết Nhi tỷ tỷ, ta tới tới thăm ngươi. Rèm cửa động, một cái người mặc màu vàng hơi đỏ trọn tuyến váy lụa doanh doanh thiếu nữ rảo bước tiến lên ngạch cửa, trước ngực treo một con chuông bạc tử, đi đường một trận len ca len ken mà vang. Không phải Tương Vân là ai? Lục Tương Vân mãi Mục Niệm Tuyết cô mẫu nữ nhi. Từ nhỏ hòa thượng cho nàng tính quá mệnh, nói nàng mệnh cách không hảo sống không quá 20 tuổi, liền tặng cùng một cái lục lạc tùy thân mang theo, xưng là khóa hồn linh, nhân đây phù hộ nàng bình an lớn lên. Hiện giờ so Mục Niệm Tuyết tiểu thượng 1 tuổi, tịch năm 14, là cái cực hoạt bát hiếu động nữ hài. Vân muội muội, ngươi nhưng tính ra. Mục Niệm Tuyết lôi kéo biểu muội tay thân thiết ân cần thăm hỏi. Trước mắt người nhưng tính môi hồng răng trắng, phong lưu linh tú. Búi tóc nửa búi, chỉ tùy ý cắm mấy đóa mới mẻ nộ phóng hoa lan. Nửa điểm tục vật cũng không mang theo. Lục Vân Tương cười đáp lời, lại khắp Mục Niệm Thần khuôn mặt một chút, ngươi nhưng tính đã tỉnh, sớm mấy ngày cậu liền cấp nương viết tin đi, nói ngươi hết bệnh rồi. Ta hận không thể lập tức liền tới rồi nhìn xem ngươi, chỉ tiếc đường xa xa xôi. Nàng hai người một mặt nói một mặt hướng Lao Thái Thái trong phòng đi, xa xa liền nghe được một trận náo nhiệt nói chuyện thanh. Nha hoàn vén rèm lên, liền thấy trên giường đất, ghế vây đầy người, trung gian đứng 2 cái thiếu niên. Một cái là đại phòng đại thiếu gia Mục Niệm Sa, một cái khác còn lại là cô mẫu nhi tử Lục Vũ Phong. Hai người vóc người không sai biệt lắm cao, Mục Niệm Sa tuổi thiên trường một ít, dáng người gầy trung. Tướng mạo tuy là tuấn tiếu lại vô Lục Vũ Phong oai hùng chi khí. Chỉ sợ Phong Nhi còn cường tráng một ít, hai người đưa lưng về phía bối ta nhìn nhìn lại Lao Thái Thái mang lên láo thị kính hư con mắt nhìn, bên cạnh ngồi ngay ngắn một cái rất là quý khí phụ nhân. Nhìn xem, đây là ai tới? Phụ nhân một tiếng gọi, khiến cho các vị chú ý, đại gia ánh mắt đều đầu hướng cửa. Cô mẫu, Lao Thái Thái, Mục Niệm Tuyết cùng Lục Cây Cửu Lý Hương nắm tay đi vào, một cái đứng ở phụ nhân trước mặt, một cái đứng ở Lao Thái Thái trước người. Đồng thời bái kiến lúc sau kéo tới một phen tinh tế mà tương xem. Quả nhiên là trưởng thành. Phụ nhân người mặc ửng đỏ chỉ vàng thêu hoa mẫu đơn áo ngoài, tà váy thượng đóa hoa giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, trông rất đẹp mắt. Một khuôn mặt bảo dưỡng đến trâu tròn ngọc sáng, mắt phượng sáng ngời có thần, tìm tòi nghiên cứu đánh giá trong ánh mắt mang theo bình thản tươi cười. Này đó là Mục Nhị Lao gia thân muội muội. Chương 35 tương đối. Cô mẫu liền lôi kéo Mục Niệm Tuyết nói hảo chút lời nói, giống như là thấy cửu biệt trở về nữ nhi giống nhau. Dương đất bên cạnh Mục Niệm Thu nguyên bản ở cấm đoán bên trong, nhân trong phủ tới khách quý mới kêu nàng ra tới. Mới vừa rồi cô mẫu thấy nàng thời điểm chẳng qua tùy tiện hỏi vài câu, lúc này đối Mục Niệm Tuyết lại là một trời một vực, không khỏi trong lòng có vài phần tới khí. Rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là cắn quai hàm nhìn. Đôi mắt chừng đến có chuông đồng đại. Dượng không có tới sao? Mục Niệm Tuyết cực có lễ phép hỏi. Ngươi dượng quân vụ bận rộn, thoát không khai thân, làm khó ngươi nhớ kỹ. Cô mẫu nắm chất nữ tay, thập phần thân thiết. Mục Niệm Tuyết nhớ tới kiếp trước cô mẫu ra thảm sự liên tục đều do nàng dựng lên, gả cho một cái hôn trướng tướng công, liền đem tội ác bàn tay đến nàng thân nhân trên người. Lục Vân Tương cũng vừa vặn là ở 18 tuổi khi chết, cự nay còn có 4 năm thời gian, nàng nhất định phải xoay chuyển càn khôn. Mục Lao Thái Thái chỉ ở Lục Vân Tương trên người nhìn hai mắt liền buông lỏng tay ra, đệ nhất là cái nữ nhi ra, đệ nhị nhập phủ không chức vấn an trưởng bối lại đi xem một cái cùng thế hệ nha đầu thật sự không có lễ nghĩa, Mục Lao Thái Thái cũng liền không quá thích, chỉ là bộ dáng thượng lại không biểu hiện ra ngoài. Đỗ Quyên, đi lấy ta Kim Sơn hộp tới. Lao Thái Thái lên tiếng, mọi người đều cấm thanh, đây là muốn ban thưởng nào. Trong chốc lát Đỗ Quyên đôi tay phủng cái lam đế hoa sen mạ vàng hộp tới, đặt ở Lao Thái Thái trước mặt. Mục Niệm Tuyết nhìn thoáng qua, bên trong mã não vàng bạc lấp lánh sáng lên đều là bảo vật. Lão Thái Thái cả đời cất giữ của hồi môn, ban thưởng cùng với trong cung nương nương ban phẩm đều ở chỗ này. Mục Lão Thái Thái thận trọng mà chọn xuyến lưu ly san hô châu cấp Lục Vân Tương, một kiện trang lụa da lông bụng nếp gấp áo khoác cho Lục Vũ Phong, 2 kiện lễ mọn cho ta 2 cái cháu ngoại, khó được các ngươi thật xa mà tới xem ta. Lão Thái Thái lễ quá dày trọng, chỉ sợ 2 tiểu hài tử tiêu thụ không nổi. cô mẫu ở một bên khách khí nói, đồng thời kéo Mục Niệm Tuyết ở bên cạnh liền ngồi. Lục Vũ Phong liền cùng muội muội Lục Vân Tương đồng thời cảm tạ Lao Thái Thái, chọc đến một bên Mục Niệm Thu càng thêm mất hứng. Ai nói Phong Nhi là tiểu hài tử? Theo ta thấy vóc đều có thể đuổi kịp phụ thân hắn, nghị việc hôn nhân sao? Lao Thái Thái vui tươi hớn hở hỏi. Còn chưa từng, Phong Nhi cái đầu tuy cao, cũng còn chưa mãn 18 tuổi. Ta cùng phụ thân hắn còn ở tìm kiếm, Lao Thái Thái nếu có chọn người thích hợp không ngại nói cho chúng ta biết. Mẫu thân nói chính mình việc hôn nhân, Lục Vũ Phong một bộ thản nhiên bộ dáng, không có nửa điểm ngượng ngùng. Nhu hòa mà ánh mắt nhìn Mục Niệm Tuyết liếc mắt một cái, lược cười một cái xem như chào hỏi qua. Lao Thái Thái miệng đầy ứng thừa, lại nói đến Mục Niệm xa trên người, chúng ta xa nhi 18 tuổi đón đón dâu, hiện giờ đại tỷ nhi đều có một tuổi, ta còn ngóng trông năm sau ôm cái chắc trai. Lao Thái Thái là có phúc khí người, cái này tất là tự nhiên Liếu Thị ở một bên cắm câu nói, lại kéo Mục Niệm Thu cùng Lục Vân Tương đứng chung một chỗ. Các ngươi hai cái đảo giống một đôi hoa tỉ muội. Lục Vân Tương cùng Mục Niệm Thu từ nhỏ liền không hợp, lúc này Mục Niệm Thu đầy mặt không cao hứng, chu cái miệng nhi, Lục Vân Tương lại ở trong lòng khinh thường mà tưởng, ai cùng ngươi là hoa tỉ muội? So không bằng, ta nhìn Vân Tương đứa nhỏ này càng hào phóng, lưu loát chút. Tam Thái Thái một câu kêu Mục Niệm Thu hảo không cao hứng, dẫu miệng nhi về tới trên giường đất. Tam Thái Thái quá khen. Cô mẫu vội ở một bên khách khí nói. Liêu thị liếc Tam Thái Thái liếc mắt một cái, trong lòng một chút khó chịu, lại không biểu hiện ra ngoài. Trong phòng tràn ngập một cổ mùi thuốc súng nhi, Đại Thái Thái con dâu Vương thị mới khuyên nói, nếu không phải làm mấy cái bọn nhỏ đi ra ngoài chơi đi, nơi này buồn cũng là buồn, chỉ cần đừng lên phố là được. Lão Thái Thái cũng gật đầu, tìm vài người theo sát, Tiêu Thuyền Nhi, Thanh Nhi hai cái cũng không cần đi học. Chương 36 ái mộ. Đi thôi, các ngươi huynh muội hảo hảo tụ tụ. Cô mẫu cũng lỏng Mục Niệm Tuyết tay, hòa ái nói, Sa Nhi, ngươi là đại ca, ngươi cần phải đem đệ đệ muội muội chiếu cố thỏa đáng. Lão Thái Thái liền phân phó. Yên tâm đi, chỉ ở trong vườn chơi một chút, sẽ không có việc gì. Mục Niệm Sa lãnh mệnh dẫn đầu lãnh Mục Niệm Chỉ, Mục Niệm Viện đi ra ngoài. Lục Vũ Phong, Lục Vân Tương, Mục Niệm Tuyết cũng liền theo sau. Mục Niệm Thu ngày thường quý giá, cũng không cùng bất luận cái gì một cái nữ hài hợp duyên, bên cạnh chỉ có một nha đầu Ngọc Xuyên đi theo. Mục Niệm Tuyết tất nhiên là cùng Lục Vân Tương đi cùng một chỗ. Lục Vũ Phong cùng Mục Niệm Sa sóng vai đi ở phía sau, cho nhau nói một ít bên trong phủ ngoại nhàn thoại. Biểu đệ có không muốn tham gia khoa cử khảo thí, không bằng liền ở tại trong phủ, chờ vào vây lại trở về không muộn. Mục Niệm Sa lấy đại ca thân phận kiến nghị. Mẫu thân cũng có ý tứ này, chỉ là ta từ nhỏ đối văn thí không quá cảm thấy hứng thú, còn tưởng rèn luyện một chút ý chí học võ, cũng hảo giúp phụ thân nội. Dượng là võ học sinh ra, này đảo cũng hảo, là ta sơ sót. Mục Niệm Sa cười cười, vẻ mặt khách khí. Mục Niệm Tuyết, Lục Vân Tương hai cái lại là nói về nữ hải vốn riêng lời nói, trong kinh thành hiểu biết, quê nhà tục sự tính cả hạt mẹ đại điểm việc nhỏ nhi cũng bị người lấy tới nói chuyện say xưa. Mục Niệm Thu sớm đã giận dỗi trở về phòng, Mục Niệm Trì cùng Mục Niệm Viện đi ở mặt sau, lén lút đánh giá trước người người. Lục Vũ Phong một thân ngày xuân hồ nước lục trường bào, thúc bát bảo đai lưng, chân đạp tạo ủng, rơi xuống đất có thanh. Không giống Mục Niệm Sa giẫm đi xuống nhẹ kéo dài bộ dáng. Ngũ quan tuy không có đại ca tuấn tiếu, góc cạnh lại như đao khắc giống nhau sinh động. Mục Niệm Trì chầm chậm đi rồi hai bước, Lục Vũ Phong đột nhiên dừng lại quay đầu lại, ngữ dây thanh cười hỏi, hai vị muội muội đi mệt sao? Mục Niệm Trì có một tia hoảng hốt, hối hận hôm nay không có hảo hảo an diện một chút, vừa muốn trả lời, một bên Mục Niệm Viện lại đoạt trước, không mệt. Mục Niệm Trì nghe được bên thai vang dội thanh âm không khỏi thấp đầu, oán giận khởi chính mình là thứ nữ thân phận tới. Phía trước có một cái đỉnh hóng gió, chúng ta đến chỗ đó ngồi ngồi, tâm sự. Mục Niệm Sa nói chuyện, liền phân phó hạ nhân đi quét tước sạch sẽ, chờ bọn họ tới rồi địa phương, trong đình đã dọn xong trà cụ, điểm tâm. Nơi này đình hóng gió đối diện một tảng lớn hoa lê, khắp nơi tuyết trắng một mảnh, đón ấm áp dương quang, gọi người cảm thấy vào tiên cảnh. Mục phủ vốn là đại, nay một mảnh lê viên còn chỉ là một góc, Mục Niệm Tuyết thân mình đơn bạc, từ tỉnh lại không có một mình hưởng thụ quá nơi này cảnh đẹp. Vài người tùy ý ngồi xuống, Lục Vũ Phong liền hỏi, nhị biểu đệ cùng tam biểu đệ như thế nào không có tới? Nga, không cần để ý đến bọn họ, có lẽ là hạ học trên đường ham chơi cũng nói không chừng. Mục Niệm Sa tùy ý mà giải thích. Mục Niệm Trì ngồi đến rất xa, không dám quá đến gần rồi. Mục Niệm Viện vẫn là tiểu hài tử tâm tính, vây quanh Lục Vũ Phong hỏi đông hỏi tây, Mục Niệm Sa liền cho bọn hắn huynh muội pha trà uống. Đại thiếu gia, đại lao gia tìm xa xa mà một cái gã sai vật chạy tới, đi được cấp trên trán tất cả đều là mồ hôi mỏng. Mục Niệm Sa trong nha môn là xin nghỉ. Lúc này phụ thân tìm hắn không khỏi nghi hoặc. Lại như cũ phong độ nhẹ nhàng mà đem lễ tiết hết, từ từ đứng lên nói thanh khiểm, vi huynh xin lỗi không tiếp được một chút. Không đáng ngại, ngươi vội chính sự quan trọng. Lục Vũ Phong vẻ mặt hiền hòa, nhìn theo Mục Niệm Sa bóng dáng đi xa. Đại lao ra tìm ta chuyện gì? Mục Niệm Sa gom lại quần áo, hỏi. Thanh Lam kẹp bào gã sai vật ở đại thiếu gia bên thai nói nhỏ vài câu, Mục Niệm Sa bình thản trong mắt lộ ra hai điểm tinh quang, việc này chính là thật sự. Ngàn thật văn thiết, cho nên lão gia mới kêu ngài thượng trong cung chuẩn bị đi. Chương 37 tin vui. Ăn cơm trước khi, tin tức cũng liền công bố ra tới, đại phòng đại cô nương Mục Niệm Như mừng đến long mạch, bị hoàng thượng sách phong vì như phi. Hơi khi, bệ hạ ban ân cập nương nương ban thưởng cũng xuống dưới, toàn phủ trên dưới hòa thuận vui vẻ, quỳ lệ quân thượng tiếp thánh chỉ. Nương nương còn có chuyện muốn nói truyền thánh chỉ thái giám tiêm một bộ vịt công giọng, lao thái thái ngày sinh nhân nương nương có mang long thai không tiện tiến đến, nhưng nương nương mỗi thời mỗi khắc vô cùng cảm nhớ lao thái thái dưỡng dục cùng dạy dỗ tri ân, người chưa đến tâm lại thành, thỉnh lao thái thái không cần lo lắng. Quy mọi người chỉ có đại lao ra cùng đại thái thái bộ mặt như cũ bình tĩnh, lao thái thái lại lao nước mắt nhì khóc thút thít. Thái giám niệm xong ý chỉ, Đỗ Quyên liền đem lão thái thái nâng lên, một bên khuyên giải an ủi nói, nương nương tâm thành. Mới từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói cho Lao Thái Thái, Lao Thái Thái như vậy, nương nương trong lòng chẳng phải là bất an sao. Thứ hai đây là thiên đại tin vui, Lao Thái Thái càng hẳn là cao hứng mới là. Thần phụ đa tạ nương nương lo lắng, còn thỉnh nương nương bảo trọng thân thể. Lao Thái Thái là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, đứng dậy y y lễ cảm tạ. Nương nương nghe nói trong phủ tam cô nương đã tỉnh, niệm cập tỉ muội tình nghĩa mệnh này ngày mai giờ thân vào cung một tự. Thinh linh xảy ra một câu, không ngừng trong phủ mọi người kinh sợ. Liền Mục Niệm Tuyết chính mình cũng ngây ngẩn cả người, đây là nháo nào vừa ra. Từ kiếp trước đến kiếp này ký ức, nàng đối vị này như phi nương nương một chút ấn tượng đều không có, chỉ có một chút nàng cùng hôn trướng phu quân việc hôn nhân đó là vị này nương nương thúc đẩy, nói như thế nào vào cung đều là một bước hiểm cờ. Tuyết nha đầu, nương nương muốn gặp ngươi, chạy nhanh tạ ơn nào. Lao thái thái nóng nảy, ở một bên nhắc nhở nói, là, tạ nương nương ân điển. Mục Niệm Tuyết trầm trầm tâm, quỳ xuống tạ ơn. Ngày mai sẽ tự có người tới đón cô nương, nhưng đừng lầm canh giờ. Vị này công công nói xong, đại lao ra vội làm người cho tiền thưởng, tự mình đưa ra phủ đi. Mọi người cũng liền một lần nữa liền ngồi, dùng nữa, sáng ngời thính đường bãi hai cái bàn, nam nữ tách ra dùng ăn. Dùng cơm khi quy định là không thể nói chuyện, nhưng lúc này cũng phải nói cách khác, đều lẫn nhau ăn mừng tin vui, lại nói đến mục tam cô nương ngày mai tiến cùng công việc đi lên. Xiêm y kìa, trang sức nhưng đều muốn chuẩn bị hảo. Lễ nghĩa một chút cũng không thể thiếu. Lao thái thái liền đối với Liêu thị nói. Liêu thị còn ở vì Mục Niệm Tuyết tiến cung sự tình chú ý, sắc mặt có chút âm tình bất định, nghe lão thái thái nhắc tới xiêm y thì đôi mắt nháy mắt tức liền sáng ngời, là, những cái đó tức phụ đã sớm chuẩn bị tốt, ứng quý tân y phục các hai bộ, trang sức cũng là công chung chuẩn bị đầy đủ hết. Chỉ là, Mục Niệm Tuyết không nghĩ Liêu thị sẽ lúc này nói ra, cố ý hư nàng mặt mũi. Đãi Liêu thị nói xong lời nói, Lao thái thái quả nhiên tức giận. Vô cái bàn nói, ngươi cái này không biết tốt xấu đồ vật, mẫu thân ngươi hảo hảo sinh sôi cho ngươi làm tân y hề phục, ngươi không cần cũng thế như thế nào cố tình cấp cái người chết xuyên. Đại lao ra, nhị lao ra cũng đều dừng lại, không biết lao thái thái vì sao tức giận, đứng dậy hầu đứng ở bên cạnh, vừa muốn khuyên giải an ủi, lao thái thái lại nói, các ngươi hôm nay đều đừng vì nàng cầu tình, ta càng muốn hỏi rõ ràng nàng cư cái gì tâm. Nói trên tay một phách, liền bát cơm đều rớt xuống dưới, tức khắc trong phòng tĩnh đến đáng sợ. Liền bất an tiếng tim đập cũng có thể nghe được minh bạch. Mục Niệm Tuyết môi dưới đều cắn suốt huyết tới, cô mẫu xa xa nhìn trong lòng một trận thương tiếc, trong lòng chỉ nói nàng thường ngày là cái ngoan ngoãn người, như thế nào liền làm việc đốc. Lục Vân Tương trừng lớn đôi mắt, chưa bao giờ gặp qua trường hợp này, cũng là sợ hãi. Mục Niệm chỉ cúi đầu, chỉ nói không làm chuyện của nàng. Giữa sân chỉ có Mục Niệm Thu nhất đắc ý, vừa rồi còn ở oán trách chính mình vận khí không tốt, giờ này khắc này kia phân khí cũng thuận xuống dưới, chỉ còn chờ trò hay xem. Đại thái thái là Phật Di Lặc, vạn sự không mở miệng, tam thái thái lại thích xem náo nhiệt, càng sẽ không vào lúc này nói chuyện. Nơi này cũng chỉ có cô thái thái có thể khuyên giải an ủi vài câu, lao thái thái thân thể quan trọng, hà tất cùng chính mình cháu gái trí khí. Chương 38 thẩm hấn. Ngươi không cần khuyên ta, ta đều có đúng mực, hôm nay nhất định phải hỏi rõ ràng nàng mới thoải mái. Lao thái thái hỏa khí tuy không như vậy lớn, lại như cũ cố chấp, hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm Mục Niệm Tuyết xem. Lúc này rào biện cũng vô dụng. Mục Niệm Tuyết thối lui thân quỷ gối cửa hiên, nguyên là ta sai, thỉnh Lao Thái Thái lấy thân thể làm trọng, không cần sinh khí. Lao Thái Thái hừ một tiếng, ta tất nhiên là không cần sinh ngươi khí, ngươi chỉ đối với mẫu thân ngươi quỷ, đừng với ta. Mọi người nghe lời này càng trọng, có người ở trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, cũng có người sắc mặt một bạch, vì trên mặt đất quỳ Mục Tam cô nương lo lắng. Mục Niệm Tuyết cắn ngân nha, sống lưng định đến thẳng tắp, một bộ bất khuất không buông tha bộ dáng. Liêu thị cũng chỉ muốn đem trình diễn đến nơi đây, làm từ mẫu thân phận, giúp kéo Mục Niệm Tuyết đứng dậy, thôi, ta cũng bất đồng tiểu bối so đo, tốt xấu đều là người trong nhà, hòa hòa khí khí sinh hoạt quan trọng. Mục Niệm Tuyết lại cự tuyệt Liêu thị nâng, từng câu từng chữ địa đạo, di nương quả thật là tốt với ta sao? Đã tốt với ta, há tất lại sai người tới giám thị ta. Liêu thị không ngại hoảng sợ, trong lòng bốc lên mồ hôi, đây là nói như thế nào, đối với ngươi hảo như thế nào thành giám thị. Tê Nguyệt, ngươi tới nói. Mục Niệm Tuyết vốn định đem chỉ lan thụ hấn với người sự tình muộn chút nói ra, hoặc là lặng lẽ đuổi rồi đi ra ngoài, nào biết Liêu thị như vậy không buông tha nàng, hiện tại nàng minh bạch, đối người khác nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Tê Nguyệt từ cửa hiên ngoại đi vào tới, ở chủ tử bên cạnh quỳ xuống. Nô tỳ mấy ngày trước cấp cô nương sửa sang lại xiêm y đi, không cẩn thận sửa sang lại ra một bao bạc vụn cùng trang sức ra tới. Cô nương nói kia không phải nàng chính mình, nô tỳ liền tưởng mặc kệ là ai dù sao cũng phải tìm được rồi giao cho nàng mới là. Tê Nguyệt như vậy vừa nói, mọi người đều đi theo gật đầu, không thể tưởng được nàng là cái thành thực thực lòng, không ham món lợi nhỏ tài người. Liêu thị rảo ngón tay đầu, trên trán mồ hôi càng mạo càng nhiều, không biết Mục Niệm Tuyết đánh cái gì chủ ý mặt cũng càng đỏ. Nhưng mọi người lại nghe đến vô cùng có hứng thú, không có người dám tới ngắt lời. Cô nương đưa tới hạ nhân, nô tỳ vừa hỏi, không có một cái thừa nhận là chính mình. Trong đó còn có cái không đủ 10 tuổi tiểu nha đầu kêu xảo yến, nàng nói gặp qua này đó trang sức, là chỉ Lan tỷ tỷ. Nô tỳ lại hỏi chỉ Lan, nàng thề thốt phủ nhận. Xảo yến lại nói, những cái đó trang sức là Liêu thủy gia cấp chỉ Lan, dự bị nàng làm nhị lao ra di nương, nói là nhị thái thái y tứ. Mục nhị lao ra không nghĩ nói đến chính mình trên đầu tới, kia cái gì chỉ Lan hắn thấy cũng chưa gặp qua, vốn dĩ hắn giữ mình trong sạch, hiện tại lại gọi người xem thấp hắn, cho rằng hắn là cái cùng tam lão ra giống nhau không thành kiến, lại hoang dâm người. Nô tỳ hỏi lại chỉ Lan, nàng vẫn là không chịu thừa nhận. Cô nương khiến cho ta lục soát nàng đồ dùng, nô tỳ ở nàng gối đầu phía dưới tìm được một đôi nam nhân giày. Nàng liên hết đường chối cãi. Trừ cái này ra, cô nương còn phát hiện nàng cùng Liêu Thủy gia có lén lui tới. Chúng ta trong viện chết đi nha đầu cũng cùng các nàng có quan hệ. Tê Nguyệt tuy là cái mềm ruột, tính cách nhu nhược chút, sự tình quan tiểu thư danh dự đại sự lại mồm miệng rõ ràng, nói được đạo lý rõ ràng. Lão thái thái, ta chưa từng như vậy chủ ý, cấp lao ra điền nhị phòng tốt xấu cũng muốn tuyển hảo nhân gia nữ nhi, ta như thế nào sẽ ứng thừa như vậy không minh bạch người, cầu lao thái thái cho ta một cái công đạo. Liêu thị rốt cuộc nghe không được, chợt phủ phục trên mặt đất khẩn cầu. Cái bàn bên cạnh Tam Thái Thái lau khỏe miệng nhi chăm chú nhìn trên mặt đất người, trong lòng từng đợt buồn cười, không thể tưởng được ngày thường uy phong quán nhị Thái Thái hôm nay dáng vẻ này. Mục Niệm Thu mới thoải mái tâm cũng bắt đầu thấp thỏm bất an, chỉ cầu phụ thân, lao Thái Thái có thể nói câu nói. Chương 39 đánh trả. Thôi, như vậy không quy không củ nha đầu còn muốn nàng làm cái gì, đánh thượng 20 bản tử ném ra phủ đi. Hôm nay sự cũng đều dừng ở đây đi, ai cũng đừng nói thêm nữa. Tuyết nha đầu, ngươi lên. Về sau đừng lại làm loại này hồ đồ sự, chọc đến toàn gia không an bình. Lão thái thái một câu cách trở mặt sau nội dung, một đại gia tộc luôn có dơ bẩn sự, còn muốn ở khách nhân trước mặt chừa chút mặt mũi. Mục Niệm Tuyết cũng không hảo lại tiếp tục, cô mẫu tự mình nâng nàng lên, ngươi biểu muội tới đúng mốt làm một bộ xiêm y không có mặc, ngày mai ngươi liền ăn mặc nó tiến cung đi. Lục Vân Tương mặt từ sợ hãi trở nên khiếp sợ, từ khiếp sợ trở nên tò mò, hiện tại cuối cùng hòa hoãn lại đây, nghe được mẫu thân nói cũng liền gật gật đầu. Những người khác đều không phản đối, đại lao ra, nhị lao ra cũng đều hồi cái bàn ăn cơm. Mục Niệm Tuyết ôn nhu ứng, ta cô mẫu. Nay bữa cơm cứ như vậy gian nan mà đi qua, trở lại trong phòng cô mẫu lại cùng Lục Vân Tương hảo hảo an ủi một phen Mục Niệm Tuyết, tiêu nàng không nên trách tội lao thái thái vân vân. Mục Niệm Tuyết nơi nào là như vậy không hiểu lễ người, sẽ không làm bất luận cái gì so đo, cô mẫu không cần vì tâm, lao thái thái cũng có nàng đạo lý, ta sẽ không để trong lòng. Cô thái thái rất là vui vẻ. Rốt cuộc là cái hiểu lý lẽ hài tử. Chỉ Lan tất nhiên là bị đuổi rồi, bất quá Mục Niệm Tuyết như cũ thương tiếc nàng là cái nữ nhi thân, không đánh nàng bản tử chỉ làm người thu thập đồ vật đuổi ra phủ đi. Trước khi đi Chỉ Lan khóc lóc thảm thiết, ôm cửa hiên thượng cây cột không chịu buông tay, "Hảo cô nương, cầu ngươi lại cấp nô tỳ một lần cơ hội, nô tỳ nhất định hảo hảo hầu hạ ngươi." Mục Niệm Tuyết rũ mắt không đi xem nàng, Chỉ Lan tính cách thẹn thùng, ngày thường sẽ không nhiều lời nói, cũng cực nhỏ làm sai sự. Nào biết nội gian cố tình là nàng. Lúc này mới kêu chi nhân chi diện bất chi tâm nào. Loại người này lưu trữ làm cái gì dùng, còn không mau kéo đi ra ngoài. Lục Vân Tương là cái cấp tính tình người, sớm xem đến không được, hận không thể tự mình động thủ đuổi đi người. Cô mẫu ở Mục Niệm Tuyết trong phòng để lại một hồi, cũng liền đi lão thái thái nơi đó, đem Mục Niệm Tuyết mới vừa nói, thương tiếc nha hoàn hành vi nhất nhất nói cho lão thái thái nghe xong. Lão thái thái sắc mặt hơi tễ, ngày thường thực không thích Mục Niệm Tuyết, trong lòng yên lặng mà có chút khen ngợi. Lê Hương Nguyễn Trung lại là một khắc phúc cảnh tượng, Mục Nhị lao ra bản cái mặt, khi nào lại làm ngươi cấp tâm nhị phòng sự, chuyện này bị người mang sang tới, tiêu ta về sau như thế nào ngẩng đầu. Thiếp thật sự không thao này phân tâm, còn thỉnh lão gia thông cảm ta. Những cái đó nha hoàn, bà tử nói ha có thể thật sự, nói không chừng chính là bố trí ra tới, lao ra không tin ta, có thể đi tra một tra. Liêu thị quỳ gối lao ra đầu gối trước, chảy nước mắt biện bạch. Nơi xa sơ tình cũng không dám đứng, quỳ xuống tới giúp Mục Nhị thái thái cầu tình, thái thái nói chính là nói thật, sơ tình dám lấy tánh mạng đảm bảo, thỉnh lao ra minh dám. Mục Nhị lao ra vung tay háo, hừ một tiếng, các ngươi đều tới lửa gạt ta, phía trên không bỏ ra lời nói đi. Nhưng cái đó nha hoàn bà tử thì ra làm chủ trương sao? Liêu thị mặt một bạch, trơ mắt mà nhìn lao ra ra viện môn, suy sụp mà ngã ngồi trên mặt đất. Mục Nhị lao ra cùng Liêu thị hòa thuận quan hệ cũng liền từ hôm nay trở đi có vết rách. Mục Niệm Tuyết lẳng lặng mà đối với gương đồng, nàng biết trước sự tình đang ở một chút thay đổi, sinh hoạt cũng đem ấn nàng tưởng phương hướng đi phát triển. Trên thực tế nàng làm Tê Nguyệt ở nhà ăn trước nói sự tình đều là bịa đặt, căn bản chưa từng có ngân lượng cùng trang sức vừa nói. Chỉ là ngoài ý muốn phát hiện Chỉ Lan hành động kỳ quái, cố tình tới gần Xảo Yến, dùng mỹ thực lừa gạt Xảo Yến trong miệng tin tức. Đến tận đây, kết quả liền ra tới. Ngày thứ hai, Mục Niệm Tuyết sớm mà lên chuẩn bị, tóc tỉ mỉ rửa mặt chải đầu, búi một cái rất là tiếu lệ tiểu tóc, ăn mặc lục vân tương đưa nàng xiêm y, màu lam nhạt thêu thủa trang váy hoa, trên eo dùng một cây đai ngọc bó thúc, hạ truy thanh ngọc liên hoàn bội. Băng nhan tuyết phách, lượn lờ xuất trần, rất là đẹp. Chương 40 tiến cung. Mục Niệm Tuyết trang điểm hảo, liền đi gặp Lao Thái Thái. Lao Thái Thái nhìn vừa lòng, thêm vào cho Mục Niệm Tuyết một chi tơ vàng chim sơn ca chấm cài, từ xa nhìn lại dường như một con bướm ngừng ở ngọn tóc thượng. Mọi người đều tán thưởng, liền ngày thường ái làm quái Mục Niệm Thuyên cũng an phận một chút. Mục Niệm Thu ủy khuất mà muốn mệnh, chính mình mẫu thân phạm sai lầm, nàng cũng không đến cái giúp đỡ, lơ đãng nhìn bên cạnh Mục Niệm Trì liếc mắt một cái. Thế nhưng phát hiện nàng trong mắt rực rỡ lấp lánh, xem phương hướng lại là Vũ Phong biểu ca nơi đó. Mục Niệm Như thành quý phi, Mục Niệm Trì cũng đó là trong phủ tuổi lớn nhất nữ hài, khi năm 16 tuổi, đúng là nghị thân thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc nàng là đại phòng con vợ lẽ, nội tâm lại tiểu, ngày thường ăn nói vụ về, không có một chút chủ kiến. Vâng vâng dạ dạ bộ dáng bị mọi người coi khinh, nếu không phải có đại thái thái giúp đỡ, chỉ sợ liền cái nha đầu đều không bằng. Mục Niệm Thu nghĩ này đó tiểu tâm tư, đánh chủ ý muốn tiếp cận Mục Niệm Trì, cũng may nào đó thời khắc có người có thể giúp nàng nói chuyện. Giờ thân tới rồi, Tuyết Nha Đầu cũng nên chuẩn bị vào cung, thấy nương nương đã muốn hiểu lễ cũng đừng quá câu, mang theo ngươi nữ quan, cung nữ cũng đều trước đánh quá thưởng, bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi cái gì, nương nương càng là nhà mình. Hỏi ngươi lời nói ngươi liền đáp. Lão thái thái phá lệ ân cần, trong ngoài công đạo một phen, hận không thể thay thế Mục Niệm Tuyết vào cung. Là, lão thái thái yên tâm đi. Mục Niệm Tuyết cực đoan trang mà trả lời, vốn gối hành lễ. Lão thái thái vừa lòng gật đầu. Nhất thời trong cung tới đón đưa xe, mọi người ôm lấy Mục Niệm Tuyết bước lên một chiếc thanh lụa xe ngựa. Đây là nàng lần thứ hai ra phủ, hơn nữa vẫn là nhập hoàng thành yết kiến nương nương. Chưa từng đoán trước đến nàng sẽ có như vậy đãi ngộ, chỉ là không biết lần này tiến cung là phúc hay họa. Xe ngựa vòng đi vòng lại, kinh thành đường phố cùng ngày xưa giống nhau náo nhiệt, người đến người đi, xe như mã long. Mục Niệm Tuyết không khỏi nhớ tới lần đầu tiên thấy Vân Thế Tử cảnh tượng, hắn đem nàng ôm vào trong ngực cho nàng một đời thanh minh cùng ấm áp. Lần thứ hai là ở trong phủ, tuy có chút không thoải mái, nhưng hắn bán một cái nhân tình cho nàng. Trong tay háo gắt gao mà nắm chặt kia khối vân vân ngọc bội, phảng phất chạm được hắn đầu ngón tay độ ấm. Khoe miệng hơi hơi tạo nên, trong lòng có một mạt ngọt ngào ý cười. Cô nương, tới rồi, này liền xuống xe tùy nô tỉ đến Càn An cung đi. Xe ngựa bên cạnh, một vị gương mặt tươi cười ấm áp nữ quan vén màn lên. Làm phiên cô. Mục Niệm Tuyết lễ nghĩa chú đáo, đi theo nữ quan xuống xe ngựa. Hoàng thành cửa cung phân biệt vì đông, nam, tây, bắc bốn đạo, Mục Niệm Tuyết xuyên qua cửa cung, đi ở ưu lớn lên đường hẻm, hai bên là gạch đỏ ngói xanh cung tường, đem ồn ào tiếng người ngăn cách bởi ngoại. Mục Niệm Tuyết không dám khắp nơi quan vọng, di tiểu toái bộ theo sát tiến lên, xoay vài đạo cong rốt cuộc đi vào Càn An cung trước. Cô nương mời vào đi thôi, nô tỳ chỉ có thể đưa đến này. Nữ quan hướng Mục Niệm Tuyết hành lễ, duỗi tay chỉ dẫn nàng thượng cầu thang. Đa tạ cô. Mục Niệm Tuyết dương mắt chi gian, chỉ cảm thấy trước mắt cung điện thật là to lớn, mái cong cong vút, ngói lưu ly lóe lân lân bắt mắt ánh sáng. Cô nương, bên này thỉnh. Điện trên dưới tới hai cái cung nữ, cùng Mục Niệm Tuyết không sai biệt lắm tuổi tác, trên đầu sơ song hoàn, mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhặt bước lên giai, dưới chân phô trong trẻo cẩm thạch trắng thạch, điện phủ bay nhẹ nhẹ từng đợt hương khí, Mục Niệm Tuyết ở một loạt theo rèm châu chạm kế tiếp ở. Xuyên thấu qua thưa thớt rèm châu khe hở mơ hồ có thể nhìn đến bên trong cẩm y lý hoa phục bóng người. Thần nữ khấu kiến như phi nương nương. Giây lát, một cái hỏa hoán thanh âm truyền đến, miễn lễ, ban ngồi. Tạ nương nương. Mục Niệm Tuyết đứng dậy, có nhân vi nàng dọn quá mềm ghế, rèm châu nội người chưa từng động một chút, lẳng lặng mà tựa một tôn tượng quan âm. Chương 41 thỉnh y lìa. Đại phòng đại thiếu gia Mục Niệm xa khi năm 21 tuổi, vị này như phi nương nương ít nói cũng có 23 tuổi. Ở nàng 8 tuổi khi bị chiêu tuyển tiến cung, trung gian lại cách nhiều ít năm không thấy, Mục Niệm Tuyết ký ức mới lạ. Không lớn nhớ rõ như phi nương nương tướng mạo, phẩm tính kia liền càng không tự biết. Mục Niệm Tuyết ngồi ở ghế hơi có chút không được tự nhiên, như phi nương nương không nói nữa, nàng tổng không thể làm ngồi ở chỗ này đi. Oán trách về oán trách, Mục Niệm Tuyết lại là nhất có thể nhẫn người, nhà giàu sinh ra nữ hài lệ nghĩa chu toàn, như phi quan chắc thật lâu sau rất là vừa lòng.